Chương 5203 Thế giới thứ 2 có tổng cộng 12 tiên vực, trong đó yêu tộc và ma tộc mỗi tộc chiếm 3, linh tộc chiếm 2, nhân tộc mạnh nhất chiếm 4. Nhưng chỉ có 9 đại tiên vực trong đó có đại đế ngủ say, bao gồm Thôn Thiên Ma Đế của Thôn Thiên Ma Vực, Cửu Thiên Ma Đế của Diệt Thế Ma Vực, Tổ Long của Hỗn Độn Tiên Vực, Thiên Mang Đại Đế của Thiên Mang Tiên Vực, Thiên La Đại Đế của Thiên La Tiên Vực, Thiên Loan Đại Đế của Thiên Loan Tiên Vực, Thiên Mệnh Đại Đế của Thiên Mệnh Tiên Vực, đều là nhờ thân thể và thần hồn của Càn Nguyên Đế Quân ngộ được đế đạo, siêu thoát tiên thể. Nhưng Thương Linh Đại Đế trong Thương Linh Tiên Vực của linh tộc, cùng với Đại Hoang Huyền Vũ trong Hoàng Thiên Tiên Vực của yêu tộc, đều là dựa vào huyết mạch và cơ duyên đặc thù, tự mình hoàn thành đột phá cực hạn, tiến vào đế cảnh. Trong đó U Minh Ma Vực của ma tộc, Hư Vọng Tiên Vực của yêu tộc, Vĩnh Hằng Tiên Vực của linh tộc, cho đến nay vẫn chưa có đại đế ra đời. Nhưng bất kể là nội tình, thực lực hay lực ảnh hưởng, đều vượt xa các hoàng đạo khác. Hơn nữa, từ khi thế giới mới bắt đầu diễn biến đã ngạo nghễ đứng ở đỉnh cao thế giới, chưa từng suy bại, lại từng phát huy tác dụng to lớn trong trận chiến thí thần, cho nên danh xưng tiên vực là không thể bàn cãi. Ví dụ như Hư Vọng Tiên Vực của yêu tộc, nơi đó có một con hỗn độn vô cùng khủng bố đang ngủ say, nghe nói thân phận chân chính có thể truy ngược lại thời kỳ khai thiên tích địa của thế giới cũ, là hỗn độn thủy tổ đầu tiên, uy lực ngập trời. Sau khi vẫn lạc chỉ còn di cốt, vậy mà vẫn bị chín tôn thần sơn tìm được và mang đi. Cửu tôn thần sơn mang theo nó là muốn dùng nó để tu luyện Táng Thần Đỉnh, nhưng bởi vì tình huống đặc thù của thế giới mới, di cốt lại xuất hiện dấu hiệu phục sinh, sau đó được chín tòa thần sơn liên thủ nuôi dưỡng, cuối cùng sống lại. Con hỗn độn này lai lịch to lớn, thực lực cường hãn, từng khiến chúng sinh run sợ trong thời kỳ sơ khai của thế giới, thậm chí được xưng là sinh linh có hy vọng nhất tiến vào đế cảnh. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó không muốn người biết, cũng có truyền thuyết là thần sơn ý thức được nó quá mức cường đại, nên đã hạ cấm chế lúc nuôi dưỡng nó, khiến nó cả đời khó có thể bước vào đế cảnh. Nhưng dù vậy, con hỗn độn này vẫn được coi là hỗn độn thủy tổ của thế giới mới, sở hữu thực lực vô song, cho dù là đại đế cũng khó có thể dễ dàng tiêu diệt nó, tiên võ bình thường càng không thể lay chuyển nó mảy may. Trong trận chiến thí thần năm xưa, con hỗn độn thủy tổ này gần như trở thành then chốt xoay chuyển cục diện. Thần Sơn bố trí vạn cổ cấm chú, hạn chế hỗn độn xuất hiện trên chiến trường. Cửu Phương Đại Đế từng tấn công cấm chế, mời hỗn độn ra tay vì chúng sinh. Cuối cùng, con hỗn độn thủy tổ này bị cấm chú chi lực khống chế, không ra tay chống lại Thần Sơn. Nhưng Hư Vọng Tiên Vực do nó khống chế lại đứng về phía Cửu Phương Đại Đế. Cho nên về sau Thần Sơn không làm khó hỗn độn thủy tổ. Các đại tiên vực cũng hoàn toàn công nhận thân phận tiên vực của Hư Vọng Tiên Vực, xếp vào một trong 12 tiên vực. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Dương Đỉnh Phong hiếm khi thấy căng thẳng, chậm rãi siết chặt nắm đấm, nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh rộng lớn hàng trăm dặm ở phía xa, nơi đó chính là lối vào Hư Vọng Tiên Vực. Tỷ phu, đây không phải chuyện đùa, nếu chúng ta không khống chế tốt, đi vào rồi sẽ không ra được đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng Ngôn tuy đã gặp qua đủ loại tình huống, nhưng vẫn có chút khó thở, lông mày nhíu chặt như một cục u, sắc mặt Cửu Anh càng thêm âm trầm, đứng phía sau nhìn chằm chằm gáy Tần Mệnh, bộ dạng hận không thể nuốt chửng hắn. Lúc Tần Mệnh mang hắn rời khỏi Đạo Thiên Tiên Vực, nói là đi chấp hành một nhiệm vụ mạo hiểm, nhất định phải có hắn áp trận, hắn còn hăng hái chuẩn bị làm một trận lớn, nào ngờ tên khốn Tần Mệnh này lại đưa hắn đến Hư Vọng Tiên Vực. Tuy hắn vẫn chưa biết Tần Mệnh muốn làm gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn về Tần Mệnh, chắc chắn không phải chuyện tốt gì, nói không chừng lại muốn liều mạng. Tần Mệnh ôm Tần Lam ngoan ngoãn trong lòng, trầm mặc không nói, lông mày hơi nhíu lại cho thấy giờ phút này hắn cũng có chút do dự. Tiên vực mà hắn kiêng kỵ nhất hiện tại, kỳ thực không phải hỗn độn tiên vực, không phải thiên mệnh tiên vực, cũng không phải bất kỳ tiên vực nào hắn từng chọc vào, càng không phải những tiên vực có đại đế chân chính, mà là con hỗn độn thủy tổ, được sinh ra từ thế giới cũ và nuôi dưỡng ở thế giới mới này. Tuy rằng lão hỗn độn này vẫn luôn ngủ say, nhưng một khi tin tức của thế giới cũ truyền đến, nó rất có thể sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Nó không bước vào đế cảnh ở thế giới mới, không phải vì thiên phú không đủ, năng lực không mạnh, mà là vì nguyên nhân đặc biệt nào đó. Nếu biết được tổ địa năm xưa vẫn còn tồn tại, và đang được thai nghén lại, nó nhất định sẽ bất chấp tất cả mà giết trở về, tìm kiếm tia hy vọng mong manh kia, bởi vì các đại đế khác đều bị thần sơn trấn áp, kiềm chế, không thể lập tức giết đến thế giới mới, cho nên người mà Tần Mệnh phải đối mặt đầu tiên rất có thể chính là lão hỗn độn thủy tổ này. Ở bên ngoài thế giới của mình, Tần Mệnh hoàn toàn tự tin có thể áp chế nó. Bất kể nó có năng lực nghịch thiên gì, hay có vô hạn tiếp cận đế cảnh hay không, chỉ cần hắn toàn lực xuất kích, tuyệt đối có thể chấn sát nó. Nhưng, nếu Tần Mệnh đã muốn chuẩn bị khai chiến, thì phải chuẩn bị sẵn sàng, suy xét đến mọi khả năng. Ví dụ như chín tòa thần sơn không thể hoàn toàn áp chế tất cả đại đế, đặc biệt là Thiên Mệnh Đại Đế và Thương Linh Đại Đế đã bắt đầu chuẩn bị, còn có một vị đại đế khác đã để mắt đến thế giới mới. Lỡ như có hai đại đế xông đến, phối hợp với hỗn độn thủy tổ, Tần Mệnh rất có thể sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động, ngay cả chiến trường hư không cũng có thể sụp đổ vì vậy. Mà ngoài hư vọng tiên vực ra, Vĩnh Hằng tiên vực và U Minh ma vực cũng không có đại đế, không có sự kiềm chế, nhưng lại có tiềm lực to lớn. Nếu chỉ dựa vào bản thân, bọn họ chưa chắc dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu có hỗn độn thủy tổ dẫn đầu, những nhân vật cấp lão tổ của bọn họ rất có thể sẽ thức tỉnh toàn bộ, phát động tấn công mãnh liệt vào chiến trường hư không. Ba kẻ tương đương với bán bộ đế cảnh, hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với Tần Mệnh. Hiện tại Tần Mệnh đã ở thế giới thứ hai, thì phải làm tốt mọi sự chuẩn bị, có thể tránh được nguy cơ nào thì nên tránh, cho dù có mạo hiểm, có điên cuồng, bởi vì hắn nhất định phải xứng đáng với vạn ức sinh linh mà hắn muốn bảo vệ. Nếu còn do dự, chúng ta có thể quay về từ từ suy nghĩ. Cửu Anh nhắc nhở Tần Mệnh, chưa từng thấy Tần Mệnh căng thẳng bao giờ. Lúc tự tin thì làm việc long trời lở đất, lúc căng thẳng thì ma quỷ mới biết hắn đang tính toán gì. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh kiên quyết bước về phía mặt hồ yên tĩnh phía trước. Sở dĩ hắn do dự là vì hắn không hiểu rõ hỗn độn thủy tổ. Ngay cả thế giới này cũng không có nhiều hiểu biết tường tận về hỗn độn thủy tổ. Cũng là vì hắn không biết cảnh giới hiện tại của hỗn độn thủy tổ. Năm vạn năm yên lặng rốt cuộc có phá vỡ được cấm chế trên người nó hay không? Nếu nó đã lặng lẽ đột phá, thì hôm nay hắn sẽ không có bất kỳ chỗ dựa nào, thậm chí còn có chút tự chui đầu vào lưới. Lúc nào cũng nói không còn nhiều thời gian, chẳng lẽ ngươi rời khỏi luân hồi đảo không được quá lâu sao? Cửu Anh đột nhiên chặn Tần Mệnh lại, tên này tuy có chút khốn nạn, nhưng nếu đột nhiên buông tay mặc kệ, trở về luân hồi đảo, một mình hắn không chống đỡ nổi cục diện rối ren ở đạo thiên tiên vực. Đừng lo lắng, lúc chúng ta rời đi sẽ mang ngươi theo. Không tính toán một chút sao? Tính toán gì? Tính xem chúng ta có thể sống sót đi ra hay không? Ta đã tính rồi, có thể. Hai mắt Tần Mệnh trở nên đáng sợ, trong nháy mắt không gian chấn động, kèm theo tiếng sấm vang trời, bên trong có ánh sáng chói lóa, như vạn đạo kinh văn lưu chuyển, như một vùng tinh vực đang hiện ra rõ ràng, khí thế toàn thân trở nên tôn quý và cường đại, toàn thân sôi trào khí tức khủng bố, vô tận quang mang như vô tận quang vũ bao phủ thiên địa, cứ như vậy từng bước đi về phía mặt hồ yên tĩnh kia. Mặt hồ nhìn như phẳng lặng không gợn sóng, cũng không có bất kỳ năng lượng đặc biệt nào, nhưng đó chính là lối vào hư vọng tiên vực, nghe nói nơi đó thông đến một không gian thần bí, được xưng là vùng đất nguyên thủy duy nhất còn sót lại sau khi khai thiên tích địa, tràn ngập hồng mông chi khí. Từ khi hỗn độn thủy tổ cưỡng chiếm nơi này, nó chưa từng rời đi, đến nay đã tồn tại hơn 10 vạn năm, lâu hơn bất kỳ tiên vực nào. Mặt hồ rộng lớn hàng trăm dặm, giống như một tấm gương phỉ thúy bằng phẳng được khảm trên mặt đất hoang dã. Phản chiếu bầu trời xanh mây trắng, yên tĩnh và hài hòa. Nếu mặt hồ không quá yên tĩnh, không có một chút gợn sóng, ngay cả trên trời cũng không có linh điểu bay qua, nói không chừng người ta sẽ coi nơi này là một vùng đất tịnh độ. Nhưng trên thực tế, nơi này là cấm địa mà ai ai cũng biết, không có bất kỳ sinh linh nào dám đến đây làm càn, đặc biệt là các yêu tộc ở khắp nơi. Trong một bãi cỏ ven hồ, có một lão già tiểu tụy đang ngồi câu cá, vẻ mặt buồn ngủ. Cần câu rất bình thường, nhìn qua chỉ là một cành cây khô đơn giản. Trên đó cũng không có dây câu, cứ như vậy nằm ngang trên mặt hồ. Lão già mặt đầy nếp nhăn, không có chút ánh sáng nào, nếu không phải thân thể còn hơi phập phồng, nói không chừng sẽ bị người ta coi là một xác chết. Lão già, có khách đến. Một luồng sáng trắng đột nhiên từ bụi cỏ bên cạnh lao ra, nhẹ nhàng đáp xuống vai lão già, đó là một con hồ ly nhỏ rất có linh tính. Lão già khẽ nâng mí mắt già nua, hít sâu một hơi, mới từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại. Lão quay đầu nhìn Tần Mệnh và những người khác đang đi tới. Đôi mắt đục ngầu dần dần trở nên trong veo, gợn lên từng tia sóng, trong ánh mắt phản chiếu hình dáng kinh người xung quanh đám người Tần Mệnh, không phải là khí thế ngập trời đang sôi trào, thì chính là cộng hưởng với đất trời, trong đó còn có một con cự thú chín đầu đáng sợ. Mặc dù Tần Mệnh và những người khác cố ý khống chế khí thế, nhưng vẫn bị lão nhìn thấu rõ ràng. Mấy người này trông quen mắt lắm. Hồ ly trắng nghiêng đầu nhìn Tần Mệnh và những người khác đang đi tới, lão già kinh ngạc nhướng mày trắng, mỉm cười đứng dậy, các vị khách quý. Hôm trước có một vị đến, hôm nay lại có thêm một vị nữa, hư vọng tiên vực đã yên bình nhiều năm như vậy, lần đầu tiên náo nhiệt đến thế. Lão già nhìn thấu thân phận của Tần Mệnh cũng nhìn thấu bản chất của lão, hóa ra đây là một con thao thiết, hình dạng con người che giấu bản thể, nhưng khí tức tỏa ra vô hình chung quanh vẫn tạo thành hình dáng mơ hồ, của một con yêu thú khổng lồ, rõ ràng là một con thao thiết già nua, tuy rằng trông già nua bình thường, nhưng khí tức sinh mệnh lại vô cùng mạnh mẽ. Hư vọng tiên vực lại phái thao thiết canh giữ lối vào. Quả không hổ là tiên vực cổ xưa nhất của yêu tộc. Hôm trước là ai đến vậy? Dương Đỉnh Phong hỏi, người có thể sánh ngang với bọn họ chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Cũng là một vị khách quý, tạm thời không tiện tiết lộ thân phận. Các vị đột nhiên đến phóng, muốn gặp ai? Xin gặp hư vọng chi chủ. Chờ một chút, ta sẽ vào bẩm báo. lão già không làm khó Tần Mệnh, mỉm cười nhẹ nhàng chạm vào con hồ ly nhỏ trên vai. Hồ ly nhỏ nghiêng đầu nhìn Tần Mệnh, rồi nhảy vào mặt hồ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vạn giới thí luyện chẳng rất náo nhiệt, hư vọng tiên vực các ngươi không đến góp vui sao? Tần Mệnh hỏi. Ngươi muốn gặp vực chủ, hắn vừa vặn đang ở đây. Lão già chỉ tò mò quan sát Tần Mệnh, không nói nhiều, tuy rằng lão đã nhìn thấy Tần Mệnh trong tinh cầu ký ức, nhưng chỉ là một vài hình ảnh thôi, chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Khí tức này quả thật phi phàm, nhất là đôi mắt kia, dường như có thể nhìn thấu linh hồn, thấy rõ bản chất, một loại áp lực khó tả ập đến, khiến huyết mạch cổ xưa của lão cũng có chút kinh hãi. Còn có cửu anh kia, loại thượng cổ đại yêu này mỗi lần xuất hiện đều gây họa một phương, hung tàn bạo ngược không ai quản thúc được, ngay cả các tiên vực của yêu tộc cũng từng muốn chiêu mộ nó, hứa hẹn đủ điều, nhưng đều không lay chuyển được nó, không ngờ nó lại ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tần Mệnh, còn cùng hắn rong ruổi khắp nơi, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ánh mắt của lão già cuối cùng dừng lại trên người Dương Đỉnh Phong, càng nhìn càng hứng thú, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười quỷ dị. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong trầm xuống. Nếu ngươi cười thêm chút nữa, nói không chừng ta sẽ yêu ngươi đấy. Hóa ra là yêu linh chi thể, tạp chủng hiếm thấy. Lão già, ngươi nói cái gì? Dị chủng lai tạp, gọi tắt là tạp chủng. Lão già vẫn giữ nụ cười nhạt, càng nhìn càng thích thú. Dương Đỉnh Phong nắm chặt chiến kích, trầm giọng hỏi Tần Mệnh, chúng ta đến đây là để đàm phán hay là gây sự? Giết con chó canh cửa này có ảnh hưởng gì không? Tần Mệnh nhìn lão già, cũng mỉm cười, nhân tộc và yêu tộc có chút khác biệt trong cách hiểu vấn đề. Có thể không đồng tình, nhưng xin hãy tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ không gọi ngươi là lão súc sinh. Tuy rằng chúng ta không thấy có gì, súc sinh mà, cách gọi khác của yêu vật thôi. Nhưng lọt vào tai ngươi, lão súc sinh có lẽ sẽ hơi chói tai đấy. Tần Mệnh vừa cười vừa nói, ba lần gọi là súc sinh. Đồng Ngôn bật cười, nói hay lắm, còn rất lịch sự. Lão nhân nhìn Tần Mệnh thật sâu, cười gật đầu, không so đo với hắn. Từ xưa đến nay, hỗn độn huyết mạch chưa từng chảy ra khỏi hư vọng tiên vực. Xin hỏi vị bằng hữu này của ngươi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến gặp hư vọng vực chủ, không phải đến tán gẫu với ngươi. Ta không hỏi, vào bên trong rồi cũng sẽ có người hỏi. Huyết mạch hỗn độn, không được phép lưu lạc ra bên ngoài. Lão nhân chỉ nhìn Dương Đỉnh Phong, không hỏi thêm gì nữa. Dương Đỉnh Phong càng nhíu chặt lông mày, ai có hỗn độn huyết mạch? Đồng Ngôn và Cửu Anh đều đánh giá Dương Đỉnh Phong, tên này có hỗn độn huyết mạch. Dương Đỉnh Phong đặt tay lên vai Tần Mệnh, năm ngón tay nắm chặt. Hắn đang nói ta. Ngươi thật sự quan tâm huyết mạch của mình. Tần Mệnh quay đầu nhìn hắn, lúc ấy tuy rằng không nói cho hắn, nhưng hắn dường như không quá để tâm. Dương Đỉnh Phong nhìn chằm chằm Tần Mệnh một lúc, buông lỏng tay, lông mày giãn ra, ta lại có hỗn độn huyết mạch, trách không được ta lại nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Đồng Ngôn trợn trắng mắt, còn tưởng rằng sẽ có trò hay để xem. Không lâu sau, tiểu hồ ly kia trở lại mặt hồ, nhảy lên vai lão nhân, đã được chấp thuận. Đều có thể vào sao? Kẻ đến ta không từ. Giọng nói của tiểu hồ ly rất trong trẻo, khóe miệng cong lên một độ cong linh động. Vậy thì mời. Lão nhân giơ cây trúc trong tay lên, vung về phía xa. Mặt hồ cách đó trăm dặm bỗng dâng lên một màn sương mù, mông lung mờ ảo, nhanh chóng lan rộng, bao phủ hồ nước, ngay sau đó kèm theo một tiếng nổ vang trời. Vạn đạo hào quang bắn ra, tựa như một vị thần linh từ giấc ngủ say tỉnh lại, mở mắt, tỏa ra khí thế kinh khủng. Mặt hồ nổi lên từng lớp sóng, càng lúc càng mãnh liệt, tạo thành những cơn sóng cuồn cuộn. Trong màn sương mù dày đặc, một khe nứt nhanh chóng mở ra, bên trong hỗn độn khí cuồn cuộn, tia chớp đan xen, sấm sét vang dội, dường như còn có mưa to gió lớn, cảnh tượng vô cùng kinh người. Lão nhân xoay người đi về phía hồ nước, mặt hồ cuồn cuộn nhanh chóng dâng lên một cây cầu nước, bắc ngang trăm dặm, thẳng đến khe nứt đang sôi sục khí thế đáng sợ kia. Tần Mệnh dẫn Tần Lam đi lên cầu nước, Tần Lam tò mò nhìn về phía xa, nơi đó lại có một luồng năng lượng không gian vô cùng mạnh mẽ, nhưng không đơn thuần chỉ là khí tức không gian. Dường như còn pha lẫn khí tức hư vô, ánh sáng hồng mông, cùng với khí tức hùng hồn của vạn vật sơ khai, tựa như nơi đó muốn thông đến một vùng đất hoang cổ, kết nối với lịch sử hỗn độn sơ khai. Cửu Anh tuy là đại yêu của thế giới thứ hai, nhưng thật sự chưa từng đến nơi này. Giữ vững tinh thần, đừng lỗ mãng. Bên trong hư vọng tiên vực sinh tồn rất nhiều hung thú ác yêu, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Chu Yếm, Thiên Thố, đây đều là những cái tên mà bên ngoài biết đến. Lúc trước khi hỗn độn thủy tổ ra đời, đã tụ tập rất nhiều mãnh thú cường hãn đến từ thế giới cũ, những huyết mạch này gần như đều được bảo tồn, vô cùng cổ xưa. Đồng Ngôn và Dương Đỉnh Phong không hề chế giễu Cửu Anh, bọn họ cũng cảm thấy có chút áp lực, những ác thú trong này không chỉ đến từ thế giới cũ, mà còn được sinh sôi hoàn toàn mới ở thế giới mới, huyết mạch cường thịnh, thực lực càng thêm hung hãn, nếu thật sự nổi giận, e là bọn họ không có bao nhiêu sức chống đỡ. Lão nhân phía trước vừa đi vừa biến đổi, da thịt toàn thân bắt đầu nhúc nhích, khớp xương răng rắc, Yêu khí lúc trước còn vô hình vô chất bắt đầu mãnh liệt bùng nổ, kèm theo một tiếng nổ vang, lão nhân phát ra tiếng gầm rú dữ dội, bay lên không, hiện ra yêu thể thao thiết kinh người, lao về phía khe nứt. Tốc độ của Tần Mệnh và mọi người tăng nhanh, cũng theo đó lao vào khe nứt khổng lồ trải rộng mấy chục dặm kia. Thái Thúc Nghĩa Dung đang ngồi trong trúc ốc ở U Cốc nhắm mắt tĩnh tọa, chờ đợi kết quả thương lượng của Hư Vọng Tiên Vực, lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng nổ vang trời, cuối chân trời mây cuồn cuộn, ánh sáng mãnh liệt như sấm sét bắn ra tứ phía, dần dần nứt ra một khe nứt rộng lớn. Ai đến vậy? Hắn rời khỏi trúc ốc, bay lên không trung cao mấy trăm mét, nhìn về phía cảnh tượng hùng vĩ ở cuối chân trời. Nơi đó là cửa vào thứ nhất của Hư Vọng Tiên Vực, tương đương với cửa chính, trừ phi tiên vực có hành động đặc biệt gì, nếu không sẽ không dễ dàng mở ra, còn có chính là khách quý đến bái phỏng, giống như hôm qua hắn đến, chính là thông qua cửa vào đó mà vào. Lại có khách đến, một con bỉ mông cự thú toàn thân vàng rực như ngọn núi đứng sừng sững trước U Cốc, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào trên trời, cao trăm trượng, uy mãnh hùng vĩ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông như vảy vàng bao phủ trông cực kỳ cường tráng, móng vuốt khổng lồ dù chỉ tùy ý buông xuống, cũng khiến người ta cảm nhận được lực lượng kinh khủng xé trời rách đất. Có phải là đội ngũ mà Hư Vọng Tiên Vực các ngươi phái đi vạn giới, thí luyện chàng đã trở về không? Không thể nào, chúng ta nhất định phải đoạt được Đầu Lâu Đế Quân, quyết tâm ở đó hao tổn 3 đến 5 năm, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Tiên Vực. Hoàng Kim Bỉ Mông thú hừ lạnh một tiếng. Sẽ là ai đến đây? Thái Thúc Nghĩa Dung vốn nên đến bái phỏng Hư Vọng Tiên Vực từ một tháng trước, kết quả vạn giới thí luyện chàng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thu hút sự chú ý của các tiên vực, hắn phải ở đó hao tổn cả tháng trời. Hỗn Độn Tiên Vực cực lực phủ nhận, còn nói là có kẻ vu oán, nhưng các tiên vực hiển nhiên không tin, Thiên Mạc cũng liên tục phái trưởng lão đến, mãi đến mấy ngày trước, hắn mới thoát thân. Đối với sự kiện Hỗn Độn Tiên Vực, Thái Thúc Nghĩa Dung kỳ thật có chút suy nghĩ của riêng mình, nhưng hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn, do tộc trưởng đích thân giao phó. Chỉ có hoàn thành việc này, hắn mới có thể rửa sạch tội danh, thậm chí có thể đích thân đến Luân Hồi Đảo một chuyến, cho nên chuyện bên ngoài không liên quan đến hắn, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đến Luân Hồi Đảo thăm dò hư thực, có thể là U Minh Ma Vực, cũng có thể là Vĩnh Hằng Linh Vực, đến vì chuyện Đầu Lâu Đế Quân. Hoàng Kim Bỉ Mông Thú chỉ nhìn một lát rồi không để ý nữa, đều là tiên vực không có đại đế, quan hệ giữa bọn họ và U Minh Ma Vực cùng Vĩnh Hằng Linh Vực, cũng coi như không tệ, thường xuyên có chút giao lưu với nhau. Ba đại tiên vực đều mong chờ Đầu Lâu Đế Quân từ lâu, đều khát khao có thể thoát khỏi tình cảnh lúng túng, sinh ra đại đế chân chính. Nay Đầu Lâu Đế Quân xuất hiện ở vạn giới thí luyện tràng. Các thế lực hoàng đạo tiên vực đều tụ tập thảo phạt, nhưng không ai chịu lùi bước, rất có thể sẽ bùng nổ một trận đại chiến tiên vực. Trong tình huống này, U Minh Ma Vực và Vĩnh Hằng Linh Vực tự nhiên sẽ tạm thời đứng cùng phe với Hư Vọng Tiên Vực bọn họ, dù sao thì trước tiên phải đoạt được Đầu Lâu Đế Quân đã. Vực chủ các ngươi khi nào thì xuất quan? Thái Thúc Nghĩa Dung không hiểu đám vực chủ này không có việc gì thì bế quan làm gì, đều đã là tiên võ cảnh rồi, lại không có hy vọng đạt đến đế cảnh, bế quan có ý nghĩa gì? Sắp rồi. Ý kiến của ta các ngươi đã chuyển đạt cho vực chủ chưa? Đã chuyển đạt rồi. Hoàng Kim Bỉ Mông Thú rất qua loa trả lời. Kỳ thật đối với việc Thiên Mạc đột nhiên đến bái phỏng, bọn họ đều rất tò mò. Nhưng vực chủ đã bế quan sâu 5 năm rồi, không phải nói tỉnh là tỉnh ngay được. Thái Thúc Nghĩa Dung trở lại trúc ốc, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin rằng chỉ cần đám hung thú này chuyển đạt ý hắn đến, Hư Vọng vực chủ nhất định sẽ tiếp kiến hắn, đồng thời dẫn tiến hắn cho lão tổ tông của Hư Vọng Tiên Vực, Hỗn Độn Thủy Tổ. Không lâu sau, Tần Mệnh được đưa đến một u cốc, an bài chờ đợi tin tức, cách nơi Thái Thúc Nghĩa Dung không xa, nhưng cả hai đều không phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa bên ngoài u cốc đều có Hoàng Kim Bỉ Mông Thú canh giữ, nghiêm cấm bọn họ tùy ý rời đi, tùy tiện dò xét Hư Vọng Tiên Vực. Lúc này ở sâu trong tiên vực, Thao Thiết, Thao Ngột, Cùng Kỳ, Chu Yếm, Thiên Thố, Khổng Tước, tộc trưởng của 6 tộc cùng tụ tập trong một hẻm núi u ám, chờ đợi vực chủ sắp xuất quan. Tần Mệnh đã vào, được an bài đến u cốc chờ đợi. Một con hỏa liệt điểu thiêu đốt ánh lửa chói mắt từ trên trời giáng xuống, nhưng ánh lửa tuy mãnh liệt vẫn không thể xuyên thấu bóng tối của u cốc, nơi này giống như một vòng xoáy vô tận, nuốt chửng tất cả. Mục đích hắn đến đây là gì? Giọng nói trầm thấp của Thao Thiết vang lên từ trong bóng tối. Chỉ nói muốn gặp vực chủ, không nói gì khác. Để hắn chờ. Giọng nói của Thiên Thố vừa vang lên, hẻm núi liền rung chuyển, từng tia xương trắng như muốn tràn ra khỏi bóng tối. Vâng, hỏa liệt điểu không chịu nổi sát khí đáng sợ trong hẻm núi, vội vàng rời đi. Hẻm núi sâu hun hút và tối tăm lại một lần nữa chìm vào yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có sát khí tràn ra, bên trong dường như không có một bóng người. 6 vị tộc trưởng này đang cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của Thái Thúc Nghĩa Dung, tuy rằng nó khiến bọn họ động tâm, nhưng quá nguy hiểm. Hơn nữa còn phải đánh thức lão tổ tông đã ngủ say mấy vạn năm, trong lòng bọn họ thật sự có chút do dự. Không lâu sau, Trong bóng tối sâu thẳm của hẻm núi đột nhiên xé ra một khe nứt, giống như một thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, xé toạc màn đêm dày đặc, trong khe nứt ánh sáng mãnh liệt sôi trào, bùng nổ khí thế đáng sợ, khiến cả hẻm núi rung chuyển, cung nghênh vực chủ. Trong hẻm núi, đám Thao Thiết kiêu ngạo và hung tàn lần lượt cúi đầu, nghênh đón vực chủ xuất quan. Khe nứt từ từ mở rộng, vô tận ánh sáng xuyên qua bóng tối, chiếu sáng toàn bộ hẻm núi, ánh sáng rực rỡ chói lọi, nhưng lại tràn ngập khí thế đáng sợ. Một con cự thú béo ú kỳ dị đạp trên ánh sáng mạnh mẽ bước ra khỏi khe nứt, toàn thân được bao quanh bởi hồng mông chi khí, năng lượng nguyên thủy bùng nổ, đôi mắt nhỏ chậm rãi chuyển động, tinh quang như tia chớp bắn ra tứ phía, lần lượt quét qua đám Thao Thiết đang cúi đầu trước mặt. Chính là vực chủ của Hư Vọng Tiên Vực, một con hỗn độn đã sống 4.000 năm, là huyết mạch truyền thừa của hỗn độn thủy tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện ở vạn giới thất bại rồi sao? Giọng nói của hỗn độn lạnh lùng xen lẫn vài phần sắc bén, khí tức hồng mông đáng sợ tràn ngập hẻm núi, khiến 6 con hung thú trước mặt đều cảm thấy huyết khí khó lưu thông. Cùng kỳ thu liễm sát khí, cung kính nói, hỗn độn tiên vực đã phong tỏa toàn diện, bày ra tư thế quyết chiến đến cùng, cũng nhiều lần tuyên bố là bọn họ bị vu oan, cường giả của các tiên vực đều vẫn ở đó, thương lượng đối sách. Vì sao lại quấy rầy ta bế quan? Hắn đã bế quan mấy vạn năm, trước sau chỉ vì 2 lần sự kiện đầu lâu đế quân mà tạm thời tỉnh lại. Hôm nay lại bị cưỡng ép đánh thức, còn tưởng rằng sự kiện ở vạn giới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên Mạc phái người đến bái phòng, hy vọng có thể giao dịch với chúng ta. Nói, đôi mắt nhỏ của hỗn độn hơi nheo lại, đám người nửa sống nửa chết kia cuối cùng cũng không an phận nữa, vậy mà dám chạy đến tiên vực để giao dịch. Bọn họ tự xưng có thể giải trừ phong ấn trên người thủy tổ, giúp thủy tổ bước vào đế cảnh. Nhưng cần thủy tổ chúng ta tỉnh lại, tự mình xông vào luân hồi đảo một chuyến. Thủy tổ 10 vạn năm không thể giải trừ phong ấn. Bọn họ nói giải là giải được sao? Càn Nguyên Đế Quân đã chết nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa tỉnh táo lại sau hào quang ngày xưa sao? Cường quang quanh người hỗn độn bỗng nhiên sôi trào, lệ khí đáng sợ như biển cả mênh mông tràn ngập hẻm núi, nồng đậm và ngột ngạt, thấm vào từng ngóc ngách. Thiên Thố chống đỡ khí thế đáng sợ của hỗn độn, trầm giọng nói, chúng ta cảm thấy không thực tế, nhưng sứ giả mà hắn phái đến nói rằng, trong tộc bọn họ cất giữ một bình tinh huyết của Càn Nguyên Đế Quân, đến nay vẫn còn sức sống mãnh liệt. Bọn họ nguyện ý lấy ra 50 giọt đế huyết, phối hợp với Càn Nguyên Thiên Kinh của bọn họ, để giải trừ phong ấn của thủy tổ. Bọn họ không dám chắc có thể giải trừ toàn bộ, nhưng ít nhất cũng được hơn phân nửa. Thao Thiết tiếp lời, với năng lực của thủy tổ chúng ta, đừng nói là một nửa, chỉ cần 1/3 phong ấn được nới lỏng, hắn liền có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn, trùng kích vô thượng đế cảnh. Hỗn độn chậm rãi cúi cái đầu béo xuống, đôi mắt tuy nhỏ, nhưng lại tỏa ra ánh sáng khiến người ta kinh hãi, nhìn chằm chằm 6 vị tộc trưởng trong bóng tối. Khổng Tước Vương nói, nghe nói Càn Nguyên Đế Quân trước khi chết, đã để lại cho hậu nhân 3 kiện thánh khí và 1 bộ Càn Nguyên Thiên Kinh. Thánh khí là do hắn dùng đế uy và đế huyết rèn luyện, Càn Nguyên Thiên Kinh càng là tinh hoa sở học cả đời của hắn. Chúng ta tuy không hiểu rõ sự ảo diệu của Càn Nguyên Thiên Kinh, nhưng Càn Nguyên Đế Quân có thể đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới đại đế trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, nhất định có chỗ phi phàm. Nói không chừng thật sự có thể tác động đến phong ấn của thủy tổ chúng ta, lại thêm 50 giọt đế huyết, khả năng càng lớn. Nhắc đến 50 giọt đế huyết, 6 vị tộc trưởng đều có chút động lòng. Càn Nguyên Đế Quân là vị đế quân đầu tiên của thời Thái Sơ, huyết mạch cường đại hơn rất nhiều Thái Sơ thánh linh, tinh huyết cố ý để lại cho hậu nhân nhất định vô cùng mạnh mẽ, chứa đựng vô vàn điều huyền diệu. Nếu có thể có được 1-2 giọt sẽ là cơ duyên to lớn, có thể từ đó dò ngó thiên đạo, lĩnh ngộ vạn pháp. Thiên Mạc vậy mà lại muốn lấy ra 50 giọt, quả thật rất hào phóng. Về phần Càn Nguyên Thiên Kinh, bọn họ thật sự không hiểu rõ, Thiên Mạc cũng rất ít khi triển lộ ra ngoài. Nhưng nhất định ẩn chứa uy năng càng mạnh hơn, thậm chí có thể chống lại thiên đạo. Thao Ngột âm trầm cũng lên tiếng, tuy rằng đầu lâu đế quân đã xuất hiện ở vạn giới, nhưng xin thứ cho ta nói thẳng, dựa vào sức mạnh của chúng ta mà muốn cướp được từ tay hỗn độn tiên vực, lại còn phải thoát khỏi sự truy đuổi của các tiên vực, khác mà bình an vô sự mang về đây, độ khó thật sự rất lớn. Hơn nữa hung danh của thủy tổ chúng ta đã khiến thiên hạ kính sợ, nếu lại bước vào đế cảnh, chắc chắn sẽ khiến người ta kiêng kỵ, cho nên những tiên vực kia thà hủy diệt đầu lâu đế quân cũng không thể để nó rơi vào tay chúng ta. Cho dù cuối cùng chúng ta thật sự mang được đầu lâu đế quân về, cũng sẽ bị các phương diện gây khó dễ. Thay vì đứng trước mặt thiên hạ, gánh chịu đủ loại nguy hiểm, không bằng thử cách này xem sao. Hỗn độn im lặng không nói, suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi hỏi, vì sao Thiên Mạc muốn xông vào luân hồi đảo? Bọn họ không nói rõ mục đích cụ thể, chỉ nói muốn đưa người của bọn họ vào, bảo vệ chu toàn, rồi bình an vô sự mang ra. Chỉ cần chúng ta đồng ý, bọn họ sẽ đưa trước 20 giọt đế huyết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ đưa thêm 30 giọt đế huyết, đồng thời sẽ phái 2 vị tiên võ đến, đích thân giúp thủy tổ chúng ta phá giải phong ấn. Thiên thố nói xong, ngữ khí liền yếu đi, thủy tổ cao quý của bọn hắn vậy mà muốn đi làm nhiệm vụ cho thiên mạc, để kiếm thù lao, thật sự là có chút không nói nên lời. Nhưng luân hồi đảo là nơi đã bị phong cấm, ai cũng không dám xông vào, mà các đại đế của tiên vực đều bị kiềm chế, không thể hành động. Trong thiên hạ này, dường như chỉ có thủy tổ của bọn hắn mới có năng lực phá vỡ cấm chú của luân hồi đảo. Cho nên thiên mạc mới nghĩ đến bọn hắn. Hỗn độn hạ lệnh, đưa hắn đến gặp ta. Thái Thúc Nghĩa Dung bước vào hẻm núi âm u lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn hỗn độn to lớn. Tuy hắn cố gắng kích hoạt huyết mạch, nhưng vẫn phải chịu một áp lực cường đại đến mức nghẹt thở. Dù vậy, hắn vẫn miễn cưỡng giữ vững tư thế, không ti không cang, cao ngạo nhưng không ngông cuồng, thiên mạc Thái Thúc Nghĩa Dung, bái kiến vực chủ. Đề nghị của ta chắc hẳn các ngươi đã thương lượng rồi, nếu đã có quyết định, chúng ta hãy bắt đầu bàn kỹ về việc hợp tác tiếp theo. Nếu có gì không rõ, ta có thể thay mặt thiên mạc giải đáp. Các ngươi muốn đến luân hồi đảo dò xét điều gì? Hỗn độn hỏi thẳng. Bọn hắn ở hư vọng tiên vực, không phải là chưa từng nghĩ tới việc xin đế huyết từ thiên mạc, đã từng thử rất nhiều lần, nhưng đều bị thiên mạc cự tuyệt. Lần này vậy mà chủ động đến bái kiến, còn muốn dâng lên 50 giọt đế huyết, không tiếc vận dụng càn nguyên thiên kinh. Điều này quả thật vô cùng hấp dẫn, nhưng lại có vẻ hấp dẫn quá mức. Chỉ có thể nói trong luân hồi đảo có bí mật đặc thù nào đó, khiến bọn hắn phải ra giá trên trời để đổi lấy sự bình an. Trong luân hồi đảo có thứ chúng ta cần, chỉ cần hỗn độn thủy tổ có thể dẫn chúng ta vượt huyết hải, xé mở cấm chú, rồi đưa chúng ta rời đi. Thiên mạc chúng ta sẽ dốc hết sức giúp hỗn độn thủy tổ đột phá gông cùm, trùng kích vô thượng đế cảnh. Ta hỏi là, các ngươi muốn điều tra thứ gì? Đây là bí mật của thiên mạc chúng ta, thật sự không tiện nói ra. Nhưng ta có thể cam đoan, chuyện ở đó tuyệt đối sẽ không tổn hại đến lợi ích của hư vọng tiên vực, thậm chí còn là đang giúp thế giới này hóa giải một mối nguy cơ. Cấm chú trên người thủy tổ chúng ta đến từ 9 tòa thần sơn, 10 vạn năm qua vẫn không thể phá giải, các ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói ra những lời này. Tuy chúng ta không hiểu cấm chú do thần sơn giáng xuống, nhưng chúng ta rất rõ ràng về sức mạnh của càn nguyên thiên kinh. Hơn nữa, cho dù càn nguyên thiên kinh cuối cùng không có tác dụng, không thể giúp được gì, thì 50 giọt đế huyết cũng là một thù lao đủ hậu hĩnh rồi. Đến lúc đó, nếu sư tổ không thể bước vào đế cảnh, thì ít nhất cũng có thể giúp hư vọng tiên vực sinh ra ít nhất 2 vị tiên võ. Thái Thúc Nghĩa Dung vừa nói vừa liếc nhìn mấy vị tộc trưởng hung thú bên cạnh. Bề ngoài, đám tộc trưởng như cùng kỳ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt hung ác lóe lên tia sáng, đã vô tình bại lộ nội tâm của bọn hắn. 50 giọt đế huyết, nếu có thể dùng trên người bọn hắn, nói không chừng thật sự có thể thúc đẩy một vài kẻ trong số đó bước vào tiên võ cảnh. Thái Thúc Nghĩa Dung cố ý dừng lại một chút, để cho các vị tộc trưởng suy nghĩ, rồi mới tiếp tục nói, tuy hỗn độn tiên vực sẽ dốc toàn lực bảo vệ đầu lâu đế quân, nhưng các tiên vực khác tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tọa nguyện, cho dù phải kinh động đến tổ long bên trong, cũng phải khiến bọn hắn giao ra đầu lâu đế quân. Đến lúc đó, đầu lâu đế quân chắc chắn sẽ dẫn đến sự tranh giành giữa các tiên vực. Trong trận chiến ở cấp độ đó, sự mạnh yếu và số lượng của tiên võ mới là quan trọng nhất. Theo cảm nhận của ta, trong 12 tiên vực, không có thế lực nào có được đầu lâu đế quân mà lại dễ được chấp nhận hơn. Hư vọng tiên vực các ngươi, 9 đại tiên vực kia đều đã có đại đế, không ai cho phép bọn hắn có thêm vị thứ hai. Mà xét trong U Minh Ma vực, Vĩnh Hằng tiên vực và hư vọng tiên vực các ngươi, thì tư chất của hỗn độn thủy tổ rõ ràng là hơn hẳn. Cho nên lần này ta đến đây, tương đương với việc cho hư vọng tiên vực các ngươi 2 cơ hội. Nếu có thể mượn đế huyết và càn nguyên thiên kinh phá vỡ được gông cùm, các ngươi hoàn toàn có thể không cần tranh đoạt đầu lâu đế quân. Nếu đế huyết không thể phá giải gông cùm của thủy tổ, các ngươi có thể chuyển sang bồi dưỡng nhiều tiên võ, rồi dùng sức mạnh cướp đoạt đầu lâu đế quân trong cuộc hỗn chiến. Lời phân tích của Thái Thúc Nghĩa Dung lần nữa khiến Thao Thiết và những kẻ khác động lòng, nhưng bọn hắn đều không bày tỏ thái độ gì, bởi vì thiên mạc không phải là hạng người lương thiện, không có khả năng tích cực giúp bọn hắn bồi dưỡng đại đế. Bởi vì điều đó là mối đe dọa đối với tất cả các tiên vực, là mối đe dọa đối với tất cả các thế lực không có đại đế, bao gồm cả thiên mạc. Lần này thiên mạc đến đây, hoặc là vì bọn hắn đang rất cần có được một loại linh bảo nào đó, cực kỳ quý giá trên luân hồi đảo, quý giá đến mức bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, giá trị của nó vượt xa đế huyết mà bọn hắn dâng lên, bao gồm cả việc giúp người khác bồi dưỡng đại đế. Hoặc là thiên mạc có mưu đồ khác, và chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho hư vọng tiên vực sinh ra đại đế. Thái Thúc Nghĩa Dung không nói thêm gì nữa, lặng lẽ chờ đợi bọn hắn lựa chọn. Vào lúc này mà thể hiện quá sốt ruột, ngược lại sẽ dễ dàng khiến đối phương nghi ngờ. Hơn nữa, đám hung thú này rất tinh danh, không cần hắn phải nói nhiều. Ngươi có thể về rồi, chúng ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Hỗn độn cũng không lập tức trả lời. Xin các vị hãy cân nhắc kỹ, nếu có gì không hiểu cứ gọi ta đến. Thái Thúc Nghĩa Dung cáo từ. Các ngươi hãy nói ra ý kiến của mình, ý kiến thật lòng. Sau khi Thái Thúc Nghĩa Dung rời đi, Hỗn Độn lên tiếng hỏi ý kiến của 6 vị tộc trưởng. Thiên Mạc chắc chắn có mưu đồ, ta đề nghị cứ lơ hắn đi, ép hắn phải nói ra mục đích thực sự. Tào Thiết thừa nhận mình rất động tâm, nhưng với tu vi của hắn hiện giờ, tuyệt đối sẽ không vì kích động mà dễ dàng đưa ra quyết định, nhất là khi chuyện này liên quan đến Hỗn Độn Thủy Tổ đã ngủ say mấy vạn năm. Hơn nữa, hắn nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ, Thiên Mạc có khả năng đang hợp tác với một tiên vực nào đó, muốn vây khốn Hỗn Độn Thủy Tổ trên Luân Hồi Đảo. Với năng lượng của Luân Hồi Đảo, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù không thể vây khốn được sư tổ, cũng có thể khiến người bị trọng thương. Tuy khả năng này rất thấp, nhưng sau khi nghĩ đến điểm đó, hắn không dám mạo hiểm nữa. Thiên Thố lại nói, Thiên Mạc sốt sắng muốn xông vào Luân Hồi Đảo như vậy, chắc chắn không chỉ là vì sinh tử hoa, mà còn có mưu đồ rất lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Thiên Mạc ít nhất cũng không dám trắng trợn tính kế hư vọng tiên vực chúng ta như vậy. Thứ nhất, bọn hắn không rõ thực lực thực sự của Thủy Tổ. Thứ hai, nếu Thủy Tổ xảy ra chuyện, U Minh Ma Vực và Vĩnh Hằng Tiên Vực sẽ cảnh giác. Thiên Mạc đã im hơi lặng tiếng mấy vạn năm, không thể nào vừa ra tay đã tính kế một tiên vực nào đó. Bọn hắn không có gan lớn như vậy. Ý kiến của ta là từ bỏ 50 giọt đế huyết thì quá đáng tiếc, cho dù có chút mạo hiểm cũng đáng để thử. Thao Thiết, Cùng Kỳ thì nghiêng về phía Tao Thiết, còn hai vị tộc trưởng Chu Yếm và Khổng Tước thì nghiêng về phía Thiên Thố. Như vậy, quyền quyết định lại nằm trong tay Hỗn Độn. Hỗn Độn trầm tư hồi lâu, cũng không thể nào quyết định được. 50 giọt đế huyết, Càn Nguyên Thiên Kinh có thể phá vỡ gông cùm, quả thật là một cám dỗ rất lớn. Cám dỗ này lớn đến mức khiến bọn hắn sẵn sàng liều mạng, hy sinh vài tiên võ cũng không tiếc. Nhưng Thiên Mạc không phải hạng người lương thiện, điểm này ý kiến của bọn hắn rất thống nhất. Nếu Thiên Mạc bí mật hợp tác với tiên vực khác, cố ý nhằm vào hư vọng tiên vực, nếu bọn hắn tin tưởng thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nếu Thiên Mạc muốn chính là mấy người bọn hắn sẽ không chút do dự đồng ý, cho dù phải mạo hiểm lớn hơn nữa. Nhưng Thiên Mạc lại muốn thủy tổ của bọn hắn. Nếu Hỗn Độn Thủy Tổ thật sự xảy ra chuyện, hư vọng tiên vực sẽ phải gánh chịu tổn thất chưa từng có, và không bao giờ có thể bù đắp được. Mà những tộc trưởng đưa ra quyết định như bọn hắn, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trong hẻm núi u ám, không khí ngột ngạt và nặng nề, không ai nói thêm lời nào, đều im lặng suy nghĩ, tiếp tục cân nhắc lợi hại. Qua một lúc lâu, Hỗn Độn xoay người đi vào khe nứt, ta sẽ thử đánh thức thủy tổ, xem thái độ của người. Thiên Thố và những kẻ khác trao đổi ánh mắt, xem ra vực chủ cũng có chút động tâm. À đúng rồi. Khổng Tước Vương đột nhiên nói, tần mệnh của đạo thiên tiên vực đã đến, nói là muốn cầu kiến vực chủ. Tần mệnh, chính là tên tiểu tử làm sằng làm bậy kia. Đạo thiên tiên vực là cái gì? Ánh mắt Hỗn Độn trở nên sắc lạnh. Lần trước khi hắn tỉnh lại, đám tộc trưởng này cũng không hề nhắc đến chuyện đạo thiên tiên vực. Tuy hắn đang bế quan, nhưng không phải hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, mà vẫn yêu cầu bọn hắn định kỳ báo cáo những chuyện quan trọng. Khổng Tước Vương tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra. Tên điên đó đến khi nào? Ánh mắt Hỗn Độn có chút khác thường. Tên điên này làm việc thật sự nhanh chóng, sau khi chiến thắng Hoàng Đạo Tiên Vực, vậy mà lại dám xông thẳng đến Tây Bộ Hoang Châu. Với thực lực của đám người bên cạnh Tần Mệnh, nếu có thể khống chế được đại địa mẫu đỉnh, thì thật sự có thể trở thành mối đe dọa thực sự. Thêm vào đó là Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực hỗ trợ lẫn nhau, Tần Mệnh đã trở nên rất mạnh. Chỉ hơn một năm mà thôi, Tần Mệnh vậy mà đã làm được đến mức này, là hoàng đạo của các tiên vực bọn hắn phản ứng quá chậm, hay là Tần Mệnh kia hành động quá nhanh. Vừa mới đến, hắn không nói rõ mục đích, nhưng chắc chắn là đến để bàn chuyện hợp tác. Tuy Tần Mệnh ngông cuồng, nhưng không ngu ngốc. Hiện tại hắn đã trở thành kẻ địch của cả thiên hạ, cho dù có khống chế được đại địa mẫu đỉnh, cũng không thể chống lại được sự liên thủ lần thứ hai của các đại tiên vực. Nếu lúc này có được sự ủng hộ của một tiên vực nào đó, hắn sẽ càng thêm tự tin. Khổng Tước Vương đoán Tần Mệnh đến là để hợp tác, cũng chỉ có lý do này mới khiến Tần Mệnh dám mạo hiểm đến bái kiến hư vọng tiên vực. Hỗn Độn hừ lạnh, thiên hạ này không cần tiên vực thứ 13, hãy khống chế hắn ở đây, đừng để hắn rời đi nữa. Thiên Thố, ngươi đi xử lý chuyện này. Thiên Thố là một trong những tộc trưởng tương đối khôn ngoan trong 6 đại tộc, giỏi ứng phó với những sự kiện cực đoan, nhưng khi nhận được chỉ thị của Hỗn Độn, hắn vẫn nhíu mày. Dù sao Tần Mệnh cũng không phải là kẻ đơn giản, dám mạo hiểm đến bái kiến tiên vực, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Ngươi không dám. Đôi mắt nhỏ của Hỗn Độn nheo lại, hồng mông chi khí trên người hắn lóe lên như sấm sét, tỏa ra khí thế kinh người. Có chút khó khăn, nhưng ta sẽ xử lý ổn thỏa. Thiên Thố bất đắc dĩ nhận lấy nhiệm vụ khó khăn này. Tần Mệnh không ngờ mình phải đợi ở đây 3 ngày, nhiều lần xin gặp vực chủ, nhưng câu trả lời nhận được đều là vực chủ vẫn đang bế quan. Không cần phải gấp, 5 ngày trước còn có một người khác cũng đang đợi. Hoàng Kim Bỉ Mông Thú, canh giữ u cốc lạnh lùng đáp lại câu hỏi lần thứ 10 của bọn hắn. Người kia là ai? Ta sao biết được, tộc ta phái ta đến đây canh giữ, ta liền đến. Thân hình cao lớn của Hoàng Kim Bỉ Mông Thú giống như một tòa tháp sắt, tuy chỉ là cảnh giới thiên vũ đỉnh phong, nhưng khí thế đã gần đạt đến hoàng vũ cảnh. Bọn chúng là siêu cấp chiến thú của hư vọng tiên vực, rất ít khi gặp đối thủ trên mặt đất, thường là biểu tượng của hư vọng tiên vực ở bên ngoài. Nếu không phải thân phận của Tần Mệnh đặc biệt, cũng sẽ không phải nó đến canh giữ. Có thể đánh chết nó không? Dương Điền Phong khoanh tay, cao mày nhìn con cự thú bên ngoài. Đánh chết thì có thể, nhưng đánh chết một con, thì phải chuẩn bị đánh chết thêm 100 con nữa, ngươi chịu nổi không? Đồng Ngôn lắc đầu, nhịn sự ấm ức rồi quay vào u cốc. Tiểu Hoàng, đánh nhau một trận không? Dương Điền Phong hét lớn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông Thú bên ngoài. Hoàng Kim Bỉ Mông Thú không hề phản ứng, coi như không nghe thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đứng trước cửa sổ trúc, nhìn u cốc tĩnh lặng bên ngoài, yên lặng suy tính về hành động lần này của mình. Điều ngoài ý muốn là hắn vậy mà lại cảm nhận được một tia sát khí. Trước khi đến, hắn đã suy đoán về họa phúc, tuy rất mơ hồ, nhưng nhìn chung vẫn bình yên, nên mới dám mạo hiểm xông vào. Bất kể thành công hay không, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau khi suy tính lại, hắn lại phát hiện ra một tia sát khí rất rõ ràng. Tại sao trước khi vào lại không có? Là do hồng mông chi khí ở đây đã ngăn cách một số thăm dò? Hay là do đột nhiên xảy ra biến cố, dẫn đến nguy cơ mới? Hay là cả hai khả năng đều tồn tại? Phiền phức rồi, Tần Mệnh khẽ nói. Nói cho rõ ràng, có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, đừng lầm lầm một mình. Cửu Anh nằm trên giường trúc bên cạnh, nhướng mày. Nghĩ cách điều tra xem là ai đã vào đây. Tần Mệnh nghi ngờ người kia đã gặp hỗn độn vực chủ, chính kết quả của cuộc gặp mặt đó đã khiến cho việc suy đoán của hắn xuất hiện biến số. Đơn giản, chúng ta cứ làm loạn lên, khiến người kia hoảng sợ, rồi ngươi tìm cách điều tra là được. Dương Điên Phong bước vào. Đôi mắt sáng như sao của Tần Mệnh nhìn về phía Hoàng Kim Bỉ Mông Thú bên ngoài, giết nó. Chắc chắn chứ. Làm vậy có thể sẽ chọc giận hư vọng tiên vực. Đồng Ngôn nhíu mày, thật sự muốn làm vậy sao? Thế lực trong tay chúng ta dù có giết sạch cả Bỉ Mông nhất tộc cũng dư sức, giết cho ta. Tần Mệnh đã mạo hiểm lớn để vào đây, không thể cứ chờ đợi như vậy. Giết Hoàng Kim Bỉ Mông Thú, vừa có thể kích thích vị khách thần bí kia, vừa có thể khiến cao tầng của hư vọng tiên vực phải ra mặt. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả vùng núi non trong phạm vi mấy chục dặm. Dương Điên Phong hung hăng tấn công Hoàng Kim Bỉ Mông Thú, bay vút lên trời, kéo theo thân hình to lớn của con thú xông thẳng lên mây, gầm lên một tiếng vang vọng cả bầu trời. Hoàng Kim Bỉ Mông Thú gầm lên đau đớn, không ngờ đám người này lại dám ra tay tàn độc ngay trong hư vọng tiên vực. Kim quang cuồn cuộn bốc lên, thân hình cường tráng của nó điên cuồng tấn công, nhưng không thể làm tổn thương đối phương dù chỉ một chút. Cho dù là cảnh giới hay lực lượng, đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dương Điên Phong nắm lấy một ngón tay của Hoàng Kim Bỉ Mông Thú, xoay mạnh ba vòng, rồi ném thẳng xuống u cốc bên dưới. Chưa kịp để con thú đứng vững, hắn lại vung chiến kích tấn công mãnh liệt, hàng vạn tia sáng chói lòa nổ tung, xuyên thủng trời đất như sấm sét, đánh thẳng vào Hoàng Kim Bỉ Mông Thú. Máu tươi bắn tung tóe. Hoàng Kim Bỉ Mông Thú bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đầu vỡ nát, linh hồn tan biến, rơi xuống u cốc yên tĩnh, bụi đất đá vụn bắn tung tóe. Dãy núi yên tĩnh, tất cả mãnh thú đều bị một màn bất ngờ này làm cho kinh động, mãi cho đến khi qua một lúc lâu, rất nhiều mãnh thú mới đồng loạt gầm lên giận dữ, hướng về nơi này ào ào chạy tới. Thái Thúc Nghĩa Dung cách nơi này không xa, cũng bị tiếng nổ long trời lở đất làm cho kinh hãi, lập tức bay lên trời nhìn về không trung cách đó 20-30 dặm. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng Kim Bỉ Mông Thú gầm thét lao tới u cốc, một bóng người cuồng bá bám sát phía sau lao xuống. Giống, Hoàng Kim Bỉ Mông Thú bên ngoài u cốc gầm lên giận dữ, đạp nứt mặt đất, sau khi chạy như điên hơn 10 bước liền vọt lên không trung, giống như một ngọn núi lớn màu vàng đang nổi cơn thịnh nộ, lao thẳng về phía đó. Lại dám tập kích Bỉ Mông nhất tộc bọn ta, chán sống rồi. Tần Mệnh ẩn giấu thân hình, nhíu mày quan sát dãy núi xung quanh, khi nhìn thấy con Hoàng Kim Bỉ Mông Thú đang nổi điên ở ngoài 20 dặm, cũng chú ý tới bóng dáng của Thái Thúc Nghĩa Dung. Thiên Mạc, ánh mắt Tần Mệnh hơi nheo lại, không ngờ lại gặp Thái Thúc Nghĩa Dung ở đây. Thiên Mạc tới đây làm gì? Trải qua mấy lần tiếp xúc, Tần Mệnh cơ bản có thể đoán ra thân phận của Thái Thúc Nghĩa Dung. Ở Thiên Mạc rất đặc biệt, gần như là kẻ phát ngôn bên ngoài của Thiên Mạc. Hơn nữa, cho dù là để mất những linh bảo như Bổ Thiên Thạch, hắn cũng không bị trách phạt, vẫn còn sống ung dung ngoài kia. Lại còn đại diện Thiên Mạc tới bái kiến hư vọng tiên vực, đủ thấy thân phận hắn đặc biệt tới mức nào. Điều này cũng có nghĩa là Thái Thúc Nghĩa Dung mang theo nhiệm vụ quan trọng mà đến. Dương Đỉnh Phong đạp lên thân thể tàn tạ của Hoàng Kim Bỉ Mông Thú, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, há cái miệng to như chậu máu, ra sức thôn phệ sinh khí và linh lực của Hoàng Kim Bỉ Mông Thú. Tra được chưa? Cửu Anh nhíu mày nhìn Dương Đỉnh Phong như dã thú, hỏi Tần Mệnh. Thiên Mạc, vẫn là Thái Thúc Nghĩa Dung đó. Thiên Mạc, bọn chúng tới đây làm gì? Không đúng, chẳng phải đám người này rất thần bí sao, gần đây sao lại liên tục lộ diện? Cửu Anh kinh ngạc, Thiên Mạc mà nó biết đã mấy vạn năm không lộ diện, sao sau khi ở cùng Tần Mệnh, cứ cách một thời gian lại gặp, chẳng lẽ trước kia mình tiếp xúc chưa đủ tầm, hay là gần đây Thiên Mạc thật sự bắt đầu hoạt động? Tần Mệnh cũng không nghĩ ra vì sao Thái Thúc Nghĩa Dung lại ở đây, hoặc là có liên quan tới mình, hoặc là có liên quan tới sự kiện vạn giới thí luyện chàng gần đây. Từ tia sát khí vừa rồi suy diễn ra, rất có thể là vế trước. Chẳng lẽ Thiên Mạc muốn lôi kéo Hư Vọng Tiên Vực gia nhập Liên Minh Hoàng Đạo Tiên Vực, cùng nhau vây quét Đạo Thiên Tiên Vực của ta? Hay là Thiên Mạc muốn mời Hỗn Độn Thủy Tổ ra mặt, trực tiếp tập kích Đạo Thiên Tiên Vực? Tần Mệnh thật sự có chút không chắc, nhưng nếu như vậy, Thiên Mạc ra tay thật sự vừa chuẩn vừa hung ác. Thiên hạ ngày nay, Đại Đế ngủ say, Thần Sơn phong ấn, Hỗn Độn Thủy Tổ xứng đáng là kẻ mạnh nhất, vượt xa Tiên Võ, gần như sánh ngang Đại Đế. Nếu Hỗn Độn Thủy Tổ ra tay, Đạo Thiên Tiên Vực căn bản không chống đỡ nổi. Vào lúc này, thú triều đang nổi dậy khắp nơi trong dãy núi bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mãnh thú hung cầm đều nhanh chóng rút lui. Một màn xương trắng dày đặc hội tụ ở phía chân trời đông, ép về phía này. Tới rồi, Tần Mệnh nhìn về phía đông, Vạn Đạo Pháp Nhãn nhìn thấu màn xương trắng kia, vậy mà lại thấy một con thỏ trắng như ngọc ở trong đó. Là Thiên Thỏ. Yêu khí trong cơ thể Cửu Anh bắt đầu sôi trào, nhìn chằm chằm vào luồng khí tức đang nhanh chóng lan tới. Thiên Thỏ, yêu vật gì vậy? Đồng Ngôn chưa từng nghe qua cái tên này. Đây không phải yêu vật bình thường, mà là hung vật cực kỳ tàn nhẫn, nghe nói xuất hiện sớm nhất ở thế giới cũ thời đại hoang cổ, từng là linh thú kỳ dị được ngũ hành sáng thế sơn thai nghén ra, sở hữu huyết mạch hóa đá cực mạnh, có thể biến tất cả sinh vật thành tượng đá, còn có thể khống chế chúng thành khôi lỗi, thậm chí có lời đồn. Địa Tạng Châu là được thai nghén trong cơ thể nó, sau đó thừa dịp ngũ hành sáng thế sơn ngủ say, nó đánh cắp Địa Tạng Châu xâm nhập thế giới hoang cổ, gây họa khắp nơi. Sau khi thế giới cũ hủy diệt, ngũ hành sáng thế sơn mang đi toàn bộ Thiên Thỏ thuần huyết, sau khi thế giới mới diễn biến, lợi dụng thể chất đặc biệt của Thiên Thỏ, để thai nghén ra Địa Tạng Linh Châu hoàn toàn mới, tái tạo Sơn Hà Đại Địa. Sau khi Thiên Thỏ lại được thả vào thế giới, quy thuận Hỗn Độn Thủy Tổ, cũng là nhóm yêu tộc đầu tiên được Hỗn Độn Thủy Tổ khống chế, lập được đại công trong lúc Hỗn Độn Thủy Tổ khai phá Hư Vọng Tiên Vực. Cửu Anh nhắc tới loại hung thú do Thần Sơn thai nghén này, ngữ khí có chút trầm thấp, yêu tộc có thể khiến nó coi trọng không nhiều. Nhưng Thiên Thỏ này chắc chắn là một trong số đó. Thiên Thỏ giáng lâm, sương mù ngập trời, tất cả mãnh thú trong dãy núi hoặc là ẩn nấp, hoặc là lặng lẽ rút lui. Ở Hư Vọng Tiên Vực này, Thiên Thỏ nhất tộc có địa vị cực cao, thậm chí có lúc còn thay mặt Hỗn Độn Thủy Tổ quản lý sự vụ tiên vực. Đương nhiên, thực lực của Thiên Thỏ cũng bày ở đó, chỉ cần một ánh mắt là có thể biến chúng thành tượng đá. A, thật là một con thỏ nhỏ đáng yêu. Tần Lam nhìn con thỏ trắng như ngọc từ trong màn sương đi ra, đôi mắt sáng lên kinh hỉ. Cơ thể xưng phồng của Dương Đỉnh Phong đang dần dần khôi phục, nhướng mày nhìn Thiên Thỏ xuất hiện trong màn xương trắng, hừ lạnh một tiếng khinh thường, Hư Vọng Tiên Vực suy tàn tới mức để một con thỏ làm chủ rồi sao? Gọi kẻ đứng đầu các ngươi ra đây. Thiên Thỏ nằm trong màn xương trắng dày đặc, nhìn thêm vài lần hình dáng dị thú ẩn hiện trong khí lãng cuồng bạo của Dương Đỉnh Phong, rồi nhìn thẳng vào Tần Mệnh, dù ngươi sống mấy vạn năm, chết bao nhiêu lần, đã là khách thì phải có dáng vẻ của khách. Tần Mệnh đáp lễ, Hư Vọng Tiên Vực ngạo nghễ đứng vững 10 vạn năm. Vậy mà lại không có chút lễ nghĩa khi tiếp khách, chẳng lẽ không sợ bị người đời chê cười sao? Cửa chính mà vào, chiến thú tiếp đón, Hư Vọng Tiên Vực ta coi ngươi là thượng khách. Nhưng nơi này là Hư Vọng Tiên Vực, không phải Tây Bộ Hoang Châu, ngươi muốn gặp ai là gặp, cũng không phải muốn gặp lúc nào là gặp. Thiên Mạc có thể gặp, ta lại không thể gặp. Hai mắt trắng bệch của Thiên Thỏ hơi nheo lại, một câu nói đã khiến nó hiểu vì sao Tần Mệnh lại đột nhiên giết chết Hoàng Kim Bỉ Mông Thú. Không chỉ là muốn ép bọn chúng lộ diện, mà còn muốn điều tra xem còn ai tới nữa. Tên nhân loại này quả nhiên vừa gian xảo vừa điên cuồng như trong truyền thuyết, muốn điều tra có rất nhiều cách, hắn lại chọn cách trực tiếp nhất cũng là dã man nhất. Xin lỗi, ngươi còn chưa đủ tư cách so sánh với Thiên Mạc. Thiên Thỏ lạnh lùng nói. Thiên Mạc có thể cho các ngươi cái gì, ta cũng có thể cho, hơn nữa còn cho nhiều hơn. Hắn tới là để hợp tác, còn ngươi tới là để gây sự. Tần Mệnh, chúng ta không bắt ngươi giao cho Hỗn Độn Tiên Vực, không có nghĩa là muốn đàm phán với ngươi, tốt nhất ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình. Không gặp mặt, không đàm phán, vậy mời chúng ta vào đây làm gì? Dương Đỉnh Phong rất bất mãn, con thỏ này nhìn thì đáng yêu đấy, nhưng lời nói lại rất khó nghe. Các ngươi tự mình xin vào, bất kể có mục đích gì, có điều kiện gì, đều phải kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta muốn gặp ngươi lúc nào thì gặp, chuyện này do chúng ta quyết định. Thiên Thỏ lạnh lùng nói một câu, màn xương trắng xung quanh nhanh chóng cuồn cuộn, che khuất nó, rồi biến mất trên bầu trời. Nó không định trực tiếp gặp Tần Mệnh. Càng không muốn nói chuyện với Tần Mệnh, có thể chỉ hoãn được ngày nào hay ngày đó, không kích thích, không khiêu khích, không giao lưu. Thỏ nhỏ, ngươi đi vội quá, sẽ hối hận đấy. Đồng Ngôn lớn tiếng nói. Trong màn sương mù nhanh chóng biến mất, chỉ để lại lời cảnh cáo lạnh lùng. Chúng ta có thể tạm thời không truy cứu tội ngươi giết Hoàng Kim Bỉ Mông Thú. Nếu còn không an phận, còn dám giết người vô tội, đừng trách chúng ta truyền tin tức ngươi đang ở đây ra ngoài. Đợi tới lúc ngươi thật sự ra ngoài, có khi đạo thiên tiên vực đã trở thành lịch sử, mà chờ đợi các ngươi ở bên ngoài, sẽ là đại quân vây quét của hoàng đạo tiên vực. Tần Mệnh nhìn thiên thỏ rời đi, nhớ lại mấy câu nó vừa nói, nó coi chúng ta là tới kết minh, thảo nào không muốn gặp mặt. Vẫn tiếp tục chọc tức chúng sao? Đồng Ngôn hỏi, lông mày nhíu chặt, nếu tên đó thật sự truyền tin bọn họ bị vây ở đây ra ngoài, rất có thể sẽ chọc giận các tiên vực khác. Cho dù các tiên vực khác đang giằng co với hỗn độn tiên vực ở vạn giới, cũng có thể sẽ phân ra một phần lực lượng, điều động cường giả tới vây quét đạo thiên tiên vực. Để ta nghĩ cách khác, Tần Mệnh lắc đầu, nếu không có Thái Thúc Nghĩa Dung của Thiên Mạc, có lẽ hư vọng tiên vực đã tiếp kiến hắn rồi, bây giờ lại hơi khó xử. Tuy hắn có hậu chiêu, ví dụ như đánh thức đầu lâu của đế quân, kích thích hỗn độn thủy tổ đang ngủ say tỉnh lại, nhưng có người của Thiên Mạc ở đây, hắn thật sự không dám dùng. Lúc Tần Mệnh đang bàn bạc, Thái Thúc Nghĩa Dung cách đó 20 dặm đã trở về u cốc, trong tay đang nghịch một quả cầu ngọc, hắn khẽ chạm vào, quả cầu ngọc tỏa ra hào quang rực rỡ, tạo thành cảnh tượng núi sông, xa xa có một màn sương mù bao phủ một u cốc. Hình ảnh này chính là cảnh tượng thiên thỏ vừa mới giáng lâm, hơn nữa khoảng cách rất gần, hình ảnh hiện ra rất rõ ràng. Thái Thúc Nghĩa Dung vừa rồi không tới gần, nhưng đã tung ra quả cầu ký ức này, tới gần khoảng cách chưa tới 10 dặm, hắn rất tò mò không biết là khách nhân phương nào tới, lại dám ngang ngược tàn sát Hoàng Kim Bỉ Mông Thú ở đây, quả thực không coi hư vọng tiên vực ra gì. Kỳ lạ hơn là, Bỉ Mông nhất tộc vậy mà không nổi giận, hình như đã được xoa dịu. Khách nhân này lai lịch không nhỏ. U cốc bị phong tỏa rồi. Thái Thúc Nghĩa Dung nhìn u cốc trong hình ảnh, xung quanh hình như bị thứ gì đó bao phủ, rõ ràng có hình ảnh, nhưng lại không nhìn rõ, càng không thấy được gì. Rõ ràng nơi đó đã bị bố trí kết giới bí mật. Nhưng thiên thỏ đang ở trên cao, những lời nó nói vẫn được ghi lại. Thái Thúc Nghĩa Dung quan sát kỹ, rồi ngậm quả cầu ngọc vào miệng, ngồi xếp bằng trên giường trúc bắt đầu thiền định, ý thức dung hợp với quả cầu ngọc, hấp thu toàn bộ hình ảnh, âm thanh, dung nhập vào trong đầu. Một lát sau, hắn nhíu mày, đột nhiên mở mắt. Tây Bộ Hoang Châu, Tần Mệnh, hắn vậy mà lại nghe được hai từ này từ trong giọng nói mơ hồ của thiên thỏ. Nó đang nói chuyện với ai đó về Tần Mệnh và Tây Bộ Hoang Châu, đang đàm phán gì đó, hay là... Tần Mệnh ở đây? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tần Mệnh bây giờ hẳn là đang bận rộn chỉnh đốn Tây Bộ Hoang Châu, khống chế đại địa mẫu đỉnh. Sao có thể tới hư vọng tiên vực, hơn nữa chẳng có lý do gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn từ hư vọng tiên vực này mở ra đột phá khẩu, giúp hắn hòa giải với 12 tiên vực? Hay là hắn ngạo mạn tới mức muốn lôi kéo hư vọng tiên vực, liên thủ chống lại các tiên vực khác? Không phải Tần Mệnh, chắc là tiên vực nào đó. Thiên Mệnh tiên vực, Thiên La tiên vực, hay là Thôn Thiên Ma vực? Thái Thúc Nghĩa Dung nhíu mày, suy nghĩ một hồi, lấy ra một cây tiêu chùy từ trong nhẫn không gian. Đây không phải là vũ khí bình thường, mà là một trong những bảo khí bên người hắn, được rèn luyện nhiều năm ở Huyền Thiên Thánh Địa, còn được dung nhập thần hồn của hắn, là một trong ba sát khí hắn chưa từng nỡ dùng. Thái Thúc Nghĩa Dung có chút do dự, nhưng vẫn đứng dậy, rời khỏi nhà trúc. Bất kể là ai, hắn vẫn nên xác định một chút cho chắc chắn, bởi vì nếu là tiên vực khác, không cần phải dò xét sự tồn tại của hắn, còn không tiếc giết chết Hoàng Kim Bỉ Mông Thú. Con Hoàng Kim Bỉ Mông Thú kia vừa mới trở về, tính tình rất nóng nảy, quát Thái Thúc Nghĩa Dung, ngươi không được đi đâu hết. Thái Thúc Nghĩa Dung không để ý tới nó, bay lên trời, tế ra tiêu chùy trong tay, bắn về phía u cốc cách đó 20 dặm, tiêu chùy xé rách không gian, để lại một vết nứt rõ ràng, nhưng không hề có chút khí tức nào thoát ra, ẩn giấu trong im lặng, tốc độ cực nhanh, hơn 20 dặm sơn hà chớp mắt đã tới. Tần Mệnh bố trí một số cấm chế u cốc, không phải cố ý phòng bị ai, chỉ là để tự bảo vệ mình theo bản năng. Tiêu chùy vừa chạm tới u cốc đã va phải cấm chế, giống như sấm sét đánh vào sắt, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian vốn bình thường bỗng xuất hiện vô số vết nứt, ánh sáng chói lòa, khiến những ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển, như thể sắp bị nhổ bật lên. Tiêu chùy rung lên dữ dội, rồi bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ bá đạo, cưỡng ép xuyên thủng cấm chế. Dương Đỉnh Phong chớp mắt đã tới, vung chiến kích lên tấn công chính xác, phá cho ta. Chiến kích va chạm với tiêu chùy, thế như núi lở, lập tức vỡ tan, biến thành vô số ánh sáng, rơi xuống u cốc. Chuyện gì vậy? Đồng Ngôn và những người khác còn chưa vào nhà trúc, đã bị tấn công bất ngờ làm cho kinh hãi. Tần Mệnh nhìn kết giới đã khép lại, rồi nhìn về hướng bị tấn công, ánh mắt hơi nheo lại, Thái Thúc Nghĩa Dung. Ở cách đó hơn 20 dặm, Thái Thúc Nghĩa Dung nhắm mắt, cau mày, trên tiêu chùy có thần hồn của hắn, đột nhiên bị vỡ nát, khiến cơ thể hắn cũng theo bản năng căng cứng, nhưng khi sợi thần hồn kia vỡ vụn, thần hồn của hắn lại tiếp nhận được hình ảnh ở đó, vừa vặn dừng lại ở khoảnh khắc Tần Mệnh quay đầu nhìn lên trời. Tần Mệnh, Thái Thúc Nghĩa Dung chậm rãi mở đôi mắt thâm thúy, không dám tin nhìn về phía xa. Sao có thể như vậy được? Tần Mệnh vậy mà lại ở hư vọng tiên vực. Hư vọng tiên vực vậy mà lại chứa chấp Tần Mệnh. Một lát sau, Thái Thúc Nghĩa Dung xoay người bỏ chạy, không để ý tới tiếng quát của Hoàng Kim Bỉ Mông Thú, lao về phía sâu trong hư vọng tiên vực, biến mất trong rừng rậm. Chính hành động quyết đoán này đã cứu mạng hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Tần Mệnh đoán được là Thái Thúc Nghĩa Dung đang dò xét mình, hắn lập tức lao ra khỏi u cốc, định tới trực tiếp giết chết Thái Thúc Nghĩa Dung, nhưng đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Phiền phức rồi. Vậy mà dám dùng cách này để dò xét, cũng là một kẻ tàn nhẫn. Dương Đỉnh Phong nhíu mày, những kẻ thần bí này cũng thật điên cuồng. Nghĩ cách giết hắn, nếu không hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà truyền tin tức ra ngoài. Tần Mệnh không ngờ sẽ kinh động đến người của Thiên Mạc, càng không ngờ đối phương lại dám cưỡng ép dò hỏi thân phận của hắn. Cứ như vậy, tình cảnh của hắn sẽ hung hiểm hơn rất nhiều. Cửu Anh hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi có thừa nhận không? Việc tiến vào hư vọng tiên vực là sai lầm duy nhất của ngươi kể từ khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, đến giờ. Ngươi quá tin tưởng vào suy diễn của mình rồi. Thái Thúc Nghĩa Dung liên tục biến ảo vị trí, một đường xông vào lãnh địa của Thiên Thố tộc, cao giọng chất vấn tộc trưởng Thiên Thố vừa mới trở về. Vì sao Tần Mệnh lại ở chỗ này? Chuyện này chẳng lẽ còn cần phải bẩm báo với ngươi sao? Tộc trưởng Thiên Thố vừa mới trở về, cũng cảm thấy việc này rất khó giải quyết. Hai kẻ này đều không phải hạng người dễ đối phó, vậy mà lại nhanh chóng đối đầu với nhau như vậy. Tần Mệnh là kẻ thù chung mà cả thiên hạ thảo phạt, các ngươi dám chứa chấp hắn, chẳng lẽ không sợ bị các tiên vực khác liên thủ thảo phạt sao? Hình như ngươi rất có thành kiến với Tần Mệnh. Ta còn chưa biết thiên mà các ngươi cũng có mâu thuẫn với Tần Mệnh. Tộc trưởng Thiên Thố nhìn dáng vẻ kích động của Thái Thúc Nghĩa Dung, ngược lại có chút kỳ quái. Ta là đang lo lắng thay cho hư vọng tiên vực các ngươi, Tần Mệnh tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Từ khi rời khỏi Luân Hồi Đảo đến giờ, mỗi một bước đi đều gây chấn động, cũng đều có mục đích rõ ràng. Hiện giờ hắn không ở Tây Bộ Hoang Châu chỉnh đốn thế lực, lại cứ chạy đến hư vọng tiên vực các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không nên cảnh giác sao? Thái Thúc Nghĩa Dung vẫn có chút khó tin, tên điên này rốt cuộc đang nghĩ gì? Hành sự hoàn toàn không theo lẽ thường, không có chút dấu vết nào. Chẳng lẽ Tần Mệnh không biết mình xông vào đây sẽ có kết cục gì sao? Nếu hư vọng tiên vực vây khốn hắn, cho dù có mang cả Yên Vũ quốc chủ, Cửu Anh, Minh Kiều Chi chủ đến đây, cũng đừng hòng thoát ra ngoài. Xông vào đây chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ, giao phó hoàn toàn vận mệnh của mình vào tay hư vọng tiên vực. Chẳng lẽ Tần Mệnh còn muốn dựa vào tài ăn nói của mình, thuyết phục hư vọng tiên vực liên minh với hắn? Tiên vực dù sao cũng là tiên vực. Hoàn toàn không thể so sánh với Thương Khung vực và Phi Tiên vực, hơn nữa 12 tiên vực từ xưa đã có minh ước với nhau, trừ phi thần chiến bùng nổ một lần nữa, nếu không tuyệt đối không thể xảy ra chiến tranh sinh tử. Nếu hư vọng tiên vực đột nhiên đứng về phía Tần Mệnh, đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của cả thiên hạ, cho dù Hỗn Độn Thủy Tổ có danh tiếng vang dội đến đâu, các tiên vực khác cũng sẽ không tha cho bọn họ, ai đến bái phỏng là chuyện của bọn họ, chúng ta tiếp đón như thế nào là chuyện của chúng ta. Nên nhớ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là đến làm khách mà thôi. Giọng điệu của Thiên Thố trở nên nghiêm khắc, đám người này hoàn toàn không coi mình là khách, càng không coi hư vọng tiên vực ra gì. Ta đã là khách, các ngươi phải bảo vệ an toàn cho ta. Thái Thúc Nghĩa Dung, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải nói ra câu nói yếu thế như vậy, nhưng Tần Mệnh không giống với bất kỳ kẻ thù nào khác. Kẻ này cực kỳ điên cuồng, lại cực kỳ tàn nhẫn, hiện tại đã phát hiện ra hắn, rất có thể sẽ ra tay giết hắn, cho dù hư vọng tiên vực có ngăn cản thế nào. Thế sự chớ trêu thay, rõ ràng hắn đến bái phỏng hư vọng tiên vực. Vậy mà lại phải đối mặt với uy hiếp của Tần Mệnh. Người ở đây rất an toàn. Thiên Thố càng cảm thấy giữa Thiên Mạc và Tần Mệnh có bí mật gì đó. Thái Thúc Nghĩa Dung lại bị dọa thành ra thế này. Chẳng lẽ là sợ Tần Mệnh đến giết hắn? Nếu thật sự là như vậy, hai người này chắc chắn có mối thù sâu đậm. Thứ cho ta nói thẳng, ngay cả ngươi cũng không an toàn. Thái Thúc Nghĩa Dung vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã nghiên cứu kỹ về Tần Mệnh. Tên điên đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ gì với bất cứ chuyện gì. Hay bất cứ ai, thiên hạ này chỉ có chuyện hắn muốn làm và không muốn làm, không có chuyện hắn sợ hãi. Nếu ngươi không còn chuyện gì khác, có thể suy nghĩ kỹ càng xem nên ứng phó với thủy tổ sắp thức tỉnh như thế nào. Ngươi đã ngủ say mấy vạn năm, nay khó khăn lắm mới thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không vì vài ba câu nói của ngươi mà dễ dàng thỏa mãn. Nếu ngươi không thể trả lời những câu hỏi của ngươi, đừng mơ tưởng đến chuyện sống sót rời khỏi đây. Thủy tổ muốn thức tỉnh. Vẻ mặt căng thẳng của Thái Thúc Nghĩa Dung khẽ biến sắc. Xem ra sự cám dỗ của đế huyết vẫn khiến bọn họ động lòng, chỉ cần có thể mời được Hỗn Độn Thủy Tổ ra, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành một nửa. Nếu thủy tổ của các ngươi sắp thức tỉnh, tốt nhất các ngươi nên dọn dẹp hư vọng tiên vực một chút, xử lý hết những mối nguy hiểm tiềm ẩn. ví dụ như mau chóng khống chế Tần Mệnh, tránh cho hắn gây thêm phiền phức cho các ngươi. Chuyện của chúng ta, không cần ngươi phải nhọc lòng. Thiên Thố hừ lạnh, khống chế. Nói thì dễ, thực lực của Tần Mệnh ra sao? Cả thiên hạ đều biết, Cửu Anh là cảnh giới gì, đó là tiên võ. Muốn khống chế được tất cả bọn Tần Mệnh, nếu không xuất động ba vị tiên võ thì đừng hòng. Hơn nữa, còn có thể gặp phải sự phản kháng điên cuồng. Vực chủ đang bận rộn đánh thức Thủy Tổ, bên ngoài đánh nhau loạn cả lên. Thủy Tổ mà tỉnh dậy, chẳng phải sẽ một hơi phun chết đám tộc trưởng bọn họ sao? Ta chỉ nhắc nhở thôi, nếu hỗn độn Thủy Tổ thức tỉnh, đúng lúc Tần Mệnh lại gây náo loạn, mà các ngươi lại không khống chế được hắn, người sẽ nghĩ như thế nào? Thái Thúc Nghĩa Dung kích thích Thiên Thố, nhất định phải khống chế được Tần Mệnh, tốt nhất là giao cho hắn xử lý. Ngoan ngoãn ở yên đây, chờ Thủy Tổ hỏi tội. Thiên Thố nhìn chằm chằm Thái Thúc Nghĩa Dung. Các ngươi sẽ hối hận. Thái Thúc Nghĩa Dung khẽ cau mày, chẳng lẽ Tần Mệnh đã gặp vực chủ của Hư Vọng Tiên Vực rồi, hơn nữa còn đạt thành giao dịch gì đó. Tại sao lại mặc kệ Tần Mệnh ở đó? Thiên Thố dặn dò tộc nhân canh chừng Thái Thúc Nghĩa Dung, sau đó rời đi, đến khu vực bộ tộc cùng kỳ tụ tập. Tiên võ lão tổ của Thiên Thố tộc bọn họ hiện đang ở vạn giới, mà muốn đề phòng con hung vật Cửu Anh kia, cần phải có một tiên võ đại yêu hung tàn hơn nữa, cùng kỳ lão tổ chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Thái Thúc Nghĩa Dung đợi tộc trưởng Thiên Thố rời đi, lập tức tìm một nơi vắng vẻ, giả vờ nhắm mắt nhập định. Đám Thiên Thố cảnh giác hắn một lúc, xác định hắn đã an phận mới rời đi, nhưng vừa khi chúng tản ra, Thái Thúc Nghĩa Dung liền mở mắt, lấy ra một miếng ngọc bài từ trong nhẫn không gian, ngưng tụ tinh huyết và hồn tỷ, viết chữ máu lên trên ngọc bài. Miếng ngọc bài này là do tộc trưởng đích thân giao cho hắn trước khi đến đây, những chữ viết bằng hồn huyết trên ngọc bài này có thể hiện rõ trên bia đá ở tổ, từ, để hắn có thể trao đổi tình hình với tộc nhân một cách kịp thời. Nếu tộc nhân có yêu cầu đặc biệt gì, cũng có thể viết lên bia đá ở tổ từ, sau đó trên ngọc bài sẽ hiện ra những chữ tương tự. Ngọc bài này không phải là vũ khí gì, nhưng lại có năng lượng đặc thù, có thể xuyên qua mọi sự phong tỏa, bao gồm cả kết giới của Hư Vọng Tiên Vực, cộng hưởng với bia đá trong tổ từ của Thiên Mạc. Dù sao Thái Thúc Nghĩa Dung phải đối mặt với hỗn độn Thủy Tổ, hơn nữa còn phải bàn bạc những chuyện cực kỳ quan trọng, tộc trưởng Thiên Mạc cần phải nắm bắt tình hình kịp thời, đưa ra chỉ đạo. Đầu tiên, Thái Thúc Nghĩa Dung viết một dòng tin tức lên ngọc bài hỗn độn Thủy Tổ sắp thức tỉnh. Đợi đến khi chữ máu dần dần biến mất, lại viết thêm một dòng tin tức nữa Tần Mệnh, Cửu Anh, cùng ba thuộc hạ, xuất hiện tại Hư Vọng Tiên Vực. Chi tiết đang điều tra, Thái Thúc Nghĩa Dung nhìn chữ máu hoàn toàn biến mất, lại cất ngọc bài vào trong nhẫn. Nếu tộc nhân nhận được tin tức, bí mật liên lạc với các hoàng tộc tiên vực, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức tổ chức đội ngũ, tấn công mạnh mẽ vào Đạo Thiên Tiên Vực. Chỉ cần Tần Mệnh không có ở đó, phòng ngự của nơi đó sẽ giảm xuống mức thấp nhất, mà không có Tần Mệnh kiềm chế, các tiên vực sẽ không còn kiêng dè nơi đó nhiều như vậy nữa. Trong tổ từ của Thiên Mạc, tộc trưởng Thái Thúc Thiên Lộc chắp tay đứng trước tấm bia đá cổ xưa, đứng suốt 3 ngày. Tuy rằng hắn tin tưởng vào năng lực của Thái Thúc Nghĩa Dung, nhưng cũng không dám lơ là với đám hung thú ở Hư Vọng Tiên Vực. Hắn thậm chí còn lo lắng Thái Thúc Nghĩa Dung, vì nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hành động quá khích, khiến cho lão hỗn độn kia cảnh giác. Mãi đến khi trên bia đá xuất hiện chữ máu, Thái Thúc Thiên Lộc mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hỗn độn Thủy Tổ đã chuẩn bị thức tỉnh, xem như mọi chuyện đã thành công một nửa. Tuy rằng hỗn độn Thủy Tổ được xưng là tiên võ đệ nhất dưới đại đế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiến trường cấp bậc đại đế, nhưng tiên võ trung quy vẫn là tiên võ, hỗn độn Thủy Tổ so với bất kỳ ai khác đều khao khát đột phá đến đế cảnh. Hơn nữa hỗn độn Thủy Tổ chắc chắn rất tự tin vào thực lực của mình, không hề lo lắng khi xông vào luân hồi đảo, cũng không tin rằng có ai có thể tính toán được hắn, cho nên, chỉ cần hắn thức tỉnh, cơ bản là đã thành công rồi. Thông báo cho trưởng lão hội, chuẩn bị đế huyết. Gương mặt lạnh lùng quanh năm của Thái Thúc Thiên Lộc hiếm khi giãn ra đôi chút, hắn rất hài lòng với những gì Thái Thúc Nghĩa Dung đã làm. Vâng, hai thị vệ phía sau xoay người định rời đi, nhưng trên bia đá lại xuất hiện chữ máu. Chờ đã. Thái Thúc Thiên Lộc giơ tay ngăn hai thị vệ lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chữ máu trên bia đá. Tần Mệnh, hai thị vệ trao đổi ánh mắt kinh ngạc, tên điên này sao lại ở Hư Vọng Tiên Vực? Có nhầm lẫn gì không? Ánh mắt Thái Thúc Thiên Lộc hơi nheo lại, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia lạnh lẽo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Mệnh lại dám dẫn Cửu Anh đến bái phỏng Hư Vọng Tiên Vực, bọn họ muốn làm gì? Muốn liên minh sao? Mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi, nhưng rất nhanh sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tộc trưởng, đây chính là cơ hội, mau chóng truyền tin tức ra ngoài, các hoàng tộc tiên vực sẽ lập tức điều động cường giả đến Tây Bộ Hoang Châu, Tần Mệnh không có ở đó, Cửu Anh cũng không có ở đó, lực lượng phòng ngự của nơi đó coi như đã mất đi 1/3. Thị vệ trưởng lập tức lên tiếng nhắc nhở, sở dĩ Đạo Thiên Tiên Vực uy hiếp thiên hạ, khiến cho các hoàng tộc tiên vực kiêng dè, phần lớn là do Tần Mệnh, Chỉ cần Tần Mệnh không có ở đó, bọn họ sẽ không còn gì phải e ngại nữa. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Thái Thúc Thiên Lục lại trầm mặc, không biểu cảm nhìn chữ máu đang dần biến mất trên bia đá, im lặng hồi lâu. Tộc trưởng, bọn thị vệ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là sợ có bẫy? Nhưng nếu Thái Thúc Nghĩa Dung không nắm chắc 10 phần, chắc chắn sẽ không dùng huyết thư để truyền tin, cho nên người ở đó chắc chắn là Tần Mệnh không thể nghi ngờ. Không cần lấy đế huyết nữa. Thái Thúc Thiên Lộc trầm giọng nói. Vì sao? Mục đích chúng ta tìm hiểu Luân Hồi Đảo là để điều tra lai lịch thực sự của Tần Mệnh. Nếu đã có cơ hội bắt được Tần Mệnh thì không cần phải đến Luân Hồi Đảo nữa. Truyền tin tức cho tất cả các hoàng tộc tiên vực, lấy danh dự của Thiên Mạc ra đảm bảo. Nói cho bọn họ biết Tần Mệnh và Cửu Anh đang bí mật bái phỏng hư vọng tiên vực, yêu cầu bọn họ liên danh gây sức ép buộc hư vọng tiên vực bắt giữ Tần Mệnh. Ồ, mọi người lập tức hiểu ra, đã có Tần Mệnh tự chui đầu vào lưới, trực tiếp bắt lấy là được rồi, không cần phải tốn công dùng đế huyết, cũng không cần phải mời Hỗn Độn Thủy Tổ ra nữa. Mời tất cả các không võ ra cho ta, bất kể là thánh võ, thiên võ hay hoàng võ, còn sống thì đều phải điều động, chuẩn bị phối hợp hành động. Đánh thức các lão tổ đang ngủ say. Hai vị tiên võ, 10 vị hoàng võ, đến phục kích bên ngoài hư vọng tiên vực. Nếu hư vọng tiên vực không khống chế được Tần Mệnh, hoặc là Tần Mệnh nghĩ ra cách nào đó để trốn thoát, chúng ta sẽ đích thân bắt hắn. Liên lạc với ám thánh giáo, sinh tử nha môn, thái dương thần cung, lẻn vào Tây Bộ Hoang Châu. Dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá tin tức Tần Mệnh bị vây khốn ở hư vọng tiên vực, đặc biệt là nhắm vào đạo thiên tiên vực. Nếu Tần Mệnh không có ở đó, sẽ không có ai có thể trấn áp được những cường tộc kia. Sau khi bọn họ nhận được tin tức chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn, cũng có thể sẽ điều động hoàng võ đến Trung Châu giải cứu Tần Mệnh. Hạ tử lệnh cho ba đại sát thủ tổ chức, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bọn chúng, ra một tên giết một tên, ra hai tên giết hai tên, ra cả đám thì một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thái Thúc Thiên Lộc đã vạch ra một kế hoạch vây bắt quy mô lớn, mũi nhọn trực tiếp chĩa vào Tần Mệnh và đạo thiên tiên vực. Tuân lệnh, bọn thị vệ trong ngoài tổ từ đồng thanh hô lớn, nhanh chóng tản ra. Chưa đợi thiên thố đến lãnh địa của Cùng Kỳ, Tần Mệnh đã bắt đầu hành động. Bọn họ chìm xuống lòng đất hàng trăm mét, lặng lẽ rời khỏi u cốc, ẩn nấp đến một khu vực hẻo lánh cách đó mấy chục dặm. Tuy rằng hư vọng tiên vực là một không gian độc lập, lực lượng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bên trong chưa từng bị tấn công, càng không có ai dám gây rối ở đây, cho nên mãnh thú sống trong vùng núi đều có sự cảnh giác rất thấp. Hơn nữa, những mãnh thú cường đại đều sống tập trung ở những khu vực nhất định. Tần Mệnh dùng ngũ hành pháp tắc khống chế vùng núi xung quanh, cây cối hoa cỏ, sông suối sương mù, cùng với gió đất, tất cả đều trở thành tai mắt của hắn, lặng lẽ lan rộng ra, từ 10 dặm đến mấy chục dặm, rồi đến phạm vi trăm dặm. Tần Mệnh cẩn thận dò xét, không ngừng mở rộng phạm vi, tất cả những gì dọc đường đều được truyền vào trong ý thức của hắn. Khi chạm đến lãnh địa của thiên thố tộc, ý thức của hắn hơi bị cản trở, từ lòng đất cho đến mặt đất nơi đó đều tràn ngập lực lượng hóa đá nồng đậm, ngay cả ý thức cũng bị giam cầm. Tần Mệnh thử thăm dò vài lần, nhưng không thể xâm nhập vào trong. Liền trực tiếp tăng cường ý thức, mạnh mẽ xông vào lãnh địa của thiên thố tộc. Sự xâm nhập đột ngột này lập tức kinh động đến địa tạng châu nằm sâu trong lòng đất. Một luồng năng lượng mãnh liệt bỗng nhiên bùng lên, khiến cho lòng đất sôi trào mãnh liệt, ngay cả dãy núi cũng rung chuyển nhẹ. Đám thiên thố trong lãnh địa lập tức cảnh giác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong đôi mắt trắng dã sương mù di mạn. Ý thức của Tần Mệnh nhanh chóng quét qua một lượt trong lãnh địa của thiên thố tộc, tuy rằng thô bạo nhưng lại rất toàn diện, sau đó dừng lại trên người Thái Thúc Nghĩa Dung. Ở lãnh địa thiên thố tộc, Tần Mệnh lập tức hành động, không chút do dự, không gian bên trong hư vọng tiên vực tràn ngập hồng mông chi khí, có thể hạn chế không gian bí thuật ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn bị Tần Mệnh xé rách, hắn vung tay mở ra một thông đạo không gian, trực tiếp đi đến lãnh địa thiên thố tộc cách đó trăm dặm. Thích cái tính hoang dã này, giết. Dương Điên Phong, Đồng Ngôn lần lượt xông vào. Mẹ kiếp, lão tử đã biết ngươi dẫn ta đến đây không có chuyện gì tốt đẹp. Cửu Anh bất mãn, nhưng cũng lập tức đuổi theo, xông vào hư không. Ầm ầm, không gian sụp đổ, trời đất rung chuyển, những vết nứt không gian đáng sợ giống như sấm sét nổ tung, ầm ầm rơi xuống lãnh địa thiên thố tộc. Tần Mệnh ngang nhiên xông ra khỏi hư không, hai tay xoay chuyển, câu thông với thần hồn đế mạch, một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ, nhiếp nhân tâm phách, hắn gầm lên giận dữ, vung quyền oanh kích. Đây không phải võ pháp gì, mà là thiên đạo vạn pháp diễn biến kịch liệt, nhìn như bình thường, lại thiên biến vạn hóa, bao quanh băng diệt pháp tắc, đánh ra một kích hủy thiên diệt địa. Hàng trăm thiên thố đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, nhưng không hề có động tĩnh gì, bởi vì địa tạng châu đã sớm thức tỉnh, ngay khi lãnh địa bị uy hiếp, toàn bộ dãy núi trong phạm vi mấy chục dặm đồng loạt bạo động, gầm lên giận dữ, dường như mỗi một tảng đá trên đó đều có sinh mệnh, vô tận thổ nguyên lực sôi trào bốc lên, cuồn cuộn ngập trời, hóa thành một đạo trọng quyền khổng lồ cao mấy chục mét, nghênh diện đánh tới Tần Mệnh. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển, dãy núi nổ vang, vô số thạch tinh bay lên, lấy ngàn vạn mà tính, trong nháy mắt ngưng tụ thành những cột đá giống như dây leo, nhanh chóng đan xen, hình thành bình chướng phòng ngự, bao phủ toàn bộ lãnh địa Thiên Thố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ầm ầm, Tần Mệnh va chạm với thạch quyền, lập tức nổ tung, nhưng những mảnh đá vỡ vụn rơi xuống bình chướng, nhanh chóng dung nhập vào trong. Dương Đỉnh Phong cùng đám người vừa xông ra định đánh chặn, thì dãy núi trước mặt đã hoàn toàn bị bao phủ, giống như mai rùa dày đặc bao trùm lên trên. Tốc độ nhanh đến mức kinh người. Để ta! Cửu Anh cuồng bạo giáng xuống, trực tiếp đánh tới bình chướng, tiên uy hạo đãng, yêu khí sôi trào, giống như ngân hà đổ ngược, bao phủ thiên địa, lay động dãy núi. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, lay động đất trời, thanh thế cực kỳ khủng bố. Bình chướng tầng đá không chống đỡ được bao lâu, nhanh chóng sụp đổ, nhưng bên trong toàn là đá, ngoài đá ra không còn gì khác. Thiên Thố nhất tộc đã nhân cơ hội bình chướng tầng đá chống đỡ trong mấy giây ngắn ngủi, mà di chuyển toàn bộ. Tần Mệnh, ngươi không muốn sống mà rời khỏi hư vọng tiên vực sao? Đá vụn bay tán loạn, vậy mà ngưng tụ thành một con thiên thố khổng lồ, tỏa ra sương mù hóa đá đáng sợ, ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh trên không trung. Quả nhiên là thỏ đế, bản lĩnh chạy trốn không phải dạng vừa. Thân thể Tần Mệnh đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ, biến mất không còn tăm hơi. Cách đó mấy chục dặm, thiên thố nhất tộc vừa di chuyển đến đây, còn chưa kịp bố trí phòng ngự, Tần Mệnh đã xuất hiện, hắn túm lấy hư không đang dao động xung quanh, giống như nhấc một tấm vải lớn, ném về phía Thái Thúc Nghĩa Dung ở bên trong. Tần Mệnh, không ai dám động thủ ở hư vọng tiên vực, ngươi đi một bước này là sai lầm rồi. Thái Thúc Nghĩa Dung kinh hãi nhưng không hề mất bình tĩnh, một cây ngân thương đánh mạnh vào không gian, vậy mà hung hãn chấn vỡ hư không, thoát khỏi sự giam cầm của Tần Mệnh, lao về phía bụi rậm dưới chân núi. Chấn cho ta! Khí lãng trên người Tần Mệnh ngập trời, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng pháp tắc, tay trái dùng ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thành một ngọn núi lớn chấn áp xuống, tay phải biến hóa ra thương khung đại ấn, hung hăng đánh xuống. Đại sơn như trời, cao tổng nhập vân, bao phủ cả bầu trời, nện xuống quan tài đồng. Thương khung đại ấn càng thêm kinh khủng, giống như trời đất đảo lộn, ép xuống, nghiền nát tầng đá phòng ngự thiên thố đang hình thành. Ta đây cũng không sợ ngươi, Thái Thúc Nghĩa Dung hét lớn, toàn thân tỏa sáng, một luồng khí tức phi phàm phá vỡ thân thể, đánh vào ngân thương, kèm theo tiếng phượng hót rồng ngâm, khí lãng ngập trời, hóa thành một con cự long, một con liệt phượng, đánh lên trời cao, thiên địa lập tức trắng xóa, giống như hàng trăm hàng ngàn mặt trời giáng xuống, chiếu sáng khắp nơi. Ầm ầm, cự long quấn quanh ngọn núi lớn chống trời, liệt phượng đánh mạnh vào thương khung đại ấn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, liên tiếp va chạm, uy lực ngập trời, khí tức khủng bố sôi trào. Thiên thố trong dãy núi dứt khoát bỏ mặc Thái Thúc Nghĩa Dung, toàn tộc di chuyển, tộc trưởng của bọn chúng không có ở đây, lão tổ cũng không có ở đây, không muốn bị cuốn vào trận chiến cấp bậc này. Cự long gầm thét, hung mãnh quấn quanh, vậy mà đánh tan ngọn núi lớn đang chấn áp, liệt phượng bay ngang trời, sát khí ngập trời, ngang nhiên đánh nát thương khung đại ấn. Đây là một luồng uy thế vô cùng kinh người, càng là một cảnh tượng đáng sợ. Phá cho ta! Thái Thúc Nghĩa Dung toàn thân tỏa sáng, giờ thương chỉ thẳng trời cao, uy thế kinh người. Thân rồng vậy mà nhanh chóng trở nên chân thật, toàn thân đen bóng, vảy rồng dài đến nửa mét, thân rồng giống như dãy núi thép, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, triệt để nghiền nát mảnh vỡ của ngọn núi lớn. Liệt phượng tung hoành bạo kích, dường như muốn đánh nát hư không vô tận bên trong thương khung đại ấn, muốn thiêu đốt vạn vật chúng sinh, tiếng kêu của nó vang vọng, tỏa ra một luồng hung uy đáng sợ, chúng dường như không gì địch nổi, khí tức tỏa ra mang theo hơi thở cổ xưa và hoang vu. Đây là chiến kinh trong Càn Nguyên Thiên Kinh, độ khó tu luyện cực lớn. Không phải ai cũng có thể luyện thành, nhìn chung các đệ tử đương thời của Thiên Mạc, số người có thể thi triển Long Phượng Hợp Kích không vượt quá 10 người, nhưng, chưa kịp để Long Phượng Hợp Kích dung hợp lại trong năng lượng cuồng bạo ngập trời, bầu trời nhanh chóng biến thành bóng tối, một vùng tinh vực xuất hiện, chân thực đến mức kinh người. Tần Mệnh thúc giục pháp tắc, câu thông với tinh thần đại đạo, bầu trời mênh mông, vô số tinh tú. Hắn dường như đang đứng ở nơi sâu thẳm nhất của tinh không, cách thế giới này ức vạn dặm, giống như thần linh, thần bí và uy nghiêm. Uy thế Long Phượng không giảm, đánh tan năng lượng ngập trời, xông thẳng lên trời, vượt qua tinh vực, vậy mà xuất hiện trước mặt Tần Mệnh. Thân rồng mạnh mẽ, hỏa phượng cao quý hung dữ, trong nháy mắt quấn quýt dung hợp, hóa thành một cây ngân thương khổng lồ, đánh nát vạn vật, phá tan mọi ngăn cản, đâm thẳng vào mi tâm Tần Mệnh. Cửu Anh cùng những người khác ở phía xa đều cau mày nhìn lại, cảm nhận được uy thế mãnh liệt. Lần đầu tiên Tần Mệnh giao thủ với người của Thiên Mạc, hắn không hề chủ quan, nhưng vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của Thái Thúc Nghĩa Dung. Hai mắt hắn ngưng tụ, toàn bộ tinh vực đều bị khống chế, vô số tinh huy giống như ý niệm của hắn, tựa như hàng vạn bức màn bạc bay lượn trên không trung, vượt qua sự ngăn cách của không gian, hình thành trước mặt hắn, ngưng tụ thành một tấm tinh thuẫn. Ầm, va chạm kịch liệt, đối kháng kinh khủng, muốn đánh nát tinh không, hủy diệt vạn vật. Tần Mệnh, bảo đám thuộc hạ của ngươi lui ra hết đi, ta sẽ quyết đấu với ngươi. Thái Thúc Nghĩa dung cầm ngân thương xông lên trời, xông thẳng vào lĩnh vực tinh không. Hắn thực sự có chút kinh ngạc, vừa bắt đầu đã trực tiếp sử dụng chiến kinh mạnh nhất, lẽ ra phải đánh Tần Mệnh trọng thương mới đúng, vậy mà lại bị Tần Mệnh liên tiếp chống đỡ. Đây chính là chiến kỹ truyền thừa do Càn Nguyên Đế Quân để lại, hắn ít nhất có thể phát huy ra 5 phần uy lực của nó. Cửu Anh, bao vây nơi này, Tần Mệnh đánh nát Long Phượng chiến mâu, tái hiện tinh vực, hai tay vận chuyển lực lượng pháp tắc, hung hăng đánh về phía trước. Ngân hà mênh mông đổ xuống, vô số tinh huy đánh tới, mỗi một viên đều giống như một hành tinh thực sự, bộc phát ra uy lực vô song, toàn diện ngăn chặn Thái Thúc Nghĩa Dung. Thái Thúc Nghĩa Dung là một trong những người kế nhiệm được Thiên Mạc bồi dưỡng, thiên phú kinh người, không hề thua kém những thiên tài của tiên vực. Hắn câu thông với lực lượng huyết mạch, toàn bộ chiến lực bộc phát, điên cuồng tấn công bầu trời, mạnh mẽ đánh nát từng viên tinh huy. Tuy rằng dung mạo nho nhã tuấn tú, nhưng ra tay lại vô cùng hung ác và nhanh nhẹn, hơn nữa còn toát ra vẻ cuồng dã. Tần Mệnh bay tới, ánh mắt như kiếm, cương khí như sóng, một luồng ánh sáng âm dương trải rộng phía sau, lộng lẫy chói mắt, lấy âm dương diễn hóa bát quái, lấy bát quái câu thông thiên địa, chấn động cả tinh vực. Hắn tung ra một quyền, khí tức âm dương bát quái khổng lồ lập tức bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, mỗi một quẻ đều rõ ràng huyền diệu, tỏa ra uy lực đại đạo. Hắn không phải đến để luận bàn, mà là muốn nhanh chóng bắt sống, hoặc là giết chết Thái Thúc Nghĩa Dung. Thái Thúc Nghĩa Dung đánh bay viên tinh cầu cuối cùng, lập tức lùi lại mấy trăm mét, cao mày, cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng, dường như năng lượng của cả thế giới đều muốn nghiền ép hắn. Ngực hắn cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nhanh chóng vung ra, đánh tan huyết khí đang bắn tung tóe. Sau đó gầm lên một tiếng, hung hăng đâm ngân thương vào sâu trong huyết khí. Giống, huyết khí bộc phát dữ dội, bay lên không trung ngưng tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ, khuôn mặt há miệng, phát ra tiếng gầm rú chấn động trời đất. Khuôn mặt này, giống hệt Càn Nguyên Đế Quân mấy vạn năm trước. Một luồng uy thế kinh khủng đến mức khiến cả thế giới im lặng, giống như xuyên qua vạn cổ, vượt qua thời không, bao phủ thiên địa giáng xuống nơi này. Tần Mệnh cuốn theo âm dương bát quái khổng lồ, mang theo khí thế kinh người, đánh thẳng vào khuôn mặt người bằng huyết khí. Và chạm mãnh liệt một lần nữa bộc phát ra chấn động kinh người, ảnh hưởng đến phạm vi mấy trăm dặm, vô số mãnh thú đều cảm nhận được khí tức đáng sợ. Tần Mệnh và Thái Thúc Nghĩa Dung đều bị chấn động văng ra, lùi lại mấy dặm, sắc mặt đều hơi thay đổi, kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của đối phương. Tần Mệnh, ngươi không giết nổi một thằng nhóc sao, để ta, Cửu Anh cùng đám người liên tiếp chạy tới. Chặn bọn chúng lại cho ta, không cho bất cứ ai lại gần, cũng không cho bất cứ ai rời đi. Cẩn thận Địa Tạng Châu, đừng để nó quấy rối. Tần Mệnh đã xông tới, một lần nữa khống chế âm dương bát quái còn chưa hoàn toàn bị hủy diệt, những ký tự trên đó lại biến hóa, lần lượt sống lại, tỏa ra khí thế kinh người. Thái Thúc Nghĩa Dung cũng kéo huyết khí đang cuồng bạo lại, liên tục hội tụ sau lưng hắn, nén thành một thanh trường kiếm màu máu nở rộ, cảm nhận được khí tức khủng bố ập tới, hắn nghiêm túc không dám lơ là, hai tay xoay chuyển, huyết kiếm sau lưng bộc phát ra huyết khí ngập trời, khi huyết quang tản ra, vậy mà phân hóa thành hơn vạn thanh huyết kiếm. Trên mỗi thanh huyết kiếm đều có một Thái Thúc Nghĩa Dung, bọn chúng phong độ nhẹ nhàng, giống như trích tiên giáng trần, hơn nữa đều rất chân thật, tỏa ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Đồng Ngôn cùng những người khác lập tức cau mày tìm kiếm, nhất thời khó phân biệt thật giả, dường như mỗi người đều là thật, giống như hơn vạn cường giả Hoàng Vũ đỉnh phong tụ tập, trong nháy mắt khí thế bộc phát ra vậy mà khiến Cửu Anh đang gào thét cũng có chút kinh hãi. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Là do huyết mạch hay là do lực lượng của võ pháp? Bọn họ không hề xem thường Thiên Mạc, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Ngay cả những thiên thố đã rút lui đến nơi xa, cũng cảm nhận được kiếm khí sắc bén kinh người, dường như có thể dễ dàng xuyên thủng bình chướng của bọn chúng, uy hiếp đến bọn chúng. Uy thế như vậy, quả thực hiếm thấy. Càn Nguyên Thiên Kinh chi tuyệt thế sát kinh, Thái Thúc Nghĩa Dung gào thét trong lòng, tất cả huyết kiếm đồng loạt lao ra, xuyên thủng hư không, mang theo huyết khí kinh người, hơn vạn Thái Thúc Nghĩa Dung, sát uy tuyệt thế bao phủ thiên địa. Đây cũng là sát chiêu trong Càn Nguyên Thiên Kinh, thậm chí có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, hiệu lệnh vạn giới sát uy. Một bộ chiến kinh, một bộ sát kinh, đều là chiến kỹ siêu cường của Càn Nguyên Đế Quân khi chinh chiến thiên hạ, sở hữu uy lực vô song. Tần Mệnh đang lao tới đột nhiên dừng lại, không phải vì sợ hãi, mà là dẫn dắt âm dương bát quái sau lưng đi qua người hắn, xuất hiện ở phía trước. Ngay sau đó, hắn tung ra một chưởng, đánh mạnh vào đồ trận bát quái khổng lồ và rực rỡ. Càn Nguyên Thiên Kinh quả thực rất mạnh, đủ để vượt qua vô số bí thuật truyền thừa, nhưng thiên đạo vạn pháp còn mạnh hơn. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không vỡ nát, năng lượng khủng bố cuồn cuộn không dứt, trận chiến Hoàng Vũ đỉnh phong, vậy mà lại bộc phát ra khí thế gần như tiên võ, khiến vô số mãnh thú trong phạm vi mấy trăm dặm đều phải ngước nhìn, thậm chí khiến bình chướng bảo vệ của hư vọng tiên vực cũng muốn tự động mở ra. A, Thái Thúc Nghĩa rung gào thét, vẻ mặt dữ tợn, liều mạng khống chế hơn vạn thanh huyết kiếm, hơn vạn thân ảnh kia cũng đồng loạt gào thét, thanh thế cực kỳ to lớn, giống như tiếng gào thét của chúng sinh, tiếng gầm rú của trời xanh, sắp sửa phá tan âm dương đổ trận. Nhưng mà, bên trong âm dương đổ trận khổng lồ vậy mà lại lao ra một con âm dương ngư, kỳ dị và thần bí, yêu dị và tà ác, mang theo khí tức đại đạo khó diễn tả thành lời. Tần Mệnh liên tục biến hóa thủ thế, lại một lần nữa đánh vào âm dương bát quái đổ trận chấn động, bộc phát ra vô tận hào quang, tất cả đều dồn về phía âm dương ngư đang bơi lội phía trước. Âm dương ngư nhanh chóng biến hóa, ngư dược thành long, thăng hoa đến cực hạn. Cửu Anh lập tức nhìn về phía Tần Mệnh, tuy rằng đã quen với những chiêu thức biến hóa khôn lường của Tần Mệnh, nhưng vẫn hơi động dung, âm dương đạo pháp. Đây chẳng phải là pháp tắc quỷ dị nhất thiên hạ sao, còn có thứ gì mà tên tiểu tử này không biết nữa không? Hơn nữa, cái nào cũng mạnh hơn cái trước. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, âm ngư nhảy lên, hóa rồng bay đi, đánh nát một vùng trời đất, đánh tan vô số huyết kiếm đang lao tới, kiếm vỡ tan, hóa thành huyết khí, Thái Thúc Nghĩa rung trên kiếm cũng vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Dương ngư hóa rồng, lượn lờ giữa ánh sáng đầy trời, lao thẳng về phía một người, đó chính là Thái Thúc Nghĩa Dung thật sự. Trong khoảnh khắc đối mặt, nó phát ra tiếng gầm kinh khủng, khí tức chí cương chí dương bao phủ thiên địa, giống như lũ lụt nhấn chìm tất cả, giống như tinh không vận hành, không gì cản nổi. Một cuộc ngăn chặn kinh thiên động địa, một cuộc bùng nổ hủy diệt, bầu trời trong phạm vi mấy chục dặm đều trở nên mơ hồ, giống như muốn từ hư ảo trở về hiện thực. Thái Thúc Nghĩa Dung phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng đã thi triển tuyệt chiêu, vậy mà vẫn bị thương. Đây chính là một trong những bí thuật cao thâm và bá đạo nhất trong Càn Nguyên Thiên Kinh, ý nghĩa của nó phi phàm, uy lực càng phi phàm, bình thường hắn rất ít khi sử dụng sát kinh này. Tần Mệnh này quả nhiên tinh thông các loại võ pháp như trong truyền thuyết, thậm chí còn mạnh hơn cả trong truyền thuyết. Tần Mệnh gầm lên giận dữ, mày kiếm dựng đứng, âm dương bát quái đồ trận trước mặt hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cây chiến kích. Khí chất của Tần Mệnh cũng thay đổi trong khoảnh khắc này, hai mắt trống rỗng, một mắt là âm, một mắt là dương, vô cùng đáng sợ, hắn gầm lên, chiến kích bay ngang trời, trên đường đi, hai con rồng âm dương cuồn cuộn, vườn quanh bên cạnh hắn, cùng hắn lao về phía Thái Thúc Nghĩa Dung, một người bay ngang trời, hai rồng đi theo, cảnh tượng kinh thiên động địa, uy lực kinh người. Mà sát khí ngập trời kia, càng giống như biển cả mênh mông, bao phủ cả thiên địa, Thái Thúc Nghĩa Dung biến sắc. Cảm nhận được mối nguy hiểm to lớn, lập tức tế ra một ma bình đen kịt, gương mặt hắn hơi co giật, có chút do dự nhưng vẫn cắn răng ném ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, hư không chấn động, ma bình biến thành một hắc động khổng lồ, ma khí ngập trời, ma uy cuồng bạo, phảng phất bên trong có một vị cái thế ma tôn đang ngồi xếp bằng. Ầm ầm, chiến kích âm dương mang theo song long bạo kích đánh tới, xoay tròn mãnh liệt, đánh ra một vùng sáng hủy diệt, bầu trời sụp đổ, ma khí tiêu tan hầu như không còn. Tạo thành một cảnh tượng đại hủy diệt, chấn động ra xa hàng chục dặm. Rắc một tiếng, bảo khí bên người Thái Thúc Nghĩa Dung vậy mà nứt ra, cũng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, chiến kích mang theo uy thế của vạn đạo, đánh nát ma bình, xuyên qua hắc động, phụt, Thái Thúc Nghĩa Dung phun máu tươi, bị chiến kích xuyên qua người, kêu thảm thiết bay ra ngoài. Nhưng mà, rắc, một đạo quang mang khủng bố như thiên kiếp giáng xuống, nổ tung trước mặt Tần Mệnh, một luồng khí thế kinh khủng như sóng thần cuồn cuộn ập tới, kèm theo tiếng gầm rú dữ dội. Một con cự thú đáng sợ xuất hiện, vỗ mạnh về phía Tần Mệnh. Móng vuốt to như nhà cửa, đánh ra một luồng khí thế kinh khủng, như sóng lớn cuộn trời. Tần Mệnh trực tiếp đánh nát không gian xung quanh, dùng bí thuật không gian tạo thành một hắc động, cưỡng ép nuốt chửng bản thân rồi cuốn đi, xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Giống, con cự thú kia sôi sục yêu khí ngập trời, hung tàn bạo ngược, hình dạng như mãnh hổ, nhưng sau lưng lại mọc ra hai cánh lớn, lông cứng như thép, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Chính là hung thú cùng kỳ, hơn nữa còn có khí thế tiên võ cảnh. Tần Mệnh cảnh giác nhìn con cự thú đáng sợ kia, chau mày, quay đầu chất vấn Cửu Anh, ta bảo ngươi làm gì? Cảnh giác Địa Tạng Châu chứ sao? Cửu Anh lúng túng đảo mắt, vừa rồi chỉ lo thưởng thức, không ngờ hư vọng tiên vực lại tới nhanh như vậy. Dương Điên Phong và Đồng Ngôn đều giật khóe mắt, bọn họ cũng không kịp phản ứng. Ngươi chính là Tần Mệnh. Quả nhiên giống như lời đồn, dám gây sự ở hư vọng tiên vực chúng ta, khí thế của cùng kỳ lão tổ hung bạo khủng bố. Huyết nhãn đỏ tươi như hai vũng máu sâu hun hút, khiến người ta kinh hãi. Ta chỉ chào hỏi bằng hữu cũ thôi, là các ngươi quá căng thẳng. Tần Mệnh có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần Thái Thúc Nghĩa Dung còn ở đây, hắn vẫn còn cơ hội. Tộc trưởng Thiên Thố tộc chạy tới, cảnh cáo Tần Mệnh, xem ra ngươi không ngại chúng ta truyền tin tức của ngươi ra ngoài. Hỏa Liệt Điểu, mau truyền tin khắp thiên hạ, Tần Mệnh tới bái phỏng Hư Vọng Tiên Vực, đồng thời cũng sẽ ở lại Hư Vọng Tiên Vực. Ta đã dám mạo hiểm tiến vào, thì có lòng tin rời đi, cho dù có chuyện ngoài ý muốn, ta cũng có thể khiến Hư Vọng Tiên Vực các ngươi tổn thương nguyên khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không tin, cứ thử xem. Tần Mệnh hét lớn, tiếng vang như sấm. Hỏa Liệt Điểu đang định rời đi lập tức dừng lại trên không trung, cảnh giác nhìn Tần Mệnh. Hung danh của tên điên này không phải dựa vào vận may, có thể hóa hiểm thành an hết lần này tới lần khác, cũng không chỉ dựa vào sự cuồng ngông này, dù sao nó cũng không tin Tần Mệnh cứ thế mà đi vào chịu chết. Hắn đang hư trương thanh thế. Chỉ cần các ngươi muốn giữ hắn lại, bất kể hắn có bố trí gì, cũng đừng hòng thoát ra. Thái Thúc Nghĩa Dung chịu đựng đau đớn đi tới, vết thương đầy máu khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Hắn vẫn luôn là siêu cấp thiên kiêu trong thiên mạc, hiếm khi gặp đối thủ, chưa từng thất bại, không ngờ hôm nay lại bị Tần Mệnh đánh bị thương trong vài hiệp. Ai nói bố trí của ta ở Hư Vọng Tiên Vực? Nếu ta xảy ra chuyện, Hư Vọng Tiên Vực các ngươi đừng mong yên ổn, dám đánh cược không? Tần Mệnh ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Cung Kỳ và Thiên Thố. Thiên Thố thật sự có chút lo lắng, tên điên này chuyện gì cũng dám làm, nói không chừng thật sự đã bố trí gì đó bên ngoài. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Nếu không sẽ không chỉ đơn giản là truyền tin tức của ngươi ra ngoài đâu. Tần Mệnh, lui xuống. Cùng Kỳ lão tổ nhìn chằm chằm Tần Mệnh, đồng thời uy hiếp Cửu Anh bên cạnh hắn. Nếu không phải Thủy Tổ đang thức tỉnh, Hư Vọng Tiên Vực không tiện xảy ra nội loạn, hắn thật sự muốn bắt mấy tên điên này lại. Các ngươi không thể nhốt ta mãi được, sớm muộn gì cũng phải nói chuyện với ta. Đã như vậy, chi bằng nghe ta đề nghị trước. Thứ nhất, ta cam đoan, ta không phải tới tìm kiếm đồng minh, cũng không cần các ngươi giúp ta xử lý chuyện của Đạo Thiên Tiên Vực. Với tình hình hiện tại của 12 tiên vực các ngươi, với thực lực hiện tại của Đạo Thiên Tiên Vực ta có lòng tin trấn thủ Tây Bộ Hoang Châu. Thứ hai, ta chỉ yêu cầu gặp vực chủ các ngươi một lần, nói một câu thôi. Nếu các ngươi có hứng thú, chúng ta từ từ nói chuyện, nếu không có hứng thú, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thứ ba, đừng chọc giận ta, nếu không kẻ hối hận chính là Hư Vọng Tiên Vực các ngươi, ta lấy đầu mình ra đảm bảo. Tần Mệnh nói xong, không để ý tới Thái Thúc Nghĩa Dung nữa, mang theo Cửu Anh bọn họ xoay người rời đi. Một câu đảo khách thành chủ, ta cho các ngươi 2 ngày suy nghĩ, 2 ngày sau, nếu không có câu trả lời, ta sẽ rời đi. Nếu các ngươi ngăn cản, chúng ta cứ chờ xem bố trí của ta có thể khiến Hư Vọng Tiên Vực các ngươi đổ bao nhiêu máu, mất bao nhiêu mặt mũi. Cùng Kỳ lão tổ và tộc trưởng Thiên Thố tộc đều nhíu mày, tên này thật sự có bố trí gì sao? Nhưng mà, không nói chuyện hợp tác, không nói chuyện giao dịch, chỉ cần nói một câu. Thái Thúc Nghĩa Dung thở phào nhẹ nhõm, ít nhất xét theo giọng điệu của cả hai bên. Dường như bọn họ vẫn chưa trao đổi gì, thậm chí còn chưa đàm phán. Nhưng mà, chiêu này của Tần Mệnh ít nhất cũng đã khiến Hư Vọng Tiên Vực tò mò. Tin rằng 2 ngày sau bọn họ sẽ chủ động nói chuyện với Tần Mệnh. Làm ơn đưa ta tới nơi an toàn, một nơi mà Tần Mệnh không thể xông vào. Tần Mệnh có thù oán gì với Thiên Mạc các ngươi? Thiên Thố nhìn Thái Thúc Nghĩa Dung, quả nhiên đoán đúng, giữa Tần Mệnh và Thiên Mạc nhất định có thù hận rất lớn. Bằng không Tần Mệnh vừa nhìn thấy Thái Thúc Nghĩa Dung đã muốn giết hắn. Nhưng mà, Tần Mệnh rời khỏi Luân Hồi Đảo mới 1 năm, làm được có vài chuyện, dường như không thể xảy ra xung đột với Thiên Mạc. Mà Thiên Mạc ẩn mình mấy vạn năm, rất ít khi lộ diện, càng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì khiến bọn họ xảy ra mâu thuẫn với Tần Mệnh, hơn nữa còn không phải là thù hận bình thường. Lần trước khi Thiên Mạc mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, hắn chỉ cho rằng Tứ Tiên Vực và Thiên Mạc đã đạt thành giao dịch gì đó, bây giờ xem ra, lúc ấy Thiên Mạc cũng muốn giết Tần Mệnh, chỉ là muốn mượn tay Tiên Vực mà thôi. Nghĩ tới đây, Thiên Thố bỗng nhiên lại nghĩ tới Luân Hồi Đảo, Thiên Mạc không tiếc đại giới muốn xông vào Luân Hồi Đảo, chẳng lẽ là muốn giải quyết bí mật gì của Tần Mệnh? Nói cách khác, Thiên Mạc rất có thể biết rõ lai lịch của Tần Mệnh, hoặc là đã đoán được điều gì đó, Tần Mệnh đã lấy đi một số thứ của chúng ta từ Huyền Thiên Thánh Địa. Vậy thì đáng lẽ ra các ngươi phải hận hắn, chuyện hôm nay giống như là hắn hận các ngươi vậy. Chuyện giữa chúng ta và Tần Mệnh không ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa chúng ta và Hư Vọng Tiên Vực. Thái Thúc Nghĩa Dung không muốn nói thêm nữa, bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, tại sao phải mạo hiểm tới Luân Hồi Đảo, bắt Tần Mệnh rồi ép hỏi chẳng phải được rồi sao? Như vậy, bọn họ không cần phải lãng phí đế huyết quý giá, không cần phải giúp Hỗn Độn Thủy Tổ đột phá, càng không cần phải đàm phán gì nữa. Đây quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn. Chết tiệt, sao trước đó không nghĩ tới chuyện này? Ngươi tự mình trông chừng Tần Mệnh, ta đưa hắn tới tộc của chúng ta trước. Cùng Kỳ lão tổ mang theo Thái Thúc Nghĩa Dung rời đi. Thiên Thố thì tự mình giám sát Tần Mệnh đi vào U Cốc, Thái Thúc Nghĩa Dung tới lãnh địa của Cùng Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, lập tức tìm một nơi yên tĩnh điều dưỡng thương thế, chữa trị vết thương bị xuyên thủng ngực. Liên tiếp nuốt 5 viên đan dược, phối hợp với bí thuật sinh mệnh của hắn, vết thương nhanh chóng lành lại, rất nhiều âm dương khí bị khu trừ, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng hào trở lại, nhưng lông mày nhíu chặt vẫn cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Mặc dù đã thu thập tất cả hình ảnh chiến đấu của Tần Mệnh, nghiên cứu phương thức chiến đấu của Tần Mệnh, đã biết rõ sự cường hãn của Tần Mệnh, nhưng bản thân hắn vốn có thiên phú hơn người, lại rất tin tưởng Càn Nguyên Thiên Kinh, cho nên không cho rằng Tần Mệnh mạnh hơn mình bao nhiêu. Nếu thật sự giao chiến, ít nhất hắn có thể đánh ngang tay với Tần Mệnh. Ngang tay đã là đánh giá rất cao của Thái Thúc Nghĩa Dung đối với Tần Mệnh, bởi vì trước đó hắn chưa từng coi ai ra gì, kể cả những truyền nhân bí mật của tiên vực. Nhưng sau khi thật sự giao thủ, Thái Thúc Nghĩa Dung mới cảm nhận được sự cường đại của Tần Mệnh, dường như đối mặt không phải là người phàm, mà là thần linh. Hắn dốc toàn lực, thiêu đốt huyết mạch, vậy mà lại bị đánh bại dễ dàng. Chính vì hiểu rõ thực lực của mình, hắn mới có chút sợ hãi Tần Mệnh. Lúc này, Thái Thúc Nghĩa Dung dường như hiểu được tại sao Tần Mệnh lại cuồng vọng như vậy, hắn quả thật có năng lực đó. Nhưng mà, lúc Thái Thúc Nghĩa Dung đang xử lý vết thương, chữa trị thương thế, hắn không hề chú ý tới âm dương khí theo máu tươi bị bức ra ngoài cơ thể không hề biến mất hoàn toàn, mà hình thành một khuôn mặt người ở sau lưng hắn. Khuôn mặt của Tần Mệnh, khuôn mặt kia hiện ra hình thái âm dương, nhanh chóng thành hình, quỷ dị và đáng sợ, sau đó dần dần biến mất, dung nhập vào da thịt của Thái Thúc Nghĩa Dung. Thái Thúc Nghĩa Dung không phát hiện ra điều gì khác thường, sau khi điều chỉnh lại thân thể, ngưng tụ ra tinh huyết hồn ti, một lần nữa dùng ngọc bài viết một dòng chữ Tần Mệnh sắp rời đi, xin chặn đánh. Không lâu sau, trên ngọc bài của hắn xuất hiện hai chữ máu chỉ hoãn. Chỉ hoãn, Thái Thúc Nghĩa Dung cũng muốn chỉ hoãn, nhưng hắn có linh cảm Tần Mệnh sẽ không dễ dàng buông tha hắn, rất có thể sẽ tìm mọi cách tới tìm hắn gây sự. Bây giờ hắn phải làm không phải là chỉ hoãn thời gian, mà là bảo vệ mạng sống. Nhưng tộc trưởng đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuân theo, nhất định phải chỉ hoãn tới khi cường giả bên ngoài bao vây Hư Vọng Tiên Vực. Tần Mệnh trở về U Cốc, bị tộc trưởng Thiên Thố tộc dẫn theo toàn bộ Thiên Thố tộc bao vây, đích thân giám sát bọn họ. Thiên Mạc chỉ phái mỗi mình Thái Thúc Nghĩa Dung tới, hay là còn có người khác? Tần Mệnh hỏi tộc trưởng Thiên Thố tộc, ý thức thử giao tiếp với âm dương khí còn lưu lại trong cơ thể Thái Thúc Nghĩa Dung, không thể tiết lộ. Tộc trưởng Thiên Thố tộc lạnh lùng đáp lại Tần Mệnh. Hai ngày rất dài, không có việc gì làm, chúng ta trò chuyện một chút được không? Người nói cho ta biết mục đích Thiên Mạc tới đây là gì, biết đâu ta có thể cho các ngươi một lời khuyên. Yên tâm, ta sẽ không nói nhiều, ngươi cứ nghe thử xem. Tần Mệnh, ngoan ngoãn ở yên đó, đừng có giở trò ly gián. Thái Thúc Nghĩa Dung có địa vị rất cao trong Thiên Mạc, tự mình tới đàm phán, chắc chắn là vì chuyện quan trọng, các ngươi chậm chạp không trả lời, chắc là đang do dự. Nếu đã không quyết định được, thì nghe một chút ý kiến cũng không sao. Chỉ là ý kiến thôi, không phải là giúp các ngươi quyết định, ta cũng không có năng lực lớn như vậy. Tần Mệnh không để ý tới ánh mắt của tộc trưởng Thiên Thố tộc, tự mình nói. Tần Mệnh, đừng phí công nữa. Ha ha, sợ rồi sao? Ta chỉ muốn đưa ra một chút ý kiến thôi, các ngươi sợ cái gì? Tần Mệnh ngồi trên một tảng đá, cười như không cười nhìn màn sương trắng trên trời. Để ta đoán xem, Thiên Mạc chắc là muốn nhờ các ngươi làm việc gì đó. Hơn nữa, còn là chuyện rất đặc biệt. Nếu không sẽ không khiến các ngươi do dự lâu như vậy, nhưng thứ này dường như cũng có chút hấp dẫn đối với các ngươi, nếu không các ngươi sẽ không bảo vệ hắn như vậy. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta sẽ không để người của Thiên Mạc chết ở Hư Vọng Tiên Vực, nhất là chết trong tay ngươi, Tần Mệnh. Tần Mệnh mỉm cười, tiếp tục nói, ta có thể nghĩ tới khả năng thứ nhất, đó là Thiên Mạc muốn hợp tác với Hư Vọng Tiên Vực các ngươi, giúp các ngươi đoạt lấy đầu lâu của đế quân. Nhưng nếu vậy, mọi chuyện có vẻ kỳ lạ, Thiên Mạc là con cháu của Càn Nguyên đế quân. Lại có lực ảnh hưởng sánh ngang tiên vực, thực lực càng là thâm sâu khó lường, lẽ ra bọn họ hoàn toàn có thể cướp đoạt di thể của đế quân, từ trái tim tới thân thể, tới tứ chi, rồi tới linh hồn, nhưng dường như bọn họ chưa từng ra tay, ngay cả lần này đầu lâu xuất thế, bọn họ cũng không xuất hiện, tại sao bây giờ đầu lâu bị mất, bọn họ lại sốt ruột. Các tiên vực và Thiên Mạc có hiệp nghị, bảo đảm sự an toàn của con dân đế quân, bảo đảm địa vị của hậu duệ đế quân, cho phép bọn họ sinh sống ở tổ địa. Bao gồm cả cửu thiên luyện binh trường, điều kiện trao đổi là hậu duệ của Thiên Mạc, tuyệt đối không được nhúng chàm bất kỳ lăng mộ nào của đế quân. Ồ, cửu anh nhớn mày, còn có chuyện này sao? Tần Mệnh vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục nói, ta suy nghĩ kỹ rồi, nếu Thiên Mạc thật sự tới giúp các ngươi sẽ không do dự như vậy, chẳng lẽ Thiên Mạc đã đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó? Có khả năng. Nhưng mà nếu thật sự là như vậy, cho dù các ngươi rất do dự, cũng sẽ bảo vệ Thái Thúc Nghĩa Dung, coi hắn như thượng khách. Chứ không phải ném hắn vào U Cốc giống như ta, bị uy hiếp rồi mới chuyển đi. Cho nên, hắn không phải tới vì đầu lâu của đế quân, hắn tới vì chuyện khác quan trọng hơn. Hắn muốn đề nghị liên thủ tiêu diệt đạo thiên tiên vực các ngươi. Tộc trưởng Thiên Thố tộc lạnh lùng nói, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Tần Mệnh. Nếu là như vậy, các ngươi đã sớm bắt ta lại rồi, chứ không nhốt ta ở đây. Để ta nghĩ xem, Tần Mệnh không hề dao động, yên lặng nhìn đôi mắt ẩn hiện trong màn sương, trầm ngâm một lúc lâu. bỗng nhiên cười nói, thật sự không nghĩ ra, nhưng nếu ta đoán sai, hắn thật sự tới để bàn bạc hợp tác về chuyện đầu lâu của đế quân, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận, bởi vì đầu lâu của đế quân chưa chắc đã ở hỗn độn tiên vực. Nó ở một nơi đặc biệt. Ánh mắt lạnh lùng của tộc trưởng thiên thố tộc rốt cuộc cũng có chút thay đổi, nhìn Tần Mệnh trong u cốc qua màn sương dày đặc, Tần Mệnh nháy mắt với tộc trưởng thiên thố, cười nhạt, nhưng không nói gì nữa. Vào lúc này, hắn thành công thiết lập liên hệ với âm dương chi khí trong cơ thể Thái Thúc Nghĩa Dung, nhưng âm dương chi khí ở đó đã bị thanh tẩy gần hết, chỉ còn một phần rất yếu ớt. Khống chế Thái Thúc Nghĩa Dung là không thể, cướp đoạt ký ức cũng không thực tế, nhưng ít nhất có thể xác định được vị trí của Thái Thúc Nghĩa Dung, đảm bảo hắn ta vẫn luôn ở lại hư vọng tiên vực. Chỉ cần ở lại đây, Thái Thúc Nghĩa Dung hẳn là không thể truyền tin tức ra ngoài. Thủ cấp của đế quân ở đâu? Tộc trưởng thiên thố nhìn chằm chằm Tần Mệnh, gằn từng chữ. Hắn vẫn luôn tin rằng thủ cấp của đế quân ở hỗn độn tiên vực, với tình huống lăng mộ đế quân mở ra, chỉ có Thái Hư Cổ Long có thể lặng lẽ di chuyển và phong ấn. Hơn nữa huyết khí tràn ngập vạn giới thí luyện trường đã được chứng minh là máu của đế quân. Hỗn độn tiên vực tổn thất nặng nề, đang rất cần khôi phục tiên vũ, bồi dưỡng hoàng vũ. Cho nên việc thả thủ cấp đế quân ra cũng là hợp tình hợp lý. Hợp tình lại hợp lý. Thủ cấp của đế quân chắc chắn ở hỗn độn tiên vực. Nhưng lời này của Tần Mệnh là có ý gì? Cố ý phô trương thanh thế, hay là hắn thật sự biết điều gì đó? Ta nhiều nhất chỉ ở lại đây 2 ngày. 2 ngày sau ta sẽ rời đi, các ngươi có muốn giữ cũng không giữ được ta. Mấy ngày nữa, ta sẽ đến Vĩnh Hằng Linh Vực, nếu như ở đó cũng giống như các ngươi, không coi ta ra gì, ta sẽ cân nhắc U Minh Ma Vực. Nếu như đều không được, ta có thể cân nhắc những tiên vực khác. Tần Mệnh chậm rãi nói. Thủ cấp của đế quân ở đâu? Tộc trưởng thiên thố lại chất vấn. Ta muốn gặp vực chủ hư vọng tiên vực. Tần Mệnh cười nhạt, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Muốn gặp vực chủ, hãy cho ta một câu trả lời chính xác. Thủ cấp của đế quân ở đâu? Ta có 2 ngày, chờ được. Ta còn có nhiều lựa chọn hơn. Các ngươi là lựa chọn đầu tiên, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn cuối cùng. Tộc trưởng thiên thố nhìn sâu vào mắt Tần Mệnh, cứ ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, nhiều nhất 1 ngày, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, nếu như trong 1 ngày này ngươi còn gây chuyện, ta sẽ tiễn khách. Ngươi cứ việc đi tiên vực khác, ta chờ, không vội. Tần Mệnh ngồi trên tảng đá, lắc lắc ngón tay với tộc trưởng thiên thố. Tộc trưởng thiên thố dặn dò tộc nhân canh chừng Tần Mệnh, nhưng nếu có bất trắc, tuyệt đối không được để bị thương, lập tức rút lui. Lão tổ của thiên thố tộc bọn họ không có ở đây. Lại mang theo 2 vị hoàng vũ, hiện tại lực lượng trong tộc quá yếu, không chịu nổi sự tấn công của đám người Tần Mệnh. Chúng ta có cần xử lý Thái Thúc Nghĩa Dung không? Đồng Ngôn hỏi, thế sự trêu ngươi, nếu như chỉ có hư vọng tiên vực, bọn họ hẳn là có thể ứng phó, ai ngờ người của Thiên Mạc lại ở đây, khiến bọn họ rơi vào thế bị động, bị đẩy vào một tình thế vô cùng khó khăn. Hắn ta chạy không thoát. Chúng ta phải chuẩn bị những việc khác. Tần Mệnh thu lại nụ cười, ngồi xếp bằng trên tảng đá, bắt đầu nhập định. Nhưng không phải để điều dưỡng, mà là để dò xét viên địa tạng châu ở sâu trong lòng đất. Trước đây, khi hắn tập kích lãnh địa thiên thố, sở dĩ thiên thố tộc có thể di chuyển nhanh như vậy, đồng thời nhanh chóng tạo thành phòng ngự, hoàn toàn là nhờ viên địa tạng châu uy lực mạnh mẽ dưới lòng đất. Hiện tại thiên thố tộc phong tỏa nơi này, phụ trách canh giữ, địa tạng châu cũng được bí mật chuyển đến. Khác với viên địa tạng châu trong tân thế giới của hắn, đã tồn tại mấy chục vạn năm, không ngừng bị tiêu hao, không ngừng bị tổn hại. Đặc biệt là những trận chiến kinh hoàng như hoang cổ đại phá diệt, năng lượng đã không còn 1/1000 so với thời kỳ đỉnh phong, cho dù được thai nghén lại, không có mấy trăm nghìn năm thì không thể khôi phục đỉnh phong. Mà viên địa tạng châu này không chỉ là do thế giới thứ hai này thai nghén ra, mà còn luôn ở trong lãnh địa thiên thố, không những không bị tổn hại gì, mà còn được nuôi dưỡng rất tốt, cho nên uy lực tuyệt đối phi phàm. Nói một cách khoa trương, viên địa tạng châu này chính là một vị tiên linh bất tử bất diệt. Sâu trong lòng đất, một không gian vạn vẹo dung hợp với địa tầng xung quanh, nhưng có thể tách ra độc lập bất cứ lúc nào. Bên trong tràn ngập đại địa chi khí nồng đậm đến kinh khủng, phạm vi chỉ 3 năm dặm, nhưng khí thế lại mênh mông như biển, giống như đang thai nghén một hạt giống đại lục, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Xung quanh không gian vạn vẹo này phân bố 9 pho tượng đá thiên thố, chấn giữ nơi đó, đồng thời hấp thu năng lượng ở đó. Trên người chúng hiện lên những đại địa phủ văn vô hình, không ngừng dung nhập vào sâu trong lòng đất, xuyên qua núi sông. Dường như dung hợp là một thể với toàn bộ địa tầng của hư vọng tiên vực, thần thức của Tần Mệnh đã dò xét đến đây, hắn có thể cảm nhận được những pho tượng đá này, tuyệt đối không phải là tượng được tạo ra, mà là những lão tổ thiên thố đã chết, rất có thể đều là tiên vũ cảnh, sau khi chết cam tâm tình nguyện chìm vào lòng đất, bảo vệ địa tạng châu, trở thành một phần của trận pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, còn có một khả năng nữa, đó là bọn họ không phải sau khi chết mới chìm xuống đất hóa thành tượng đá, mà là khi còn sống đã hiến tế bản thân. Để đảm bảo trận pháp luôn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Tần Mệnh không khỏi cảm thán, đây chính là nội tình, đây chính là truyền thừa. Tuy rằng thiên thố tộc mấy ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra một vị tiên vũ, nhưng mấy vạn năm qua, vẫn có thể tích lũy được rất nhiều. Đây là sự tích lũy của thời gian, đây là sự trưởng thành của nội tình, là thứ mà những thế lực mới không thể so sánh được, cũng là thứ mà tân thế giới của hắn đang thiếu. Tần Mệnh dùng đại địa nguyên lực trong ngũ hành pháp tắc bao bọc thần thức, lặng lẽ tiếp cận nơi đó. Những pho tượng thiên thố yên lặng lại dường như có cảm giác, dường như sắp thức tỉnh. Nhưng Tần Mệnh sử dụng chính là nguyên lực, là thổ nguyên lực thuần túy, không tính là uy hiếp, cuối cùng vẫn may mắn mang theo thần thức xông vào. Bên trong giống như một thế giới độc lập, mênh mông vô biên, nhưng lại cực kỳ nặng nề, khí thế bên trong dường như có thể nghiền nát tất cả, thậm chí có thể thôn phệ dung hợp tất cả. Thần thức của Tần Mệnh vừa xông vào nơi này đã suýt chút nữa bị hủy diệt, trở nên mơ hồ và yếu ớt. Ở sâu trong không gian này, một con thiên thố khổng lồ như ngọn núi sừng sững một mình, nó hơi ngẩng đầu, miệng khẽ mở, bên trong là một tinh cầu sáng chói, chính là thiên địa nguyên lực do ngũ hành sáng thế sơn ngưng tụ Địa Tạng Châu. Địa Tạng Châu, đại diện cho đại địa pháp tắc trong ngũ hành pháp tắc, ảo diệu vô cùng, là một trong những nền tảng để diễn biến thế giới. Thần thức của Tần Mệnh phần lớn đều tập trung vào pho tượng thiên thố hùng vĩ kia, dường như cảm nhận được khí tức của một vị ấu thần. Không nằm ngoài dự đoán, đây chính là con thiên thố bị ngũ hành sáng thế sơn lấy đi để thai nghén Địa Tạng Châu. Địa Tạng Châu không phải do nó tạo ra, nhưng lại hình thành nhờ nó. Địa Tạng Châu đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, chiếu sáng không gian, càng chiếu sáng pho tượng hùng vĩ kia. Đôi mắt của pho tượng thiên thố dần dần có thần thái, từng luồng sáng mạnh mẽ giống như thiên lôi thời hồng hoang giáng xuống, trong nháy mắt đánh về phía Tần Mệnh. Thần thức của Tần Mệnh nhanh chóng rút lui, trở về u cốc, nhưng địa tầng mênh mông lại vì Địa Tạng Châu chấn động trong nháy mắt mà nổi lên sóng xung kích như sóng thần, quét qua mấy trăm dặm núi sông, tiếng nổ ầm ầm giống như có hung thú khổng lồ nào đó đang gầm rú dưới lòng đất, khiến người ta kinh hãi, rất nhiều ngọn núi lớn đều dịch chuyển vị trí theo mặt đất, hàng vạn cây cổ thụ bị xô lệch. Sự biến đổi đột ngột khiến dãy núi mênh mông chìm vào yên tĩnh, tất cả hung thú đều kinh ngạc và sợ hãi nhìn mặt đất, nín thở, cảnh giác. May mà cơn chấn động đó rất ngắn ngủi, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Dương Điên Phong và những người khác cảnh giác nhìn xung quanh. Tần Mệnh chậm rãi mở mắt, nói nhỏ, đừng ồn ào. Ta vừa dò xét Địa Tạng Châu ở phía dưới. Mấy trăm con thiên thố trở nên náo động, không để ý đến việc giám sát Tần Mệnh nữa. Tất cả đều xông vào lòng đất kiểm tra tình huống của trận pháp. Ngươi muốn làm gì? Cửu Anh bất lực, tên nhóc này thật sự không chịu ngồi yên một chút nào. Ta muốn xem có thể lấy viên Địa Tạng Châu này đi hay không? Tốt lắm. Chờ ngươi chết. Ta sẽ dùng nó chôn ngươi, nhét vào miệng ngươi, để ngươi trường tồn vĩnh cửu. Cửu Anh trợn trắng mắt, nếu có thể lấy thứ này ra ngoài, hắn sẽ gọi Tần Mệnh là tổ tông. Tần Mệnh đợi thiên thố tộc bình tĩnh lại, lần nữa ngưng tụ thần thức, tiến vào sâu trong lòng đất, dùng ngũ hành pháp tắc cô đọng địa tầng, cải thiện thổ nguyên lực ở đây. Ngũ hành pháp tắc không chỉ có thể điều động ngũ hành chi lực, mà còn có thể sáng tạo ra ngũ hành chi lực. Tần Mệnh muốn để Địa Tạng Châu ở đó từ từ thích ứng với loại lực lượng này, tiếp cận loại lực lượng này. Sau đó bố trí một số thứ đặc biệt để phòng ngừa bất trắc. Hắn càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm, tuy không phải là uy hiếp sinh tử như ở vạn giới, nhưng lại ngày càng mãnh liệt. Hắn không đoán ra được nguy hiểm đến từ đâu, nhưng chắc chắn không đơn giản. Trong lúc Tần Mệnh đang chờ vực chủ hư vọng tiên vực tiếp kiến, Thiên Mạc đã triển khai hành động rầm rộ. Bọn họ điều động tất cả không gian võ giả được bí mật bồi dưỡng, có thánh vũ cảnh, có thiên võ cảnh, mang theo đại biểu của mình đến 11 đại tiên vực. Một số hoàng triều, và quan trọng nhất là Nam Bộ Hoang Châu. Bọn họ đánh thức những lão tổ đang ngủ say, có 2 vị tiên vũ, 8 vị hoàng vũ, phối hợp với 10 vị trưởng lão, thống lĩnh, thú vương hoàng vũ cảnh của Thiên Mạc. Đội hình như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố, vượt xa dự đoán của bất kỳ thế lực nào về Thiên Mạc. Sau khi phân chia lại, một vị tiên vũ mang theo 8 vị lão tổ hoàng vũ đến hư vọng tiên vực, một vị lão tổ mang theo 10 vị thống lĩnh, trưởng lão, thú vương đến Tây Bộ Hoang Châu. Hai đội ngũ này do 2 không gian võ giả hoàng vũ cảnh phối hợp. Ngoài ra, còn có 3 không gian võ giả thiên vũ, Đỉnh Phong mang theo thủ dụ của tộc trưởng Thiên Mạc, tự mình đến ám thánh giáo, Thái Dương Thần Cung, Sinh Tử Nha Môn. Thiên Mạc im hơi lặng tiếng mấy vạn năm, lần hành động đầu tiên này lại nhận được sự ủng hộ của toàn bộ tộc nhân, trong thời gian ngắn nhất đã điều động toàn bộ lực lượng hiện có, thể hiện nội tình đáng sợ của mình. Nhưng cho dù là hành động long trời lở đất như vậy, vẫn được bọn họ thực hiện một cách lặng lẽ. Bọn họ chủ yếu hoạt động trong bóng tối. Tần Mệnh ở trong u cốc ròng rã đợi một ngày một đêm, bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng thực chất lại không ngừng tiếp xúc với Địa Tạng Châu. Tuy rằng lúc trước hắn đã đánh thức Địa Tạng Châu rất nhiều lần, gây ra chấn động trên diện rộng, nhưng về sau Địa Tạng Châu dần dần thích ứng với khí tức mà hắn ngưng tụ, bắt đầu trở nên yên tĩnh. Thiên thố tộc vô cùng nghi ngờ Tần Mệnh giở trò, ngay cả tộc trưởng Thiên Thố cũng đã trở về 2 lần, nhưng đám người Tần Mệnh cứ ngoan ngoãn ngồi trong u cốc, không làm gì cả, bọn họ cũng không có cách nào. May mà Địa Tạng Châu chỉ thức tỉnh bất thường, chứ không bị uy hiếp gì, sao vẫn chưa đến? Đã là ngày thứ 2 rồi. Đồng Ngôn đứng ngồi không yên, nếu Hư Vọng Tiên Vực không chấp nhận yêu cầu của Tần Mệnh, bọn họ ở đây sẽ rất nguy hiểm, nhất là còn có Thái Thúc Nghĩa Dung luôn tìm cách hãm hại bọn họ. Đừng vội, cứ chờ tiếp đi. Tần Mệnh ngược lại không hề vội vàng, việc bố trí bên dưới đang tiến triển rất thuận lợi, cho hắn thêm vài ngày nữa là có thể hoàn thành. Tranh thủ thời gian bấm độn xem chúng ta có thể sống sót ra ngoài hay không. Cửu Anh nằm dài trên bãi cỏ, híp mắt nhìn Tần Lam đang ngồi trên bụng mình. Tiểu nha đầu này hình như càng ngày càng hứng thú với hắn, không phải là ngồi trên người hắn nhìn hắn, thì là nhìn hắn từ xa. Nhưng sự hứng thú này không phải là thiện cảm, mà là một loại cảm giác nguy hiểm. Cửu Anh thỉnh thoảng còn nghi ngờ, tiểu nha đầu này muốn ăn thịt hắn. Đi theo ta, ngươi sẽ không chết. Tần Mệnh thản nhiên nói, tiếp tục bố trí. Ta không chết, là bởi vì ta đủ mạnh, không phải bởi vì đi theo ngươi, phải hiểu rõ điều đó. Cửu Anh vung tay muốn đẩy Tần Lam ra, kết quả Tần Lam bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tay hắn xuyên thẳng qua. Tần Mệnh, ngươi còn cần đứa nhỏ này không? Không cần, ta sẽ coi nàng là điểm tâm. Dương Điên Phong khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Coi nàng là điểm tâm. Nàng coi ngươi là điểm tâm thì có. Cửu Anh híp mắt nhìn Tần Lam, người đã hiện ra trở lại. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là muội muội của ngươi, hay là con gái của ngươi? Con gái ta nuôi nấng từ nhỏ, ngươi sinh với ai? Nha đầu này đã là Hoàng Vũ Đỉnh Phong mà vẫn nhỏ như vậy, lúc sinh ra chắc chỉ bằng con chuột nhỉ. Tần Lam cười hì hì nhìn hắn, cũng không tức giận, chỉ hỏi một câu, ngươi có về nhà cùng chúng ta không? Về nhà nào? Đồng Ngôn giải thích, ý nàng ấy là, nếu có ngày chúng ta rời đi, ngươi sẽ ở lại đây, hay là đi cùng chúng ta? Đương nhiên là đi cùng, ta còn lựa chọn nào khác sao? Cửu Anh đã lên thuyền giặc rồi, không xuống được nữa. Hi hi, Tần Lam cười càng vui vẻ, vỗ vỗ bụng Cửu Anh, ngoan, ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta cần ngươi chăm sóc sao? Lam Lam, lúc hầm thịt nhớ chừa cho ta chút nước canh, nếu ăn sống thì nhớ chừa cho ta chút máu. Một chút thôi cũng được, đỡ thèm. Cửu Anh nheo mắt, ý ngươi là gì? Đồng Ngôn cười nói, ngươi cứ yên tâm, tiểu tổ tông nhà chúng ta không phải người tầm thường, nếu nàng ấy che chở cho ngươi, ngươi muốn gì cũng có, dù có chọc thủng trời cũng có người vá lại cho ngươi. Cái gì vậy? Cửu Anh trợn trắng mắt, nói cứ như các ngươi là lão đại, ta là lão nhị vậy, còn chưa biết có sống sót ra khỏi Hư Vọng Tiên Vực này hay không, còn nói đến chuyện tương lai. Trời dần tối, tộc trưởng Thiên Thố trở về, truyền đạt ý của vực chủ. Vực chủ đồng ý gặp ngươi, nhưng chỉ cho ngươi một ít thời gian, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, ngươi hãy nắm chắc cơ hội. Một câu là đủ rồi. Tần Mệnh đứng dậy. Ngươi giở trò với Địa Tạng Châu phải không? Tộc trưởng Thiên Thố hỏi. Ngươi đoán xem, lần này Tần Mệnh không phủ nhận, mà ra vẻ thần bí hỏi ngược lại một câu. Ánh mắt tộc trưởng Thiên Thố tộc dần dần trở nên sắc bén. Ngươi dám tính toán Địa Tạng Châu, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Tần Mệnh cười nhạt không nói, ra hiệu cho Dương Đỉnh Phong bọn họ ở lại. Cùng tộc trưởng Thiên Thố tộc rời khỏi u cốc, trong hẻm núi tối tăm, vực chủ Hư Vọng Tiên Vực rời khỏi khe nứt, thân hình đồ sộ nằm sấp ở đó, tuy dung mạo trông xấu xí, nhưng yêu khí khủng bố tỏa ra đủ để áp chế bất kỳ hung thú cao ngạo nào. Hỗn độn nhất tộc bọn hắn vì bảo đảm huyết mạch được truyền thừa thuần khiết, không phải thông qua sinh sản để duy trì nòi giống, mà là phân liệt, cũng giống như hỗn độn đầu tiên được thủy tổ sinh ra, chính là ngưng tụ huyết khí cùng thần hồn, từ trong cơ thể phân liệt ra, từ đó về sau mỗi một đời đều như vậy, tuy rằng phải mất ngàn năm thậm chí lâu hơn, mới có thể phân liệt ra một hỗn độn mới, nhưng lại có thể bảo đảm huyết mạch chí thuần chí chính, bảo đảm thực lực cường đại vô song. Bắt đầu từ đời đầu tiên, mỗi khi một hỗn độn được sinh ra, chủ thể sẽ nhanh chóng lụi tàn, biến thành thức ăn cho hậu duệ và bị luyện hóa. Cho nên, ở một mức độ nào đó mà nói, mỗi một đời hỗn độn được sinh ra đều tương đương với được truyền thừa từ thủy tổ. Nói cách khác, mỗi một đời hỗn độn vực chủ đều tương đương với phân thân của hỗn độn thủy tổ. Thay mặt hắn khống chế Hư Vọng Tiên Vực, cho nên thực lực tự nhiên là khủng bố vô song, hoàn toàn có thể chấn áp cùng kỳ, thao thiết, đào ngột cùng những hung thú thượng cổ khác, lại có năng lực thống ngự tuyệt đối, không có bất kỳ hung thú nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nói, hỗn độn những năm này không phải bế quan, mà là bận rộn phân liệt đời sau, cho nên không để ý đến chuyện bên ngoài. Tuy rằng Tần Mệnh này gây náo động khắp nơi, khiến hỗn độn tiên vực chịu thiệt, lại còn là cái gọi là kinh thế chi chiến. Cái gọi là đại sát tiên vũ, nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ là trò trẻ con. Từ xưa đến nay hắn đã thấy nhiều kẻ điên như vậy rồi, gây náo động càng lớn, cuối cùng chết càng thảm. Có kẻ thậm chí còn bị liên danh phong sát, bị xóa tên khỏi sử sách. Hắn thấy Tần Mệnh này rất có tư chất bị xóa sổ. Còn về việc thức tỉnh từ Luân Hồi Đảo, hắn xem như chuyện nực cười. cố tình tạo ra vẻ thần bí để tăng thêm sức hấp dẫn cho bản thân, thuận tiện chiêu mộ những kẻ ngu xuẩn. Lừa gạt được một thời, không lừa gạt được cả đời. Đầu lâu đế quân ở trong tay ta, câu nói của Tần Mệnh khiến sắc mặt tộc trưởng Thiên Thố tộc vừa đưa hắn đến đây đại biến. Nó tưởng rằng Tần Mệnh nhiều nhất chỉ xác định được đầu lâu đế quân không ở Hỗn Độn Tiên Vực, hoặc là biết đầu lâu đế quân có thể được cất giấu ở đâu, vạn lần không ngờ rằng nó lại ở trong tay hắn. Đôi mắt nhỏ của Hỗn Độn dần dần co rút lại, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ngươi nói lại lần nữa. Nói thật, hứng thú rồi sao? Ha ha, vậy chúng ta cứ từ từ thương lượng. Đầu lâu đế quân đúng là đang ở trong tay ta, cũng là ta đã ngưng tụ ra 8 giọt đế huyết, ném vào lối vào Hỗn Độn Tiên Vực, thu hút sự chú ý của Thiên Hạ Tiên Vực. Như vậy bọn họ sẽ không rảnh để ý đến đạo thiên tiên vực của ta, cho ta thời gian khống chế đại địa mẫu đỉnh, bố cục Tây Bộ Hoang Châu. Chứng cứ. Hỗn Độn không hề dao động, tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Cùng Kỳ, Chu Yếm cùng các tộc trưởng khác đều trao đổi ánh mắt kinh nghi, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh. Chứng minh sao, không dễ lắm, ta không thể mang đầu lâu đế quân đến đây, nếu không ta sẽ mất mạng, ta càng không thể nói cho ngươi biết đầu lâu đế quân ở đâu, các ngươi đi rồi thì ta chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhưng ta có một ít đế huyết, ngươi có thể đưa cho lão tổ tông nhà ngươi, để lão nếm thử xem những giọt máu này có phải là đế huyết nguyên chất vừa mới rời khỏi cổ mộ hay không. Tần Mệnh lấy từ trong ngực ra 3 bình ngọc được khắc đầy ấn ký phong ấn, búng tay bắn về phía Hỗn Độn. Những giọt đế huyết này là hắn lấy được khi bồi dưỡng Băng Sơn Thánh Linh ở Tuyết Vực Hỗn Loạn, được hắn bố trí hơn 60 tầng phong ấn. Hơn nữa u cốc này rất đặc biệt, dường như độc lập bên ngoài Hư Vọng Tiên Vực, cũng không sợ bị Thái Thúc Nghĩa Dung ở bên ngoài phát hiện. Hỗn Độn không nhìn bình ngọc trước mặt, tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Năm đó khi mộ đế quân xuất hiện, ngươi đúng là có mặt, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào lấy đi đầu lâu đế quân trước mặt mọi người. Chuyện không thể xảy ra thì nhiều lắm, tất cả mọi người đều không tin ta có thể sống sót rời khỏi vạn giới thí luyện trường. Nhưng hiện tại ta vẫn sống rất tốt, tất cả mọi người đều cho rằng vạn giới thí luyện trường chỉ có một lối ra. Nhưng ta đã mở ra lối ra thứ hai, còn nhân cơ hội đó chuyển di 3 đại cổ tộc. Tần Mệnh nhìn thẳng vào mắt Hỗn Độn, không hề sợ hãi. Ngược lại còn mang theo ý cười, nếu 3 giọt đế huyết không đủ, ta còn có thể cho ngươi thêm, nếu đế huyết không thể chứng minh điều gì, ta còn có thể cho các ngươi thấy những thứ khác, nhưng mà... Rất xin lỗi, các ngươi không đủ tư cách, ta muốn gặp Hỗn Độn Thủy Tổ. Ngươi còn chưa đủ tư cách, tộc trưởng Thiên Thố tộc lập tức cảnh cáo Tần Mệnh, ngay cả hậu nhân của Càn Nguyên Đế Quân là Thái Thúc Nghĩa Dung, cũng không có tư cách gặp Hỗn Độn Thủy Tổ, ngươi một kẻ điên không biết từ đâu xuất hiện lại càng không thể. Vậy thì đáng tiếc, ta sẽ đến tiên vực khác xem sao. Đừng có giả vờ nữa, ngươi căn bản không có đầu lâu đế quân, nếu không ngươi hoàn toàn có thể giữ lại cho mình, không cần thiết phải mang ra trao đổi với chúng ta. Ta không cần, thân thể này cũng không dùng được. Đầu lâu đế quân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một loại kích thích mà thôi, có thể giúp những tiên vũ chí tôn có huyết mạch và thiên phú vô thượng, đã tích lũy thâm hậu ở cảnh giới tiên vũ đột phá. Ngay cả Thiên Mang Tiên Vực năm đó khi có được trái tim đế quân, cũng phải mất mấy trăm năm mới tiến vào đế cảnh. Thiên Mệnh Tiên Vực sau khi có được linh hồn đế quân, liên tiếp thay đổi 3 vị lão tổ tông, trải qua gần ngàn năm, mới sinh ra được một vị đại đế. Cho nên, ta giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đưa cho người cần, để đổi lấy lợi ích cho ta. Còn gì muốn hỏi nữa không? Ta đều có thể cho các ngươi câu trả lời. Vẻ ung dung tùy ý của Tần Mệnh rốt cuộc khiến Hỗn Độn phải coi trọng, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tần Mệnh, như muốn nhìn thấu hắn. Tộc trưởng Đào Ngột hỏi, ngươi không sợ ta truyền tin tức ra ngoài sao? Nếu có đầu lâu đế quân làm mồi nhử, 12 đại tiên vực sẽ nhanh chóng tập trung đến đạo thiên tiên vực của ngươi. Cơn cuồng nhiệt này còn mãnh liệt hơn việc ngươi giết mấy đứa con cháu của bọn họ. Tại sao các ngươi phải nói cho tiên vực khác? Lý do là gì? Rõ ràng có thể độc chiếm, tại sao phải tranh giành với người khác? Đến lúc đó cho dù phá vỡ được kết giới của đạo thiên tiên vực, tàn sát toàn bộ người ở đó, đoạt được đầu lâu đế quân, thì nó cũng chưa chắc rơi vào tay các ngươi. Đầu lâu đế quân ở đạo thiên tiên vực. Tần Mệnh cười nhạt. Không ở đó, nó ở một nơi mà nếu rời khỏi ta thì không ai có thể tìm thấy, cũng đừng nghĩ đến chuyện khống chế ta, dùng thứ gì đó để uy hiếp ta, ta đã dám tự mình đến đây, thì có lòng tin sẽ rời đi theo ý mình, các ngươi đừng hòng đạt được mục đích. Ngươi có thể trở về chờ. Hỗn Độn nhìn sâu vào mắt Tần Mệnh, hạ lệnh đuổi khách. Chờ mấy ngày, ta muốn một khoảng thời gian chính xác. Thủy Tổ đang thức tỉnh, nhưng đã ngủ mấy vạn năm, 1-2 ngày không thể nào tỉnh lại, ngươi cứ từ từ chờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta mặc kệ thủy tổ nhà ngươi khi nào tỉnh, 5 ngày sau ta sẽ rời đi. Nếu trong vòng 5 ngày, thủy tổ nhà ngươi không tỉnh, ta sẽ không ở lại nữa, lập tức rời đi. Nếu các ngươi muốn cưỡng ép giữ ta lại, ta không ngại để các ngươi tự mình trải nghiệm cảm giác Hỗn Độn Tiên Vực, bị sỉ nhục 3 lần trong tay ta. Tần Mệnh nói xong liền rời khỏi hẻm núi. Tên nhóc ngông cuồng. hỗn độn chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo như vậy, đây nào phải đến thương lượng, rõ ràng là đến uy hiếp. Vực chủ, ngươi tin hắn có đầu lâu đế quân trong tay sao? Tộc trưởng Chu Yếm vẻ mặt nghiêm trọng, tuy rằng Tần Mệnh biểu hiện rất cường thế, rất tự tin, nhưng hắn vẫn khó mà tin được Tần Mệnh lại nắm giữ một bí mật lớn như vậy. Có khả năng, hỗn độn ngược lại có vài phần tin tưởng, nếu Tần Mệnh không có đầu lâu đế quân, tuyệt đối không dám trực tiếp gặp mặt thủy tổ nhà hắn. Nếu đến lúc đó không đưa ra được chứng cứ xác thực, thủy tổ sẽ không quan tâm Tần Mệnh là nhân vật lớn gì, là lão tổ tông phương nào, sẽ trực tiếp nuốt chửng hắn. Cho nên, Tần Mệnh hoặc là thật sự có đầu lâu đế quân, hoặc là biết rõ đầu lâu đế quân được cất giấu ở đâu. Thái Thúc Nghĩa Dung thì sao, còn cần để thủy tổ gặp hắn nữa không? Thiên Thố do dự, Thái Thúc Nghĩa Dung đại diện cho Thiên Mạc rất có thể đang âm mưu điều gì đó, bọn họ xông vào Luân Hồi Đảo cũng sẽ mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa, có được đế huyết cũng chưa chắc có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, so ra thì dường như Tần Mệnh đáng tin hơn, chỉ cần đáp ứng một số yêu cầu của Tần Mệnh, cho dù có cực đoan một chút, nhưng chỉ cần có thể bí mật có được đầu lâu đế quân, bọn họ càng có thể giúp thủy tổ đột phá. Nhưng mà, Tần Mệnh tuyệt đối không phải kẻ hiền lành, so với Thiên Mạc còn hung tàn hơn, hắn không thể nào dâng tặng đầu lâu đế quân cho bọn họ một cách vô ích được. Trả giá lớn như vậy, Tần Mệnh nhất định sẽ yêu cầu hồi báo tương xứng. Gặp Tần Mệnh trước, sau đó gặp Thái Thúc Nghĩa Dung. Nếu có thể, chúng ta vừa muốn đế huyết vừa muốn đầu lâu đế quân. Sư tổ khi nào thì thức tỉnh? Chắc là sắp rồi, khoảng 2-3 ngày nữa. Ngươi hãy giám sát Tần Mệnh cho ta, đừng để hắn gây rối. Hỗn độn xoay người định trở lại khe nứt, đột nhiên hỏi, tình hình ở vạn giới thế nào rồi? Vẫn đang giằng co, hỗn độn tiên vực bày trận thế tử thủ, đã từ chối tiếp xúc với bất kỳ thế lực nào, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào nữa. Tuy rằng các hoàng đạo ở các tiên vực khác khí thế hung hung, nhưng hỗn độn tiên vực dù sao cũng nằm ở trung tâm vạn giới, nơi đó vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tổ long đang ngủ say trong hỗn độn tiên vực, các phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, thông báo cho lão tổ nhà ngươi, tiếp tục kiềm chế ở đó, nhưng đừng rút lui. Hỗn độn dặn dò một câu, rồi lui về khe nứt. Cho dù bọn họ thật sự có được đầu lâu đế quân, cũng không thể để cho các thế lực khác biết, tốt nhất vẫn nên khẳng định đầu lâu đế quân đang ở hỗn độn tiên vực, để chuyển rời sự chú ý của bọn họ. Tần Mệnh trở lại U Cốc, tiếp tục luyện hóa Địa Tạng Châu dưới lòng đất, chuẩn bị sẵn sàng để phản kích. Thái Thúc Nghĩa Dung không được an ổn như Tần Mệnh, liên tục dò hỏi tình hình của Tần Mệnh, nhưng lại không dám đích thân đến xem xét. Lúc này, thế giới bên ngoài vẫn đang quan tâm đến cuộc đối đầu long trời lở đất ở vạn giới, nhưng sứ giả của Thiên Mạc đã bí mật đến 10 đại tiên vực, trừ Hỗn Độn tiên vực và Hư Vọng tiên vực, còn có 15 thế lực hoàng đạo bao gồm cả Thiên Vấn thư viện, cũng được Thiên Mạc lựa chọn. Các sứ giả của Thiên Mạc đều lấy danh dự của Thiên Mạc ra đảm bảo, lúc này Tần Mệnh đang ở Hư Vọng tiên vực, rất có thể đang bí mật thỏa thuận điều gì đó với Hư Vọng tiên vực. Tuy rằng các hoàng đạo ở các tiên vực khác không biết Thiên Mạc lấy tin tức từ đâu, nhưng Thiên Mạc không thể nào lấy chuyện này ra đùa giỡn. Thiên Mệnh tiên vực, Thôn Thiên Ma vực, Thiên La tiên vực là những thế lực hành động trước tiên, điều động một lượng lớn cường giả đến Hư Vọng tiên vực, các tiên vực khác cũng phái cường giả đến sau đó, tuy rằng bọn họ không định trực tiếp xung đột với Tần Mệnh, thậm chí còn muốn mượn tay Tần Mệnh để tiêu hao thực lực của Thiên La vực cùng các tiên vực khác, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tần Mệnh và Hư Vọng tiên vực bí mật ký kết hiệp nghị. Với thực lực hiện tại của Tần Mệnh, nếu như được Hư Vọng tiên vực âm thầm ủng hộ hoặc là hòa giải, rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn chiếm cứ Tây Bộ Hoang Châu, trở thành tiên vực thứ 13, thậm chí sẽ uy hiếp đến bọn họ trong tương lai. Cùng lúc đó, Nam Bộ Hoang Châu lập tức hành động, bọn họ không đến Hư Vọng tiên vực đòi người, mà trực tiếp tấn công Tây Bộ Hoang Châu. Thứ nhất, Hư Vọng tiên vực cách bọn họ quá xa, đợi đến nơi thì không chừng Tần Mệnh đã chết rồi. Thứ hai, rất nhiều tiên vực liên hợp hành động, bọn họ đến đó cũng không bắt được Tần Mệnh, không cần thiết phải xen vào. Thứ ba, mục tiêu của bọn họ là U Minh địa ngục, là phá vỡ trận pháp bảo vệ đạo thiên tiên vực, tìm về lão tổ tông của tứ linh man tộc. Được Thiên Mạc cam đoan, man tộc Nam Hoang trực tiếp phái ra hai vị tiên vũ, một vị là lão tổ tông của tứ linh man tộc, một vị là lão tổ tông của thiên long tộc, còn có hơn 15 vị hoàng vũ đi theo. Thái Dương Thần Cung, Ám Thánh Giáo, Sinh Tử Nha Môn, sau khi nhận được lệnh của Thiên Mạc, do cung chủ, giáo chủ, môn chủ của ba đại tổ chức ám sát tự mình dẫn đội, tiến đến Tây Bộ Hoang Châu. Hành động tuy rằng bí mật, không kinh động đến bất kỳ ai, nhưng cường giả được điều động đều là hoàng vũ, có thể nói là lần hành động có quy mô lớn nhất trong mấy ngàn năm qua của bọn họ. Dưới sự sắp xếp bí mật của Thiên Mạc, một tấm lưới vô hình được giăng ra, bao phủ Hư Vọng tiên vực và Tây Bộ Hoang Châu. Không lâu sau, Đạo Thiên Tiên vực ở sâu trong Tây Bộ Hoang Châu nhận được tin tức Tần Mệnh bị vây khốn ở Hư Vọng tiên vực, 10 đại tiên vực khác đã hành động, đang tiến về phía đó. Tần Mệnh, thủy tổ đang đợi ngươi. 4 ngày sau, Tần Mệnh rốt cuộc cũng đợi được tộc trưởng Thiên Thố tộc. Tỉnh rồi, Cửu Anh thần sắc hơi căng thẳng. đó chính là hỗn độn thủy tổ, vẫn lạc ở thế giới cũ, trùng sinh ở thế giới mới, quật khởi vào thời đại Thái Sơ, khai sáng tiên vực đầu tiên trên thế gian. Nếu không phải thần Sơn kiêng kỵ, hạ cấm chế lên người nó trong quá trình trùng sinh, thì nó rất có thể đã tiến vào đế cảnh trước cả Càn Nguyên đế quân. Hơn nữa còn mượn được sức mạnh của Hồng Mông, bất tử bất diệt. Một lão tổ tông như vậy, chắc chắn là đối tượng mà tất cả yêu vật của yêu tộc vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ. Ngay cả tổ long của hỗn độn tiên vực, huyền vũ của hoàng thiên tiên vực cũng đều rất tôn trọng nó. Tuy rằng Cửu Anh cao ngạo tự phụ, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ với hỗn độn thủy tổ. Dương Đỉnh Phong và Đồng Ngôn đều trở nên nghiêm túc. Tuy rằng hỗn độn thủy tổ không phải đại đế, nhưng lại có thực lực gần như đại đế, lại được lột xác trùng sinh từ di cốt của thế giới cũ, dung hợp tinh hoa của hai thế giới, trời khó chôn đất khó diệt. Hỗn độn thủy tổ thức tỉnh cũng có nghĩa là bọn họ không thể làm càn ở đây nữa. Với uy thế của hỗn độn thủy tổ, rất có thể sẽ hủy diệt bọn họ trong nháy mắt, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tần Mệnh lặng lẽ rút thần thức trong lòng đất về, chẳng những không hề khẩn trương, ngược lại còn nhàn nhạt cười nói, gặp hỗn độn thủy tổ cũng được, nhưng ta có một điều kiện nho nhỏ. Có ý gì? Ánh mắt của thiên thố tộc trưởng dần trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Tần Mệnh, bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành. Giao thái thúc nghĩa dung cho ta. Tần Mệnh cười nhìn thiên thố tộc trưởng, không hề có chút sợ hãi, ngược lại bắt đầu uy hiếp. Tần Mệnh, ngươi chán sống rồi sao? Ha ha, ta muốn thái thúc nghĩa dung, nếu không ta không đi. Hỗn độn thủy tổ đang đợi ngươi. Giọng nói của thiên thố tộc trưởng càng ngày càng lạnh lẽo. Vậy thì để lão tổ nhà ngươi trở đi, khó khăn lắm mới thức tỉnh một lần. Hãy hảo hảo nhìn xem thế giới này, nhìn xem hư vọng tiên vực của hắn. Ngươi chắc chắn ngươi không đi. Giao người cho ta lập tức đi, không giao, hắc hắc, không đi. Cửu Anh nhìn Tần Mệnh như nhìn quái vật, thầm nghĩ hắn điên rồi sao? Đó chính là hỗn độn thủy tổ đấy, chỉ nghe danh tiếng thôi cũng đủ dọa người rồi, tên này vậy mà còn dám làm loạn. Thiên thố tộc trưởng tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Tên khốn kiếp đáng ghét này vậy mà dám gây sự vào lúc này, thủy tổ khó khăn lắm mới thức tỉnh một lần, đang ở đó chờ tin tức, nếu như ngay cả người cũng không mời được, thủy tổ trách phạt đầu tiên không phải Tần Mệnh, mà là vực chủ và hắn. Hỗn độn thủy tổ mấy vạn năm không tỉnh rồi, có lẽ đã quên mất hư vọng tiên vực trông như thế nào, nếu để cho nó phát hiện. Các tộc trưởng đời này làm việc bất lực như vậy, đánh thức nó dậy rồi vậy mà còn để nó chờ, ngươi nói xem. Nó có tức giận không? Nếu nó tức giận, thất vọng, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Tần Mệnh kích thích thiên thố tộc trưởng, ngươi không phải không cho ta bắt thái thúc nghĩa dung sao? Được, vậy các ngươi tự đưa hắn tới cho ta. Tần Mệnh, đừng tự coi mình quá quan trọng, không chỉ có mình ngươi tới xin gặp hỗn độn thủy tổ, thái thúc nghĩa dung cũng tới vì thủy tổ, chúng ta có thể đưa hắn qua trước, còn ngươi, chúng ta có thể nói một tiếng. Xin lỗi, đã điều tra ra là ngươi đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn, ngươi căn bản không biết đầu lâu của đế quân ở đâu. Ta không quan tâm thái thúc nghĩa dung tới vì chuyện gì, chắc chắn không quan trọng bằng ta. Mà chuyện quan trọng như vậy, các ngươi vậy mà cũng có thể làm sai, hỗn độn thủy tổ chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Ngươi sai rồi, chuyện của thái thúc nghĩa dung không kém gì ngươi. Ngươi đã không muốn đi thì cứ chờ đấy. Thiên thố tộc trưởng xoay người rời đi. Đi thong thả, không tiễn, ta sẽ ở đây chờ thêm một ngày sau sẽ rời đi. Tần Mệnh không nóng không vội, tiếp tục ngồi thiền. Kết quả không bao lâu sau, thiên thố tộc trưởng lại quay lại. Chúng ta sẽ không cho phép ngươi giết người của thiên mạc ở hư vọng tiên vực. Ta có thể ra ngoài giết, chúng ta có thể bảo đảm ngươi rời đi trước, hắn rời đi sau. Thiên thố tộc trưởng tức giận nhưng không thể không thỏa hiệp, bởi vì thủy tổ đã ở đó chờ rồi. Bất kể là tạm thời đổi người hay là không mời được người, thủy tổ đều sẽ trách phạt. Mà phần trách phạt này sẽ do hắn gánh chịu toàn bộ. Tần Mệnh suy nghĩ một chút, mới nói, trong vòng nửa ngày sau khi ta rời đi, thái thúc nghĩa dung nhất định phải rời đi, hơn nữa phải rời khỏi nơi ta chỉ định. Thiên thố tộc trưởng cắn răng nói, mời. Tần Mệnh lúc này mới đứng dậy, đi theo thiên thố tộc trưởng rời đi. Đúng rồi, ngươi đã tìm hiểu về việc hỗn độn tiên vực và Nam Hoang Man. Tộc lần đầu tiên vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc vì sao không đánh mà lui chưa? Không biết, không có hứng thú. Ngươi tốt nhất nên tìm hiểu một chút, bởi vì ta đã sắp xếp một chút ở đây. Nửa ngày sau khi ta rời đi nếu như không nhìn thấy thái thúc nghĩa dung, ta bảo đảm hư vọng tiên vực nhà ngươi sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó hỗn độn thủy tổ nhà ngươi chắc hẳn vẫn còn tỉnh. Nếu như nhìn thấy tiên vực nhà mình bị quấy rối long trời lở đất, tất cả các tộc trưởng đời này của các ngươi, hãy chuẩn bị thoái vị đi. Thiên thố tộc trưởng lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, ngươi thật sự cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Tần Mệnh không để ý tới ánh mắt muốn giết người của thiên thố tộc trưởng, nhàn nhạt cười nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi, đừng có lại coi chúng ta là bọn thổ phỉ nữa. Chúng ta tuy rằng không có nội tình của tiên vực, nhưng chúng ta có thực lực của tiên vực. Trong u cốc tối tăm, vực chủ đã chờ ở đây. lạnh lùng nhắc nhở Tần Mệnh, chú ý thái độ của ngươi, nếu chọc giận thủy tổ, ngươi cứ chuẩn bị chôn thây ở đây đi, đừng hòng quay về đạo thiên tiên vực nữa. Nếu ta có thể sống sót đi ra, vậy thì có nghĩa là thủy tổ nhà ngươi muốn hợp tác với ta, chờ khi các ngươi gặp lại ta, tốt nhất nên khách khí một chút. Tần Mệnh không hề sợ hãi, rất thản nhiên đi vào khe nứt sâu trong u cốc. Đám người thiên thố tộc trưởng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không biết mình sắp gặp ai sao, vậy mà có thể ung dung như vậy. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã bị khí thế áp chế đến mức ngã quỵ rồi. Sau khi Tần Mệnh đi vào khe nứt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Quang ảnh ngập trời, mênh mông vô tận, tràn ngập khí tức thần bí giống như bản nguyên. Nơi này giống như hỗn độn sơ khai, hồng mông thành hình, sắp sửa sinh ra một tiểu thế giới. Nơi này hẳn là chân chính của hư vọng tiên vực, cũng là nơi đang diễn biến hư vọng tiên vực, duy trì cục diện hư vọng tiên vực độc lập tồn tại. Tiểu bối, là ngươi lấy được đầu lâu của Càn Nguyên Đế Quân. Giọng nói trầm thấp vang vọng trong thế giới mênh mông, vô số quang ảnh ngưng tụ thành một hình dáng vặn vẹo, nằm ngang ở phía xa, chân thật mà lại hư ảo, nhưng một luồng hỗn độn khí lãng đáng sợ ập vào mặt, trong nháy mắt liền thấm vào xương cốt huyết nhục toàn thân, xuyên thấu linh hồn, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ rạp xuống trước mặt nó. Ta có, Tần Mệnh lại có thể dễ dàng chống đỡ luồng uy thế kia, người khác sợ hãi uy danh và khí thế của hỗn độn thủy tổ, nhưng hắn thì không, bởi vì chân thân của hắn mạnh hơn hỗn độn thủy tổ không biết bao nhiêu lần. Uy danh càng không biết đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Chứng minh cho ta xem. Giọng nói của hỗn độn thủy tổ vừa trầm thấp vừa đáng sợ, giống như một tiếng sấm rền vang, nổ tung xung quanh. Tần Mệnh trực tiếp đưa tay vào trong cơ thể, từ bên trong lôi ra một chiếc quan tài bằng đồng. Một cỗ đế uy đáng sợ tràn ra từ nắp quan tài, cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt liền chấn động toàn bộ không gian quang ảnh, tạo nên từng lớp sóng lớn, khí tức sôi trào không ngừng hội tụ xung quanh, mơ hồ muốn hình thành một bóng người uy nghiêm. Nhưng bởi vì trên chiếc quan tài bằng đồng kia có một thanh chủy thủ đang lơ lửng, mà không ngừng tiêu tán, thủy chung không thể ngưng tụ thành một thể. Đầu lâu của đế quân, ngay trong này, Tần Mệnh vỗ nhẹ lên chiếc quan tài bằng đồng, kích hoạt những cấm chế phong ấn dày đặc trên đó. Nơi này đã tự thành một không gian riêng biệt, cũng không sợ khí tức truyền ra ngoài. Bóng dáng con cự thú vặn vẹo ở sâu trong không gian dần dần yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm chiếc quan tài bằng đồng rất lâu, sau đó mới nhìn về phía Tần Mệnh, tiểu bối, ngươi rất can đảm. Thực ra một ngày trước nó đã thức tỉnh, vẫn luôn khôi phục ý thức, cũng đang tìm hiểu tình hình bên ngoài, nhất là sự kiện đầu lâu đế quân đã thu hút sự chú ý của cả thiên hạ, về phía vạn giới thí luyện trường. Thực ra nó không tin tưởng, trong tay tên điên ngang nhiên xuất thế này có đầu lâu đế quân, nhưng nó tin rằng tên điên này chắc hẳn biết một vài bí mật. Không ngờ, tên điên này vậy mà lại trực tiếp mang đầu lâu đế quân vào đây, lại còn trắng trợn đặt ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ nó trực tiếp nuốt mất sao? Thứ này rất tà môn, ta không dám chạm vào, ngươi cũng đừng chạm vào. Tần Mệnh không cất chiếc quan tài bằng đồng đi, cứ để nó ở đó. Ngươi tìm thấy nó ở đâu? Hỗn độn thủy tổ nhiều lần dò xét khí tức bên trong chiếc quan tài bằng đồng. Với năng lực của nó vậy mà chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một hình dáng, nhưng cơ bản có thể xác định bên trong đúng là đầu lâu của Càn Nguyên Đế Quân. Ngay tại đế quân mộ, dùng thứ này mang đi. Tần Mệnh vỗ nhẹ lên chiếc quan tài bằng đồng. Nhìn như tùy ý vỗ nhẹ nhưng lại kích hoạt thần uy của những viên tinh thạch trên đó, tạo nên những gợn sóng giống như sóng lớn. Chiếc quan tài bằng đồng này từ đâu mà có? Ta tự luyện, bên ngoài còn rất nhiều. Thứ có thể dễ dàng trấn áp đầu lâu của đế quân, không phải thứ có thể tùy tiện luyện ra được. Hỗn độn thủy tổ quan sát Tần Mệnh, giọng nói càng thêm trầm thấp, ngươi không phải tới từ Luân Hồi Đảo, trước và sau trận chiến thí thần tuyệt đối không có nhân vật như ngươi. Không giấu gì ngươi. Ta không phải tới từ Luân Hồi Đảo, ta tới từ một nơi đặc biệt hơn. Trên đời này không có nơi nào mà ta không biết. Hỗn độn thủy tổ đã trải qua toàn bộ quá trình hình thành của tân thế giới, lại càng chứng kiến sự biến đổi của thời kỳ Thái Sơ. Mức độ hiểu biết của nó về thế giới này không thua kém Thần Sơn là bao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nghe người ta nói, ngươi được tái sinh từ trong di hài hỗn độn của cựu thế giới. Chín ngọn Thần Sơn mang ngươi tới là muốn rèn luyện Táng Thần Đỉnh. Kết quả di cốt của ngươi đã hồi sinh trong hồng mông chi khí của tân thế giới, cho nên bọn họ quyết định bồi dưỡng ngươi. Ngươi đã tới từ cựu thế giới, vậy ngươi có còn giữ lại một chút ký ức nào không? Về ký ức của cựu thế giới, nơi đó quá xa xôi, trong ký ức của hỗn độn thủy tổ quả thật có một vài dấu vết, nhưng mơ hồ và mông lung, trong những năm tháng ngủ say, thỉnh thoảng nó sẽ mơ thấy nơi đó, nhưng lại luôn xa không thể chạm tới. Nếu ta nói nơi đó vẫn còn tồn tại thì sao? Không thể nào. Hỗn độn thủy tổ chậm rãi lắc đầu, khi Thần Sơn mang theo hàng tỷ sinh linh rời đi, cựu thế giới đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, trong tương lai không xa sẽ xuất hiện linh lực rò rỉ, núi sông khô cằn, thiên đạo và vương đạo mất cân bằng. Từ khi rời khỏi Thần Sơn, cho tới khi khám phá vũ trụ bao la, tìm kiếm không gian hồng mông, rồi lại diễn biến ra một thế giới hoàn toàn mới, trước sau đã mười mấy vạn năm, thậm chí là 20 vạn năm. Sau ngần ấy năm tháng, cựu thế giới không chỉ đã sụp đổ, mà có thể ngay cả phế tích cũng không còn. Ngươi đã có ký ức, vậy ngươi có biết Vạn Tuế Sơn không? Bóng dáng của Hỗn Độn Thủy Tổ trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói nhỏ, giọng nói mang theo sát khí, tiểu bối, ta mặc kệ ngươi tìm thấy tư liệu lịch sử liên quan tới cựu thế giới ở đâu, nhưng ngươi muốn dùng cựu thế giới để thương lượng, ngươi đã tìm nhầm chỗ rồi. Mở phong ấn của chiếc quan tài đồng ra, giao đầu lâu của đế quân cho ta có thể xem xét giúp ngươi làm một việc. Hỗn Độn Thủy Tổ không tùy tiện cướp đoạt, thứ nhất là nó khinh thường làm loại chuyện cướp bóc này, thứ hai là Tần Mệnh đã dám đường hoàng mang vào đây, chắc chắn là có chuẩn bị gì đó. Thứ này của ta, chính là không gian thánh khí, một trong ba thánh khí trấn giữ Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh khống chế tinh nhận, chậm rãi áp chế khí tức đang bùng phát của chiếc quan tài bằng đồng. Giao đầu lâu của đế quân cho ta, Hỗn Độn Thủy Tổ khó khăn lắm mới thức tỉnh một lần, tuyệt đối không phải tới đây để nghe một tên điên nói nhảm. Ta vừa mới nói rồi, thứ này rất tà môn, cho dù đưa cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc dám dùng. Ta tuy không hiểu rõ lắm về lịch sử của thế giới này, nhưng ta đã nói chuyện với Âm Dương Vạn Giới Sơn rồi. Tiểu bối, khẩu khí thật ngông cuồng. Sát khí trong giọng nói của Hỗn Độn Thủy Tổ càng lúc càng nặng. Âm Dương Vạn Giới Sơn đã đặc biệt nhắc tới Táng Thần Đỉnh. Lúc trước Càn Nguyên Đế Quân có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, đạt tới cảnh giới đại đế trong thời gian và hoàn cảnh không thể nào làm được. Nguyên nhân rất quan trọng chính là vì đã tìm thấy Táng Thần Đỉnh, đồng thời mượn nhờ sức mạnh thần bí của Táng Thần Đỉnh để bước vào đế cảnh. Cuối cùng Thần Sơn đã tới gặp Càn Nguyên Đế Quân, yêu cầu hắn tự phong ấn bản thân, chờ 1000 năm sau sẽ xuất hiện trở lại, để tránh ảnh hưởng tới nền móng của thế giới còn chưa ổn định. Nhưng Càn Nguyên Đế Quân khi đối mặt với sự uy hiếp, đã dứt khoát lựa chọn tự hủy diệt, nhưng trước khi tự hủy, hắn đã ở cùng với Táng Thần Đỉnh trong vài năm. Âm Dương Vạn Giới Sơn nói rằng, lúc đó bọn họ đã theo dõi Càn Nguyên Đế Quân toàn bộ hành trình, tránh để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thế nhưng, nó cũng thừa nhận rằng năng lượng của Táng Thần Đỉnh, lúc bấy giờ đã vượt qua bất kỳ ai trong số bọn họ, không loại trừ khả năng lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không hề hay biết, mà chính sự cố ngoài ý muốn này, cuối cùng đã dẫn tới trận chiến thí thần sau đó mấy vạn năm. Sau khi Càn Nguyên Đế Quân bị phân thây và chôn cất, 9 ngọn thần sơn dần dần bắt đầu suy yếu sức mạnh của Táng Thần Đỉnh, cho tới mấy nghìn năm sau, bọn họ đã hoàn toàn hủy diệt nó. Trong những năm tháng sau đó, mỗi ngọn thần sơn đều trấn giữ một tiểu thế giới, duy trì sự vận hành của thế giới, rồi sau đó, theo việc những ngôi mộ của các đế quân lần lượt được mở ra, 9 vị thiên đế đã ra đời. Ban đầu, các thần sơn cũng không để ý, tiên vũ thông qua việc có được di thể của đế quân, suy diễn ra đế đạo, phá vỡ giới hạn, đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, những tiên linh có thể lột xác đều là những người có thiên phú kinh người, và huyết mạch phi phàm, thực sự chỉ cần một cơ hội là có thể bước ra bước đó, nhưng trong 9 vị thiên đế có tới 7 vị đều là dựa vào di thể của đế quân. Để tấn thăng lên đế tôn, thì có vẻ hơi bất thường. Lúc đó vừa đúng lúc Vô Trung Diệt Thế Sơn thức tỉnh. Sau khi Cửu Thiên Ma Đế và Thiên Mệnh Đại Đế cùng tấn thăng lên thiên đế, nó đã bắt đầu bí mật điều tra bọn họ, đồng thời lần nữa cảm nhận 3 ngôi mộ của các đế quân đã được mở ra kia. Kết quả, Vô Trung Diệt Thế Sơn đã phát hiện ra dấu vết của Táng Thần Đỉnh. Hỗn Độn Thủy Tổ dần dần im lặng, tuy rằng trên thế gian có lưu truyền rất nhiều bí mật về Táng Thần Đỉnh và trận chiến thí thần, nhưng tuyệt đối không có chi tiết như vậy. Nếu như Tần Mệnh không phải đang bịa chuyện, nói hưu nói vượn, thì hắn rất có thể đã tiếp xúc với Âm Dương Vạn Giới Sơn. Theo như lời Âm Dương Vạn Giới Sơn, bọn họ quả thực đã hủy diệt Táng Thần Đỉnh. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện trở lại, nhưng ở đó thực sự có khí tức giống như của Táng Thần Đỉnh. Vô Trung Diệt Thế Sơn nghi ngờ rằng Càn Nguyên Đế Quân đã dùng cái chết của mình để che giấu một sự thật nào đó. Cũng có khả năng là Táng Thần Đỉnh đã lợi dụng cái chết của Càn Nguyên Đế Quân để ngụy trang. Sau đó, Vô Trung Diệt Thế Sơn đã đánh thức tất cả các thần sơn khác, đồng thời bắt đầu bí mật điều tra, cũng như suy diễn thiên cơ. Kết quả chính là, 7 vị thiên đế đã dựa vào Càn Nguyên Đế Quân để bước vào cảnh giới đại đế, đều có khí tức giống như của Táng Thần Đỉnh, mà thiên cơ do nhân quả Thiên Môn Sơn và Âm Dương Vạn Giới Sơn cùng nhau suy diễn ra chính là sinh tử tồn vong. Nhưng bọn họ đã suy diễn và chuẩn bị quá muộn, những chuyện sau đó, chắc hẳn ngươi đều biết rõ. Mặc kệ hậu nhân Càn Nguyên Đế Quân cùng 12 tiên vực các ngươi có ước định gì, nhưng ta tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để mặc thi thể đế tổ của mình bị chia sẻ khắp thiên hạ. Ta càng tin tưởng Táng Thần Đỉnh cùng Càn Nguyên Đế Quân đã bố trí một loại sát cục nào đó, mà mấu chốt của sát cục này chính là mượn nhờ di thể Càn Nguyên Đế Quân để 7 vị đại đế tấn thăng đế cảnh. Cuối cùng cái đầu lâu này xuất hiện chính là bộ vị quan trọng nhất, ngươi xác định ngươi muốn dùng nó để xung kích đế cảnh. Ngươi không sợ nó cướp đoạt thân thể của ngươi, mượn nhờ thân thể ngươi mà trùng sinh sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Hỗn Độn Thủy Tổ nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Thiên hạ này ngoại trừ đại đế ra không có ai có thể trực tiếp diện kiến Thần Sơn, Tần Mệnh chỉ là Hoàng Vũ, càng không có khả năng. Chẳng lẽ, Tần Mệnh là người phát ngôn do Thần Sơn bí mật bồi dưỡng, nhưng với năng lực của Thần Sơn, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một tiên võ, thậm chí bồi dưỡng ra một tiên võ có thực lực gần với đại đế cũng có khả năng, mà người này chỉ là Hoàng Vũ. Ta có biện pháp khác có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, xung kích đế cảnh, nhưng cần chờ một đoạn thời gian, ngắn thì 1 năm, dài thì 2 năm. Thiên hạ này tuyệt đối không có biện pháp nào khác có thể giúp ta đột phá bình cảnh, ngoại trừ đầu lâu của Càn Nguyên Đế Quân. Ta có thể để nó ở đây. Tần Mệnh trực tiếp đặt quan tài đồng xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo trong vùng sáng mông lung. Ngươi đã đợi mấy vạn năm, đợi thêm 1-2 năm nữa cũng không sao. Đến lúc đó, nếu ta không thể giúp ngươi xung kích đế cảnh, ngươi hãy dùng nó cũng không muộn. Ngươi chắc chắn chứ? Ta vô cùng chắc chắn, đầu lâu của đế quân có thể lưu lại chỗ ngươi. Tần Mệnh đã nói nhiều như vậy, hẳn là có thể trấn trụ vị lão tổ tông yêu tộc này. Đế cảnh tuy rằng hấp dẫn, nhưng nếu có nguy hiểm bị lợi dụng, hắn tin tưởng hỗn độn thủy tổ có thể giữ được lý trí, kiềm chế sự xúc động. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta mang đến cho ngươi cơ hội tấn thăng đế cảnh. Ngươi đại diện cho Thần Sơn. Ta đại diện cho chính mình, đại diện cho ức vạn sinh linh sau lưng ta. Hôm nay tới chỉ là để ước định với ngươi, hãy bảo trì thanh tỉnh, đừng ngủ say nữa, ngắn thì 1 năm, dài thì 2 năm. Thiên hạ này sẽ nghênh đón một sự biến đổi long trời lở đất chưa từng có. Trong khoảng thời gian này, ta không cần ngươi giúp ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ cần cẩn thận cảm thụ thế giới này, quan sát hoàng đạo của các đại tiên vực, nhất là thiên mạc. Ngoài ra, hãy tăng cường khống chế hư vọng tiên vực, tận khả năng bồi dưỡng thêm thiên vũ, hoàng vũ, nếu như có năng lực, hãy bồi dưỡng thêm một tiên võ, nhiều thêm một phần lực lượng, hư vọng tiên vực các ngươi sẽ có thêm một phần hy vọng tồn tại. Đừng có úp úp mở mở nữa, chỉ bằng đạo thiên tiên vực của ngươi, còn chưa đủ để lay động cục diện của 12 tiên vực. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ về những gì ta vừa nói, nhất là lời đồn về cựu thế giới, ngoài ra dựa vào năng lực của ngươi, chẳng lẽ không nhìn ra điểm khác thường trên thân thể này của ta sao? Tần Mệnh vỗ nhẹ quan tài đồng, lui về sau 2 bước. Rất vui được gặp ngươi, cáo từ. Chờ đã. Hỗn độn thủy tổ gọi Tần Mệnh lại, ánh mắt lóe lên, mang quan tài đồng đi. Tuy rằng đây là thứ hắn khao khát vô số năm tháng, nhưng toàn bộ sự việc này lộ ra vẻ quỷ dị, hắn ngược lại có chút cảnh giác. Tần Mệnh mỉm cười, thu hồi quan tài đồng, nhiều nhất 2 năm, tai họa mà ta nói sẽ quét sạch thiên hạ, hư vọng tiên vực sẽ gánh chịu đầu tiên, bị đẩy lên tuyến đầu. Một quyết định của ngươi, không chỉ ảnh hưởng đến sinh tử của chính ngươi, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của hư vọng tiên vực, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến U Linh Ma vực, Vĩnh Hằng Linh vực. Hỗn độn thủy tổ, mong ngươi hãy thận trọng. Tần Mệnh rời khỏi khe nứt, trở lại Hắc Ám Hạp Cốc, hư vọng vực chủ và thiên thố tộc trưởng nhìn thấy Tần Mệnh bình an trở về. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cứ thế đi ra ngoài dễ dàng vậy sao? Chuyện của ta đã hoàn thành, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Tần Mệnh tuy không nói quá chi tiết, nhưng những gì nên nói đều đã nói. Cứ để hỗn độn thủy tổ tự mình suy nghĩ lung tung đi, chờ đến 2 năm sau khi thân phận thật sự của hắn được vạch trần. Tin tức về cựu thế giới truyền khắp thiên hạ, hỗn độn thủy tổ sẽ nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay, cũng sẽ là người đầu tiên không chút do dự mà tấn công. Như vậy, không chỉ có thể khiến lão tổ tông của Vĩnh Hằng Linh vực U Minh Ma vực cùng nhau đuổi theo, mà còn có thể hấp dẫn hoàng vũ tiên võ của các tiên vực hoàng đạo khác đi theo. Nếu có hỗn độn thủy tổ cùng các lão tổ tông dẫn đầu, các tiên vực chắc chắn sẽ bớt lo lắng hơn, đến lúc đó hắn sẽ dẫn cường giả của tân thế giới, tiến hành một cuộc ngăn chặn toàn diện trên chiến trường hư không, điên cuồng vây quét, ít nhất cũng phải chém giết 1-2 thành thực lực của thế giới thứ hai, và phát huy đến cực hạn ưu thế mà bọn họ có được lúc ban đầu. Ngươi đã nói gì với thủy tổ? Hư vọng vực chủ nhìn khe nứt đang khép lại. Không tin thủy tổ sẽ dễ dàng thả Tần Mệnh ra ngoài. Trong khoảng thời gian tới, quyền khống chế thực sự của hư vọng tiên vực sẽ được chuyển giao cho hỗn độn thủy tổ. Mong các vị hãy phối hợp thật tốt, hy vọng chúng ta có thể hợp tác trong tương lai. Tần Mệnh mỉm cười rời khỏi Hắc Ám Hạp Cốc. Cuộc đàm phán này coi như thuận lợi. Cứ như vậy, những gì cần bố trí hắn đều đã bố trí xong. Tiếp theo có thể toàn tâm toàn ý phát triển đạo thiên tiên vực. Chúng ta thật sự phải thả Tần Mệnh rời đi sao? Thiên thố tộc trưởng nhìn về phương hướng Tần Mệnh rời đi, có chút do dự. Tuy rằng hắn đã đáp ứng Tần Mệnh có thể giết Thái Thúc Nghĩa Dung ở bên ngoài, nhưng Thái Thúc Nghĩa Dung dù sao cũng là người của Thiên Mạc, một nhân vật quan trọng như vậy chết đi, Thiên Mạc tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nếu Thiên Mạc truyền tin tức này cho các tiên vực khác, rất khó đảm bảo các tiên vực sẽ không hoài nghi bọn họ. Trước tiên hãy đưa Thái Thúc Nghĩa Dung tới đây, để hắn tự mình nói chuyện với hỗn độn thủy tổ. Vực chủ, nếu Tần Mệnh rời khỏi đây, chắc chắn sẽ mai phục bên ngoài, Thái Thúc Nghĩa Dung không có chúng ta bảo vệ, rất có thể sẽ rơi vào tay Tần Mệnh. Nhưng nếu chúng ta bảo vệ hắn, Tần Mệnh chắc chắn sẽ xung đột với chúng ta, Nếu Thủy Tổ đã có giao dịch gì đó với Tần Mệnh, chẳng phải là... Trước tiên hãy đưa Thái Thúc Nghĩa Dung tới đây, hắn có thể vượt qua cửa ải của Thủy Tổ rồi hãy nói. Hư Vọng Vực chủ cắt ngang lời Thiên Thố tộc trưởng, tự mình tiến vào khe nứt, hắn rất tò mò Tần Mệnh và Thủy Tổ đã đạt thành giao dịch gì. Trong không gian hồng mông, hư ảnh của Hỗn Độn Thủy Tổ vẫn chưa biến mất, cẩn thận hồi tưởng lại những lời Tần Mệnh đã nói, phân biệt thật giả trong đó. Thủy Tổ, Tần Mệnh muốn rời đi, chúng ta có cần giữ hắn lại không? Hỗn Độn không dám trực tiếp hỏi Thủy Tổ, mà dùng cách nói ẩn ý để xin chỉ thị. Thả hắn đi, giám sát hắn cẩn thận. Vâng, ta sẽ lập tức sắp xếp, ngươi chuẩn bị bắt đầu truyền thừa rồi sao? Thọ nguyên của ta sắp cạn, đã đến lúc bồi dưỡng vực chủ tiếp theo. Còn có thể kiên trì 10 năm nữa sao? Có thể. Dừng truyền thừa lại, tập trung tăng cường thực lực. Thủy Tổ, chúng ta muốn. Từ hôm nay trở đi, hãy dốc toàn lực của tiên vực, bồi dưỡng những thiên vũ cao giai có tiềm lực, nhất là thiên vũ đỉnh phong, ta không yêu cầu số lượng cụ thể, nhưng phải đạt đến cực hạn mà ngươi có thể làm được. Nếu có thể, hãy bồi dưỡng cho ta 2 tiên võ chân chính, đồng thời chuẩn bị 3 tử sĩ hoàng vũ, đỉnh phong có thể hy sinh bản thân để tạm thời đạt tới cảnh giới tiên võ. Hỗn Độn Thủy Tổ quyết định tin tưởng Tần Mệnh, nếu tên điên kia thật sự nói dối, hẳn là sẽ đổi lấy lợi ích trước mắt, chứ không phải dự đoán 2 năm sau. Điều này chứng tỏ đến lúc đó thật sự sẽ có một nguy cơ lớn. Bất kể có liên quan đến cựu thế giới hay là sự phản kích của Thần Sơn, hư vọng tiên vực bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Thủy Tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỗn Độn càng thêm nghiêm trọng, điều động toàn bộ lực lượng của tiên vực để bồi dưỡng hung thú tiềm năng. Hắn có thể hiểu được, bồi dưỡng 2 tiên võ, hắn miễn cưỡng vẫn có chút nắm chắc, nhưng nếu muốn chọn ra thêm 3 hoàng vũ, đỉnh phong có thể hy sinh bản thân bất cứ lúc nào để giải phóng sức mạnh tiên võ. Điều này có nghĩa là hư vọng tiên vực sắp phải đối mặt với một nguy cơ chưa từng có, nói cách khác là phải liều mạng. Cứ làm theo lời ta, ta muốn ngươi dùng 2 năm để bộc phát năng lượng tích lũy 10 vạn năm của hư vọng tiên vực. Giọng nói trầm thấp của Hỗn Độn Thủy Tổ vang vọng trong không gian hồng mông thần bí, âm thanh như sấm rền, từng chữ vang dội. Hỗn Độn im lặng, huyết mạch toàn thân sôi trào, ánh mắt càng thêm sắc bén. 2 năm, bộc phát năng lượng tích lũy 10 vạn năm của hư vọng tiên vực sao? Thủy Tổ, rốt cuộc Tần Mệnh đã hứa hẹn điều gì với ngài? Rốt cuộc là chúng ta sắp phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử, hay là ngài chuẩn bị cùng Tần Mệnh khiêu chiến thiên hạ? Tần Mệnh trở về U Cốc, kiểm tra tình hình của Địa Tạng Châu trong lòng đất xong, liền gọi Cửu Anh cùng những người khác rời đi. Xong rồi sao? Cửu Anh và những người khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những gì cần nói ta đều đã nói, những gì cần làm ta đều đã làm. Tiếp theo chúng ta phải phát triển Đạo Thiên Tiên Vực, khai chiến với thế giới này. Đi thôi, nhanh lên. Cửu Anh thúc giục, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái nguy hiểm này. Hiện tại nó cảm thấy Đạo Thiên Tiên Vực vẫn an toàn hơn. Lúc này, cánh cổng hư vọng ở phía xa đột nhiên mở ra. Sóng khí mãnh liệt kèm theo ánh sáng ngập trời, khiến cả bầu trời sôi trào. Giống như thần linh mở mắt, tỏa ra uy thế kinh người không thể diễn tả bằng lời. Một tiếng gầm rú vang vọng khắp bầu trời. Thao thiết chấn giữ bên ngoài đạp không lao tới, không đợi cổng hư vọng mở ra hoàn toàn đã xông vào. Lớn tiếng hô hào toàn tiên vực cảnh giác, lao thẳng về phía Hắc Ám Hạp Cốc. Chuyện gì vậy? Dương Điền Phong nắm chặt chiến kích, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Tần Mệnh nhìn về phía tộc địa của Cùng Kỳ, ấn ký hắn để lại trên người Thái Thúc Nghĩa Dung cho thấy hắn vẫn còn ở đó, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Không lâu sau, sâu trong hư vọng tiên vực liên tiếp bộc phát những luồng năng lượng kinh người, hư vọng vực chủ bay ngang qua bầu trời, những luồng khí khủng bố giống như mưa bão trút xuống, khiến vô số hung thú hoảng sợ. Thiên Thố tộc trưởng theo sát phía sau, nhưng cố ý bay qua phía trên chỗ Tần Mệnh, nghiêm khắc cảnh cáo, Tần Mệnh, ở yên đó, không được làm loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nhíu mày, đầu ngón tay khẽ gõ, vận dụng âm dương pháp tắc để suy tính nguy cơ. Sắc mặt Cửu Anh và những người khác càng thêm ngưng trọng, bởi vì trong lãnh địa của Cùng Kỳ bộc phát ra sóng khí ngập trời, Cùng Kỳ lão tổ dẫn theo Cùng Kỳ tộc trưởng lao lên trời cao, hung uy cái thế. Sát khí ngập trời, mang theo lửa giận ngút trời lao về phía cổng hư vọng, trong lãnh địa của Chu Yếm, Đào Thiết, Côn Bằng, Khổng Tước, 4 đại tộc cũng đồng loạt bộc phát ra ánh sáng chói lóa, vô số hung thú mạnh mẽ xuất hiện, ào ào lao về phía cổng hư vọng. Thái Thúc Nghĩa Dung lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi Cùng Kỳ lão tổ rời đi, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Hắn muốn nghênh đón đội ngũ của Thiên Mạc, càng muốn tránh xa đám người điên Tần Mệnh kia. Mặt hồ bên ngoài hư vọng tiên vực đã hoàn toàn sôi trào, sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước tung bay, ánh sáng ở cổng vào như muốn xé toạc trời đất, chiếu sáng khắp nơi, tỏa ra khí tức kinh người. Các cường giả đến từ thôn Thiên Ma Vực, Thiên La Tiên Vực, Thiên Mệnh Tiên Vực, cùng với các cường giả của các tiên vực hoàng đạo khác đều đã đến. Khí thế khủng bố khiến năng lượng trong thiên địa hỗn loạn, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa to gió lớn, sấm sét cùng cuồng phong tàn phá khắp nơi, giống như tai họa vô tận đang bao phủ nơi này. Có cung điện lơ lửng trên bầu trời, nguy nga trắng lệ, được trang trí bằng ngọc thạch, tỏa ra khí thế đại đạo vô biên, bao phủ một phương. Cường giả trước điện đều mặc trường bào lộng lẫy, nam tử oai phong lẫm liệt, nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt sắc bén như kiếm, hào quang lấp lánh. Có chiến thuyền cổ xưa dài ngàn trượng, hình dáng giống như một con hung thú thời hồng hoang, mũi thuyền cao ngất, xé toạc bầu trời lao tới. Trên chiến thuyền chỉ có lác đác vài người, nhưng lại tỏa ra khí thế kinh người. Mỗi khi mở mắt ra giống như có sông dài cuồn cuộn, nhật nguyệt luân chuyển, có cự ma đạp không mà đến, cao trăm trượng, ma khí quấn thân, tuy rằng hình dạng đáng sợ, nhưng khí chất bất phàm, giống như những ngọn núi ma, mang theo khí thế hùng vĩ, khiến người ta không khỏi muốn quỳ lại. Đặc biệt là một tên ở phía trước, ma khí cuồn cuộn dường như muốn hóa thành một con ma long khổng lồ, gầm thét thương sinh, khiến người ta không nhịn được muốn phủ phục, cường giả đến từ thiên mệnh tiên vực càng thêm đáng sợ, vậy mà mang theo một chiếc chuông cổ màu đen. Hồn khí mênh mông giống như mười mấy dòng sông đen chảy ngang trời đất, cuồn cuộn không dứt, bao quanh xoay chuyển, vô số âm lôi giống như đến từ địa ngục, không ngừng đánh xuống. Những người hiểu rõ thiên mệnh tiên vực đều biết, đây là địa ngục tang trung do thiên mệnh tiên vực chế tạo, tuy rằng uy lực không bằng chuông tang thật sự, nhưng vẫn đủ để chấn nhiếp vạn hồn thiên hạ, có thể phá vỡ luân hồi đại đạo, là quỷ khí khiến chúng sinh kinh hãi. Đây là một vũ khí cấp chuẩn đế. Hư vọng vực chủ đạp trên cuồng phong năng lượng lao ra khỏi tiên vực. Uy thế lạnh lẽo đập vào mặt khiến hắn biến sắc, mây mù dày đặc, sát khí kinh khủng đập vào mi mắt, tất cả đều khiến thần hồn hắn rung động. Thiên thố tộc trưởng cũng hít sâu một hơi, vậy mà thập phương tiên vực đều đến, hơn nữa đều là những nhân vật khủng bố cấp lão tổ, người dẫn đầu đều là tiên võ. Cảnh giác, cùng kỳ lão tổ còn chưa lao ra khỏi tiên vực đã quát lớn, hai cánh vỗ mạnh, tạo nên sát khí ngập trời, xé tan màn sương, xuất hiện ở phía trước bên trái vực chủ. Chu Yếm lão tổ giống như một tia chớp lao tới, hung hăng va chạm vào cầu ánh sáng bên ngoài tiên vực, chấn giữ phía trước bên phải vực chủ, tiên uy hạo đãng, sức mạnh kinh thiên, một tiếng gầm rú vang vọng khắp bầu trời, khiến mặt hồ dậy sóng, các hung thú khác lần lượt xuất hiện, xếp hàng dày đặc phía sau, sát khí kinh khủng giống như sóng thần, liên miên bất tận, giống như lôi chiều trên chín tầng trời, cuồn cuộn mãnh liệt, mạnh mẽ đối đầu với các cường giả tiên vực đột nhiên xuất hiện bên ngoài. Các vị, tại sao đột nhiên ghé thăm hư vọng tiên vực? Hư vọng vực chủ mở ra miệng rộng kinh khủng, bên trong kỳ quang sôi trào, tản ra uy thế kinh khủng, phảng phất có thể một ngụm nuốt trọn một mảnh thiên địa. Ta nghe nói Tần Mệnh tiến vào hư vọng tiên vực của các ngươi. Thái Long thôn thiên ma vực chưa kịp hồi phục đã tự mình giết tới, trong mắt hắn đầy huyết quang, sát khí đằng đằng, ma trưởng dùng sức nắm chặt phát ra tiếng vang giòn tan như sấm sét. Hắn thật không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại tên tiểu tử Tần Mệnh này, càng không ngờ Tần Mệnh lại cuồng ngạo đến mức dám bái phỏng tiên vực. Mà hư vọng tiên vực lại còn tiếp đón Tần Mệnh, sắc mặt Kim Thọ Hổ âm trầm, giọng nói lộ ra sát ý lạnh lẽo, nếu Tần Mệnh tự chui đầu vào lưới, chắc hẳn các ngươi đã khống chế được hắn. Vừa vặn chúng ta các phương đều tới, cùng nhau thương lượng xem nên xử trí tên tiểu tử không biết sống chết này như thế nào. Hư vọng vực chủ, ý ngươi thế nào? Là ai nói cho các ngươi biết, Tần Mệnh đang ở trong tay chúng ta? Ánh mắt hư vọng vực chủ hơi co lại, hóa ra là vì Tần Mệnh mà đến, khó trách thập phương tiên vực đồng loạt giáng lâm. Còn kéo theo nhiều cường giả hoàng đạo như vậy. Sắc mặt của thiên thố tộc trưởng cùng những kẻ khác đều ngưng trọng, không có nửa điểm nhẹ nhõm. Đây tuyệt đối không phải là ai đó vô tình để lộ tin tức, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây, thông báo tin tức, sắp xếp đâu vào đấy, mới có thể khiến cho thập đại tiên vực cùng đông đảo hoàng đạo gần như cùng lúc kéo đến. Tuy rằng bọn chúng không ưa gì tên tiểu tử ngông cuồng Tần Mệnh kia, nhưng càng không muốn bị kẻ khác tính kế, đẩy hư vọng tiên vực vào thế bị động như vậy. Không cần biết chúng ta biết bằng cách nào. Chúng ta chỉ muốn biết các ngươi xử trí Tần Mệnh ra sao. Hư vọng vực chủ, mong ngươi có thể giải thích rõ ràng, nếu không xảy ra hiểu lầm gì, đối với ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Một con vạn niên thạch quy hùng cứ phương đông, mặc dù sóng biển ngập trời, lại không che giấu được khí tức hoang vu, tựa như một ngọn núi cao cổ xưa đã ngủ say vô tận năm tháng, hùng vĩ bao la, khiến hư không cũng phải rạn nứt. Nó đến từ Hoàng Thiên Tiên vực cao quý và cường đại, đế tôn của nó chính là Huyền Vũ Đại Đế. Dựa vào thực lực bản thân mà bước vào cảnh giới đại đế, cho nên địa vị của Hoàng Thiên Tiên vực, yêu tộc thậm chí còn vượt qua cả Hỗn Độn Tiên vực do Long tộc khống chế. Giờ phút này nó đại diện cho Hoàng Thiên Tiên vực lên tiếng, lại cùng là yêu tộc, nên lời nói ra có sức nặng không hề nhỏ. Chuyện của hư vọng tiên vực không đến lượt các ngươi quản, nếu đến làm khách, chúng ta hoan nghênh. Còn nếu đến để khoa tay múa chân, thì khuyên các ngươi cút về nơi các ngươi đến. Cùng kỳ lão tổ tiên võ cảnh đạp trên sát khí ngập trời gầm lên. Ánh mắt đỏ ngầu quét qua các cường giả tiên vực, răng nanh lóe lên hàn quang lạnh lẽo, móng vuốt siết chặt, dường như tùy thời có thể nổi điên. Chuyện khác, chúng ta không quản được, nhưng chuyện này, các ngươi thật sự phải cho chúng ta một lời giải thích. Tại sao Tần Mệnh lại đột nhiên đến bái phỏng hư vọng tiên vực, lại ở lại trong đó 5-6 ngày? Nếu các ngươi đã bắt giữ hắn, thì còn dễ nói, nếu như trong này có giao dịch gì mờ ám, chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Một vị lão tổ của Thiên Mang tiên vực cau mày, sắc mặt có chút âm trầm, khắp thiên hạ đều đang thảo phạt Tần Mệnh, hư vọng tiên vực đã hiểu rõ sự nguy hiểm của tên điên kia, vậy mà còn dám thu nhận hắn, chẳng lẽ Tần Mệnh muốn liên minh với hư vọng tiên vực? Trải qua sự kiện phi tiên vực, Thái Bình Quỷ Thành, bọn họ không thể không cảnh giác với năng lực mê hoặc lòng người của Tần Mệnh, càng thêm lo lắng với cách hành sự luôn đi trước bọn họ một bước của hắn. Thực lực hiện tại của Tần Mệnh đã đủ kinh người rồi, nếu lại có thêm hư vọng tiên vực, vậy Tần Mệnh thật sự có khả năng dựa vào địa thế hiểm yếu của Tây Bộ Hoang Châu và Đại Địa Mẫu Đỉnh, vững vàng bảo vệ đạo thiên tiên vực cùng các tiên vực khác chia thiên hạ mà trị. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, thiên hạ tiên vực sẽ vì một tên điên mà đồng loạt lo lắng. Nhưng Tần Mệnh có thể trong vòng một năm ngắn ngủi đã gây ra sóng gió lớn như vậy, bọn họ không thể không đề phòng. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng những chuyện Tần Mệnh đã làm, loại người điên như vậy, ai ai cũng có thể ra tay tiêu diệt, ta không hiểu tại sao hư vọng tiên vực lại muốn bảo vệ hắn, chẳng lẽ là các ngươi chủ động liên lạc với Tần Mệnh, chúng ta không nghe bất kỳ lời giải thích nào, lập tức mang Tần Mệnh ra đây, bất kể sống chết, chúng ta đều phải tận mắt nhìn thấy. Chúng ta nể mặt Hỗn Độn Thủy Tổ, nên không trực tiếp xông vào, cũng mong các ngươi tự hiểu lấy. Đừng làm chuyện gì quá đáng. Các cường giả hoàng đạo của tiên vực đều trầm mặt cảnh cáo đám hung thú của hư vọng tiên vực. Tuy rằng bọn họ không muốn đối đầu với cái ổ hung thú này, nhưng liên quan đến Tần Mệnh, bọn họ không thể không tỏ ra cứng rắn. Hư vọng vực chủ cùng những kẻ khác đều vô cùng tức giận. Rốt cuộc là kẻ nào đang tính kế bọn chúng, đẩy bọn chúng vào tình cảnh khó xử này? Tuy rằng bọn chúng không biết lão tổ đã giao dịch gì với Tần Mệnh, nhưng nhìn tình hình lúc Tần Mệnh rời đi, có vẻ như giao dịch rất thuận lợi. Nói cách khác, Tần Mệnh rất có thể thật sự có đầu lâu của đế quân, hoặc là biết nơi cất giấu đầu lâu của đế quân. Nếu giao Tần Mệnh cho bọn chúng, đồng nghĩa với việc từ bỏ đầu lâu của đế quân, lại càng khiến lão tổ nổi giận. Nhưng nếu không giao Tần Mệnh, ánh mắt của toàn thiên hạ sẽ đổ dồn vào bọn chúng càng bảo vệ Tần Mệnh, càng chứng tỏ bọn chúng có hợp tác gì đó với Tần Mệnh, nếu chuyện ầm ĩ lên, thậm chí có thể khiến các tiên vực liên hợp lại thảo phạt. Kẻ nào đã tiết lộ tin tức của Tần Mệnh ra ngoài? Côn Bằng tộc trưởng tức giận quát. Thái Thúc Nghĩa Dung, cùng kỳ tộc trưởng đột nhiên gầm lên, nhất định là tên đó, trong hư vọng tiên vực ngoại trừ Tần Mệnh, ra thì chỉ có Thái Thúc Nghĩa Dung là người ngoài, hơn nữa Thái Thúc Nghĩa Dung còn có thù oán với Tần Mệnh. Thế nhưng, hư vọng tiên vực cũng giống như Hỗn Độn tiên vực, đều là nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, Thái Thúc Nghĩa Dung làm sao truyền tin tức ra ngoài được? Thiên Mạc và Tần Mệnh rốt cuộc có quan hệ gì? Thiên Thố tộc trưởng lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, đây không chỉ đơn giản là thù riêng giữa Thái Thúc Nghĩa Dung và Tần Mệnh, mà càng giống như Thiên Mạc có thù sâu hận lớn với Tần Mệnh. Bởi vì muốn điều động thập đại tiên vực cùng các hoàng đạo, chắc chắn là do Thiên Mạc đứng sau thao túng, muốn mượn sức ép của các tiên vực, ép bọn chúng giao ra Tần Mệnh, thậm chí là xử tử Tần Mệnh. Khoan đã, xử tử Tần Mệnh. Ta có một kế. Thiên Thố tộc trưởng đột nhiên nói nhỏ. Nói, ánh mắt hư vọng vực chủ lộ ra sát khí, Thiên Mạc rất ít khi nhúng tay vào chuyện bên ngoài, lần này lại không kiêng nể gì mà tính kế hư vọng tiên vực bọn chúng. Cảm giác này thật sự khiến người ta buồn nôn. Bắt Tần Mệnh lại, đánh hắn trọng thương. Bọn chúng lo lắng là chúng ta sẽ hợp tác với Tần Mệnh, chỉ cần chúng ta tỏ ra không có quan hệ gì với Tần Mệnh, lại còn giam giữ hắn, thì các tiên vực sẽ không nói gì nữa, ít nhất sẽ không gây sức ép mạnh mẽ như vậy. Sau đó thì sao? Vẫn có thể thả Tần Mệnh đi. Sau đó thì dễ rồi, chúng ta sẽ giao dịch với đạo thiên tiên vực, bảo bọn chúng đưa ra bảo vật gì đó để trao đổi Tần Mệnh. Sau đó lại tạo ra chút ngoài ý muốn, để Tần Mệnh giết sứ giả của chúng ta, trốn về đạo thiên tiên vực, rồi chúng ta sẽ tuyên chiến với đạo thiên tiên vực. Bất kể bên ngoài nhìn nhận thế nào, ít nhất về tình về lý, chúng ta đều đứng vững, cũng có thể giải quyết được tình thế bị động hiện nay. Trước mắt Thiên Thố tộc trưởng chỉ có thể nghĩ ra cách này, còn những chi tiết cụ thể có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao chỉ cần bọn chúng không hợp tác với Tần Mệnh, thì chuyện cũng sẽ không quá ầm ĩ. Ngươi đi vào nói rõ ràng với Tần Mệnh, nhưng ta e là hắn sẽ không dễ dàng chịu nghe lời đâu. Hư vọng vực chủ đồng ý với kế sách của Thiên Thố tộc trưởng. Các ngươi cứ chống đỡ, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Chờ đã. Vực chủ còn gì phân phó? Thiên Mạc dám tính kế chúng ta như vậy, chúng ta cũng không cần phải khách sáo với bọn chúng, còn Thái Thúc Nghĩa Dung thì không cần giữ lại. Đáy mắt hư vọng vực chủ lóe lên sát khí, mặc kệ ngươi là Thiên Mạc hay là đế huyết, trước tiên giết một tên để cảnh cáo Thiên Mạc, để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của hư vọng tiên vực. Rõ. Tuy rằng Thiên Thố tộc trưởng cảm thấy không ổn, nhưng Thiên Mạc đã bất kính như vậy, thì đừng trách bọn chúng bất nghĩa. Để ta xử lý Thái Thúc Nghĩa Dung, cùng kỳ lão tổ xoay người xông vào lối vào hư vọng tiên vực. Hư Vọng Vực chủ đạp trên đám mây ngũ sắc cuồn cuộn đi về phía trước, đối mặt với các hoàng đạo tiên vực hùng hổ, giọng nói như sấm sét trên 9 tầng trời, vang vọng khắp nơi. 5 ngày trước, Tần Mệnh mang theo Cửu Anh đến bái phỏng Hư Vọng Tiên Vực, quả thật là muốn bàn chuyện hợp tác, hắn muốn Hư Vọng Tiên Vực giữ thái độ trung lập, không nhúng tay vào cuộc chiến Tây Hoang sắp tới. Tiếp đó hắn còn định đến bái phỏng Vĩnh Hằng Linh Vực, Thương Linh Tiên Vực, U Minh Ma Vực các tiên vực khác, nói rằng Hỗn Độn Tiên Vực, Thôn Thiên Ma Vực, Thiên La Tiên Vực và Thiên Mệnh Tiên Vực đang vây đánh Tây Bộ Hoang Châu. Hắn muốn nhân cơ hội này mượn sức Đạo Thiên Tiên Vực, để tiêu hao lực lượng của 4 đại tiên vực kia. Hắn hứa hẹn, sau này trong chiến tranh, hắn sẽ tặng di cốt của tất cả tiên vũ bị giết cho những tiên vực, nào chịu giữ thái độ trung lập. Trong nháy mắt, Hư Vọng Vực chủ đã nghĩ ra lời giải thích. Nhưng mà, chúng ta không cần di cốt tiên vũ, cũng không muốn làm loại chuyện đê hèn này. Tần Mệnh không chỉ tính tình điên cuồng, mà còn dám cả gan đến bái phỏng tiên vực, chứng tỏ dã tâm của hắn rất lớn, cho nên, chúng ta đã bắt giữ hắn. Vừa nói, giọng điệu của Hư Vọng Vực chủ trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên hung ác. Ta mặc kệ là kẻ nào đã báo tin cho các ngươi, lại có mục đích gì, nhưng các ngươi lại cho rằng Hư Vọng Tiên Vực, chúng ta sẽ hợp tác với tên điên không biết từ đâu chui ra như Tần Mệnh. Não các ngươi bị uống nước rồi sao? Sắc mặt của các đại biểu tiên vực đều sa sầm, tất cả đều là nhân vật có máu mặt, địa vị cao quý, chưa từng có ai dám sỉ nhục bọn họ trước mặt mọi người như vậy. Nếu đã bắt giữ Tần Mệnh, tại sao không thông báo cho chúng ta? Một vị lão tổ quát lớn. Ngươi gào thét với ai đấy? Có tin ta và chết ngươi không? Chúng ta bắt giữ kẻ nào, cần phải thông báo cho các ngươi sao? Các ngươi là cái thá gì? Ánh mắt lạnh lẽo của Hư Vọng Vực chủ lập tức quét qua, khiến lão tổ kia giật mình trong lòng, khí thế cũng yếu đi mấy phần. Côn Bằng tộc trưởng khinh thường hừ lạnh, các ngươi bắt được Tần Mệnh, chẳng lẽ muốn tuyên bố khắp thiên hạ hay sao? Chúng ta giữ hắn lại còn có rất nhiều tác dụng. Chu Yếm tộc trưởng cũng lên tiếng cảnh cáo, Tần Mệnh là con mồi do chúng ta bắt được, là vật sở hữu của chúng ta, tuy rằng thân phận hắn đặc biệt, nhưng chúng ta dựa vào cái gì mà phải chia sẻ với các ngươi? Nếu không phục, cứ việc đến cướp, Hư Vọng Tiên Vực chúng ta sẽ coi như các ngươi khiêu chiến, phụng bồi tới cùng. Một loạt lời quát mắng tuy rằng ngông cuồng bá đạo, nhưng cũng khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Sở dĩ các tiên vực hùng hổ kéo đến, kỳ thật là lo lắng Tần Mệnh sẽ hợp tác với Hư Vọng Tiên Vực, chỉ có vậy thôi. Nếu Tần Mệnh đã bị khống chế, thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Sắc mặt Thái Long cũng dịu đi đôi chút, chúng ta vô ý mạo phạm Hư Vọng Tiên Vực, cũng tin tưởng Hư Vọng Tiên Vực sẽ không vì một tên Tần Mệnh mà vứt bỏ thanh danh của mình. Thế nhưng, Tần Mệnh là kẻ thù của chúng ta, cũng là kẻ thù chung của thiên hạ hiện nay, chúng ta vẫn muốn gặp hắn. Nếu Tần Mệnh thật sự bị các ngươi bắt giữ, mà không phải bị đối đãi tử tế, chúng ta có thể xin lỗi vì sự lỗ mãng hôm nay. Chờ đó, đã cho người vào lôi hắn ra rồi. Hư Vọng Vực chủ lạnh lùng nói. Không biết các ngươi đã tra hỏi được gì từ hắn. Kim Thọ Hổ cũng không còn hung hăng như lúc trước nữa. Tra hỏi được gì, không liên quan đến các ngươi. Ta nói lại lần nữa, nếu muốn biết tình hình, muốn bàn chuyện hợp tác, thì hãy chuẩn bị lễ vật cho tử tế, chúng ta Hư Vọng Tiên Vực rất hoan nghênh. Nhưng nếu ai muốn đến cướp đồ, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Bầu không khí căng thẳng lại dịu đi vài phần. Các tiên vực bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc với nhau, thái độ cũng không còn cứng rắn như trước nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao nơi này cũng là một trong thập nhị tiên vực, tuy rằng trong các tiên vực khác cũng có đế tổ, nhưng đều đang ngủ say, nói đúng hơn là bị kiềm chế. Còn hỗn độn thủy tổ trong Hư Vọng Tiên Vực lại không bị bất kỳ sự kiềm chế nào, nếu thật sự ầm ĩ lên. Đánh thức hỗn độn thủy tổ, thì bọn chúng cũng không chịu nổi. Sau khi thiên thố tộc trưởng trở về tiên vực, lập tức đi thẳng đến sơn cốc của Tần Mệnh, các thế lực của thập phương tiên vực đã đến đông đủ, trong đó có cả bằng hữu cũ của các ngươi là Thái Long và Kim Thọ Hổ. Muốn sống, thì hãy nghe theo sự sắp xếp của ta. Là Thái Thúc Nghĩa Dung đã tiết lộ tin tức của chúng ta ra ngoài. Tần Mệnh lập tức đoán được, ngoại trừ Thiên Mạc, không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đã điều động được thập đại tiên vực, cùng kéo đến Hư Vọng tiên vực. Mà Thiên Mạc có thể biết được tin tức, chỉ có thể là Thái Thúc Nghĩa Dung đã dùng cách nào đó để liên lạc với bọn chúng. Tuy rằng chuyện này nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Ngay từ lúc hắn nhìn thấy Thái Thúc Nghĩa Dung, hắn đã ý thức được chuyến đi này sẽ gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn khó lòng khống chế. Thập phương tiên vực đều đến cả sao. Dương Đỉnh Phong cùng những người khác đều kinh hãi, nhưng càng cảm thấy khó hiểu hơn. Thiên Mạc vẫn luôn rất im hơi lặng tiếng, tại sao đột nhiên lại quyết tâm như vậy? Không tiếc liên hợp thập phương tiên vực đến trấn áp bọn họ. Chỉ vì bọn họ đã cướp bảo vật của bọn chúng ở Huyền Thiên Thánh Địa, hay là có nguyên nhân đặc biệt nào khác đã chọc giận Thiên Mạc. Nếu không cho đám hoàng đạo bên ngoài một lời giải thích, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, càng không tha cho các ngươi. Ta đã nghĩ ra một cách, giả vờ đánh các ngươi trọng thương, giam vào trong lồng giam, rồi mang ra cho bọn chúng xem, như vậy bọn chúng sẽ không còn gì để nói. Sau đó, chúng ta sẽ giả vờ giao dịch với đạo thiên tiên vực, đưa ngươi trở về. Dương Đình Phong và Đồng Ngôn đều cười, Cửu Anh cũng cười. Đánh bọn họ trọng thương rồi mang ra ngoài. Chẳng phải là đem sinh tử của bọn họ giao cho đám người kia hay sao? Nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bị trọng thương lại bị giam cầm, thì làm sao có thể chống trả? Hơn nữa, nếu đây là âm mưu của hư vọng tiên vực thì sao? Giả vờ muốn bảo vệ bọn họ, nhưng kỳ thật là muốn khống chế bọn họ. Tần Mệnh trầm mặc không nói, lông mày dần dần nhíu chặt. Thiên Thố tộc trưởng nói, nếu Thủy Tổ đã làm giao dịch với các ngươi, chúng ta trước tiên phải tôn trọng thái độ của Thủy Tổ, không thể đem các ngươi giao cho tiên vực khác. Các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, nhưng thời gian không còn nhiều. Các ngươi hẳn còn đường khác để rời đi, đưa chúng ta đi, rồi nói thẳng chúng ta không ở đây chẳng phải được rồi sao? Bọn chúng muốn điều tra thì cứ để chúng đến điều tra. Đồng Ngôn hừ lạnh nói, muốn bắt ta lại. Nằm mơ. Nếu bọn chúng đã đến, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trừ phi đưa các ngươi ra ngoài, nếu không bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến bọn chúng hiểu lầm và cảnh giác. Ta lấy danh dự của Thiên Thố nhất tộc thề, lần này chúng ta thật sự có ý tốt, là muốn bảo vệ các ngươi. Thứ lỗi không thể tuân mệnh. Dương Điên Phong tuyệt đối sẽ không giao mạng mình cho lũ dã thú hung tàn này. Thiên Thố tộc trưởng cảnh cáo, chúng ta muốn cho các tiên vực hoàng đạo một lời giải thích, nhất định phải đánh các ngươi trọng thương rồi đưa ra ngoài. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là phối hợp với chúng ta, hoặc là chúng ta thật sự đánh các ngươi trọng thương, bớt hù dọa người khác. Trừ phi Thủy Tổ nhà ngươi tự mình ra mặt trấn áp, bằng không chỉ dựa vào các ngươi, muốn đánh bọn ta trọng thương, trước tiên phải chuẩn bị tinh thần chết la liệt. Cửu Anh giận dữ đối trì, nó tuyệt đối sẽ không giao mạng mình cho các tiên vực thẩm phán, bất kỳ bất trắc nào cũng có thể khiến nó vạn kiếp bất phục. Dương Điên Phong và Đồng Ngôn đều nghiêm trận mà đối đãi, nếu thật sự muốn bảo vệ chúng ta, có thể đổi cách khác, nhưng cách này chúng ta tuyệt đối không chấp nhận. Tần Mệnh, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên Thố tộc trưởng thấy Tần Mệnh vẫn im lặng không nói, cho rằng hắn đang nghiêm túc cân nhắc. Tây Hoang, Tần Mệnh nhíu mày càng chặt, nắm chặt tay. Cái gì? Nếu Thiên Mạc đã điều động thập phương tiên vực đến đây chặn chúng ta, thì sẽ không bỏ qua Tây Bộ Hoang Châu. Tần Mệnh cũng không ngờ Thiên Mạc lại đột nhiên quyết tâm như vậy, lại còn điều động cả thập đại tiên vực đến đây. Nhưng nếu đã chuẩn bị chơi lớn, thì sẽ không bỏ qua Tây Bộ Hoang Châu. Nếu đội ngũ hoàng đạo của các tiên vực đã xuất phát đến đó thì sao? Với tình hình hiện tại của đạo thiên tiên vực, tuy có thể chống đỡ một thời gian, nhưng nếu không có hắn trấn áp, một khi nội bộ hỗn loạn, rất dễ sụp đổ hoàn toàn. Nếu Thiên Mạc cố tình tung tin hắn gặp nạn trước, Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ rất có thể sẽ không nhịn được mà xông ra, hậu quả khó lường. Sắc mặt Dương Điên Phong và những người khác hơi thay đổi, cũng nghĩ đến nguy hiểm ở Tây Hoang. Đạo thiên tiên vực nhìn thì có vẻ hùng mạnh, nhưng thực chất rất mong manh, một khi Thiên Mạc tung tin Tần Mệnh đã chết, Võ Hồn Điện và Côn Khư vực vừa mới quy phục chắc chắn sẽ dao động, nếu hai thế lực này ở bên trong quấy phá, đạo thiên tiên vực có thể bị công phá bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tuy Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ rất bình tĩnh, nhưng nếu biết Tần Mệnh đã chết, ai mà biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, nhất là Tần Diễm đã bước vào tiên võ cảnh, nói không chừng sẽ nổi điên xông ra ngoài. Thiên Thố tộc trưởng nói, chỉ cần các ngươi phối hợp, ta bảo đảm các ngươi có thể sống sót trở về Tây Hoang. Chúng ta về Tây Hoang, ngay lập tức. Giọng Tần Mệnh nghiêm lệ. Không được, ngươi phải ở lại. Thiên Thố tộc trưởng quát lớn, bên ngoài muốn gặp chính là Tần Mệnh và Cửu Anh, hai người này nhất định phải lộ diện. Tần Mệnh đột nhiên vung tay đánh một trưởng vào Đồng Ngôn, pháp tắc biến hóa cuồn cuộn đánh thẳng vào huyết nhục và thần hồn của hắn. A! Đồng Ngôn toàn thân xương cốt lệch vị trí, huyết nhục tái sinh, đau đớn đến mức hắn kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nhưng trong tiếng xương cốt răng rắc, Đồng Ngôn nhanh chóng biến hóa, càng lúc càng giống Tần Mệnh. Ngươi! Thiên Thố tộc trưởng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tần Mệnh vừa thi triển đại biến hóa thuật, vừa nhắc nhở, Đồng Ngôn ở lại giả dạng ta, ứng phó với đám người hoàng đạo tiên vực bên ngoài. Nhưng dù thế nào cũng đừng rời khỏi hư vọng tiên vực, ta nghi ngờ bên ngoài còn có người của Thiên Mạc mai phục, Hỗn Độn Thủy Tổ đã có giao ước với hắn, hư vọng tiên vực phải phối hợp với lão tổ tông của bọn họ, hẳn là sẽ không làm hại Đồng Ngôn, nhưng nếu Tây Hoang xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, hắn nhất định phải quay về. Đồng Ngôn dần chịu đựng được cơn đau, nghiến răng nói, ta có thể ứng phó. Yên tâm. Tần Mệnh ra lệnh cho Thiên Thố tộc trưởng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Bắt ba con hung thú cho ta, hai con hình người, một con có chín đầu. Ta có thể ngụy trang chúng, thay đổi hình dạng. Thiên Thố tộc trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, khó tin, kẻ điên này đúng là cái gì cũng biết. Khó trách có thể lừa gạt được các hoàng đạo tiên vực ở Huyền Thiên Thánh Địa. Nhưng cứ vậy để Tần Mệnh rời đi sao, nếu bị phát hiện thì làm thế nào? Tần Mệnh bỗng cao giọng quát, ta có ước hẹn 2 năm với lão tổ tông nhà ngươi. Nếu ta chết trong vòng 2 năm, lão tổ tông nhà ngươi đừng hỏng tiến vào đế cảnh. Theo yêu cầu của ta, mau tìm ba con hung thú đến đây, ngay lập tức. ngay lập tức. Ngươi bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Thiên thố tộc trưởng vẫn còn do dự, lỡ như bị phát hiện thì sao? Ta có thể bảo đảm. Nhanh lên. Cho dù bị phát hiện, cứ nói các ngươi cũng không biết, cũng bị lừa. Tần Mệnh thật sự sốt ruột, từ đây đến Tây Bộ Hoang Châu phải vượt qua hơn 10 vạn dặm. Cho dù hắn cùng Tần Lam liên thủ xé rách hư không, cũng phải mất 1-2 ngày. Nếu Tần Diễm bọn họ ở lại đạo thiên tiên vực thì không sao. Nếu bọn họ xông ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đội ngũ của Thiên Mạc vây giết. Nếu Tần Diễm xảy ra chuyện, hắn biết ăn nói thế nào với Đồng Hân. Nếu Triệu Lệ xảy ra chuyện, hắn biết ăn nói thế nào với Dạ Ma tộc và Triệu Yên Nhiên. Nếu Hỗn Thế Chiến Vương xảy ra chuyện, hắn phải đối mặt với bản thân như thế nào? Thiên Thố tộc trưởng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý phối hợp với Tần Mệnh. Nếu Thiên Mạc có thể điều động thập đại tiên vực đến đây, thì cũng có thể bày mưu tính kế ở Tây Bộ Hoang Châu, nơi đó chắc chắn rất nguy hiểm. Thiên Thố tộc trưởng vừa mới rời đi, Tần Mệnh liền hét lớn, phóng huyết, làm yểm hộ cho việc ngụy trang. Dương Điên Phong, Cửu Anh khó có khi nghiêm túc, không chút do dự xé rách da thịt, ép máu ra ngoài. Không lâu sau, Thiên Thố tộc trưởng từ trong núi kéo ra một con Tam Mục Linh Viên, một con Chu Yếm, đều là Hoàng Vũ Cảnh. Còn mời cả cửu thủ liệt dương xà đang chấn giữ tổ địa, cũng là Hoàng Vũ Cảnh. Tần Mệnh lập tức thi triển đại biến hóa thuật, cưỡng ép thay đổi hình dạng của chúng, biến Tam Mục Linh Viên thành Đồng Ngôn, biến Chu Yếm thành Dương Điên Phong, biến cửu thủ liệt dương xà thành Cửu Anh, sau đó điều động huyết phách pháp tắc, giải máu của Dương Điên Phong lên người chúng, tạm thời ép vào huyết nhục. Tuy không thể qua mắt được nếu bị kiểm tra kỹ càng, nhưng chỉ cần hư vọng tiên vực phối hợp, vẫn có thể qua được 1-2 lần kiểm tra. Hơn nữa, cho dù bị phát hiện, hư vọng tiên vực cũng có thể tìm cớ thoái thác. Tần Mệnh rất muốn rời đi ngay lập tức, nhưng vẫn cẩn thận bố trí thêm. Để chắc chắn không có sơ hở, hắn lấy ra một phần linh hồn của mình, Đồng Ngôn, Dương Điên Phong và Cửu Anh, nhét vào trong cơ thể chúng. Vì cướp đoạt quá thô bạo, hơn nữa số lượng lớn, nên sắc mặt Dương Điên Phong và những người khác đều tái nhợt, như vừa trải qua một trận bệnh nặng, nhưng lúc này không ai oán trách. Thiên Thố tộc trưởng trơ mắt nhìn ba con hung thú biến thành hình dạng hoàn toàn khác. Từ khí thế đến huyết nhục, thần hồn, đều không còn thấy hình dạng ban đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi, khó trách tên điên này có thể đùa bỡn tứ đại tiên vực ở Huyền Thiên Thánh Địa, quả nhiên có chỗ hơn người. Thiên Thố tộc trưởng, nhìn cho kỹ. Tần Mệnh bỗng nhiên bộc phát khí thế kinh thiên động địa, chấn động sơn hà. Trong một trận cuồng bạo, Địa Tạng Châu được chôn sâu dưới lòng đất bỗng nhiên tỏa ra khí thế mênh mông, đánh thẳng vào các pho tượng thiên thố đang chấn giữ xung quanh, làm nứt mặt đất, rung chuyển núi non. Ngươi làm gì vậy? Thiên Thố tộc trưởng biến sắc, hắn cảm nhận được Địa Tạng Châu đang thức tỉnh, hơn nữa còn là thức tỉnh bùng nổ hiếm thấy. Tần Mệnh mặt mũi dữ tợn, máu tươi từ miệng mũi bắn ra, dùng thần lực mạnh mẽ kéo Địa Tạng Châu từ dưới lòng đất lên, thổ khí vô biên cuồn cuộn như bão cát khủng bố, che phủ bầu trời trong phạm vi mấy ngàn mét, lan ra bốn phương tám hướng, thanh thế to lớn, uy năng trầm trọng như muốn nghiền nát núi sông vạn dặm. Đây chính là bố trí của ta, ta có thể khiến Địa Tạng Châu của các ngươi nổ tung trong hư vọng tiên vực. Giống như lúc trước ta dùng Lăng Tiêu Thiên Quốc đánh lui Hỗn Độn Tiên Vực và Nam Hoang Man tộc. Tần Mệnh đột nhiên thu hồi khí thế, cắt đứt liên hệ với Địa Tạng Châu. Địa Tạng Châu khủng bố như thần linh lại chìm xuống lòng đất, nhưng khí thế khủng bố kia vẫn lan tràn khắp núi non, không ngừng nghỉ. Hắn vốn định khi rời khỏi hư vọng tiên vực sẽ cưỡng ép đánh thức Địa Tạng Châu từ bên ngoài để uy hiếp Thiên Thố nhất tộc. Tuy không thể thật sự cho nổ, nhưng dọa nạt một chút vẫn được. Không ngờ hắn lại phải dùng đến sớm như vậy. Thiên Thố tộc trưởng vừa sợ vừa giận, tên khốn này đã động vào Địa Tạng tộc của bọn họ từ lúc nào, lại còn âm thầm bố trí. Đây chính là Địa Tạng tộc, một trong những lực lượng bản nguyên của thế giới. Tần Mệnh làm thế nào vậy? Nếu ngươi muốn cho Địa Tạng Châu nổ tung, chỉ cần một ý niệm. Tần Mệnh nắm chặt một viên tinh cầu, đưa cho Đồng Ngôn, bảo hắn nuốt vào. Đồng Ngôn tâm ý tương thông với Tần Mệnh, biết rõ ngoài Tần Mệnh ra không ai có thể khống chế Địa Tạng Châu, hơn nữa Tần Mệnh càng không thể cho nổ. Đây chỉ là một lời cảnh cáo, một thủ đoạn bảo vệ mạng sống, nên lập tức gật đầu, yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình. Thiên Thố tộc trưởng cao mày, tuy không nhìn ra manh mối, nhưng sự phẫn nộ vừa rồi của Địa Tạng Châu vẫn khiến hắn sợ hãi. Nếu huynh đệ của ta xảy ra chuyện, ta nhất định san bằng hư vọng tiên vực. Tần Mệnh nghiêm khắc cảnh cáo Thiên Thố tộc trưởng, một luồng không gian cuồng bạo nổi lên phía sau, cuốn Cửu Anh và Dương Điên Phong đang suy yếu đi. Đừng chạy lung tung đấy, chúng ta sẽ đến đón ngươi. Tần Lam vẫy tay chào tạm biệt Đồng Ngôn, Tần Mệnh đi đến nơi bí mật sâu trong hư vọng tiên vực, nơi này có một lối ra khác, thông qua nơi này có thể đi đường vòng, thuận lợi rời khỏi. Hắn không nghĩ lần mạo hiểm này sẽ thuận lợi, nhưng tuyệt đối không ngờ lại bị Thiên Mạc chặn đánh với quy mô lớn như vậy. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Đồng Ngôn hít sâu một hơi, chuẩn bị chịu đựng đau đớn. Chúng ta đã sẵn sàng. Chu Yếm, Tam Mục Linh Viên và Cửu Thủ Liệt Dương Xà đã được biến hình cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Thố tộc trưởng bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Trước tiên lừa gạt đám người hoàng đạo tiên vực bên ngoài rồi tính. Chúng ta phải đối mặt với đám người hoàng đạo tiên vực, nhất định phải diễn thật giống. Các ngươi chịu khó một chút, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Thái Thúc Nghĩa Dung nhìn về phía U Cốc nơi Tần Mệnh đang ở, lại khiến Sơn Hà rung chuyển. Cát bụi mù mịt, uy thế tuyệt đối không phải do Hoàng Vũ bình thường tạo ra. Chẳng lẽ Cửu Anh nổi điên rồi? Là Thiên Thố nhất tộc đang trấn áp Tần Mệnh. Cùng Kỳ lão tổ tỏa ra sát khí đáng sợ đi tới trước mặt hắn. Các ngươi sớm nên như vậy rồi. Thái Thúc Nghĩa Dung mỉm cười, xem ra hư vọng tiên vực không chịu nổi áp lực của các tiên vực nữa rồi. Hắn cũng có chút bội phục sự quyết đoán của tộc trưởng, vậy mà chỉ trong mấy ngày đã điều động được các hoàng đạo tiên vực đến đây, sớm hơn dự kiến của hắn 2-3 ngày. Như vậy, Tần Mệnh sẽ không chạy thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho các tiên vực, Thiên Mặc bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này, điều tra rõ thân phận thật sự và bí mật sau lưng Tần Mệnh. Là ngươi liên lạc với bên ngoài. Đôi mắt đỏ như máu của Cùng Kỳ lão tổ lóe lên sát khí. Ta đại diện Thiên Mạc đến thương lượng, đương nhiên phải liên lạc với Thiên Mạc. Thái Thúc Nghĩa Dung không sợ sát khí của lão tổ tông này, cũng không giấu giếm nữa. Đội ngũ của Thiên Mạc chắc đã đến, hắn không còn gì phải sợ. Vì một Tần Mệnh, Thiên Mạc lại muốn đẩy hư vọng tiên vực vào thế bị động, chẳng lẽ không sợ ngươi không thương lượng được gì sao? Tần Mệnh là kẻ thù của toàn thiên hạ, ai cũng có thể giết, hư vọng tiên vực các ngươi lại muốn dung túng cho hắn. Xem ra còn muốn thương lượng, Thiên Mạc chúng ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, đừng để bị lừa, cũng đừng để sau này rơi vào thế bị động. Lời nhắc nhở này của Thiên Mạc khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm. Thái Thúc Nghĩa Dung cười khẽ hai tiếng, nhìn về phía U Cốc xa xa đang dần yên tĩnh trở lại. Tần Mệnh sẽ không dễ dàng khuất phục, ngươi vẫn nên tự mình đi qua đó đi, nhất là Cửu Anh, cần ngươi tự mình trấn áp. Tiểu tử, ngươi xem hư vọng tiên vực chúng ta là cái gì? Lại xem Thiên Mạc các ngươi là cái gì? Cùng Kỳ lão tổ không nhịn được nữa, giọng điệu trở nên hung dữ. Thái Thúc Nghĩa Dung khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhận ra chút nguy hiểm, nhưng cũng không để ý. Ta đề nghị với các ngươi, khống chế Tần Mệnh, đưa ra ngoài khuyên lui đám người hoàng đạo tiên vực kia, sau đó giam giữ Tần Mệnh, giao cho Thiên Mạc chúng ta. Không cần nhắc đến chuyện luân hồi đảo, chỉ cần giao Tần Mệnh cho chúng ta sẽ cho các ngươi 10 giọt đế huyết. Cho dù Thiên Mạc có thương lượng gì với chúng ta, ngươi cũng không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Khí thế của Cùng Kỳ lão tổ càng lúc càng mạnh. Như mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, âm thầm bao phủ phạm vi hơn 50 dặm. Người của Thiên Mạc đang ở bên ngoài, ngươi muốn làm gì thì hãy suy nghĩ kỹ càng. Thái Thúc Nghĩa Dung cảnh cáo Cùng Kỳ lão tổ. Thiên Mạc dám tính kế hư vọng tiên vực chúng ta, muốn chết. Cùng Kỳ lão tổ gầm lên giận dữ, huyết sát chi khí ngập trời bùng nổ, vô số hung thú hư ảnh như sấm sét màu máu đánh tới, bao phủ Thái Thúc Nghĩa Dung. Ngươi dám? Thái Thúc Nghĩa Dung biến sắc, tên khốn này vậy mà dám hạ sát thủ với hắn. Tần Mệnh rốt cuộc ở đâu? Đừng giở trò với chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão tổ Thiên Mệnh tiên vực phát ra hồn âm thật lớn, như ức vạn thanh thiên đao hoành kích bầu trời, đánh thẳng vào thần hồn của tất cả mọi người, không chỉ khiến sắc mặt các hoàng vũ thống khổ, mà rất nhiều tiên võ cũng phải nhíu mày. Bọn họ đợi rồi lại đợi, đã sắp nửa canh giờ, trong tiên vực vậy mà vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Ánh mắt lạnh lẽo của hư vọng vực chủ nhìn chằm chằm vào đám hồn thể kia thật lâu, khiến không khí trong thiên địa trở nên ngột ngạt, sau đó mới chậm rãi mở miệng, các ngươi đám vong linh chưa từng lĩnh giáo sự nguy hiểm của Tần Mệnh hay sao? Cửu Anh nguy hiểm đến mức nào, các ngươi không rõ ràng ư? Bọn họ bị giam giữ ở nơi sâu nhất hư vọng tiên vực, giải trừ phong ấn rất phiền toái, muốn đảm bảo bọn họ không chạy trốn cũng cần phải bố trí yểm hộ, huống hồ còn cách nơi này mấy trăm dặm, chẳng lẽ nói mang đến là có thể mang đến ngay sao? Trước khi mở miệng, hãy dùng đầu óc suy nghĩ kỹ càng, kẻ nào không có đầu óc thì hãy tự hỏi linh hồn của mình. Tên hỗn độn thối tha, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nếu không phải nể mặt hỗn độn thủy tổ, thì 12 tiên vực này làm gì có chỗ cho các ngươi? Thiên Mệnh tiên vực giận dữ, đám người hung ác xấu xí này dám nhục nhã Thiên Mệnh tiên vực bọn họ. Có được càn nguyên đế hồn mạnh nhất, vậy mà phải 3 vị lão tổ mới có thể tiến vào đế cảnh, các ngươi cũng thật lợi hại đấy. Hư vọng vực chủ không chút khách khí phản kích. Chúng cường giả tiên vực khẽ nhíu mày, các cường giả hoàng đạo phía sau cũng biến sắc, đây đều là bí mật mà hai bên không muốn bị nhắc đến, vậy mà bọn họ lại không kiêng dè gì mà nói ra, nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Hư vọng vực chủ, ngươi đừng nóng nảy như vậy, chúng ta chỉ đến bái phỏng thôi, cho dù không mời mà đến thì cũng là khách, không cần thiết phải như vậy. Một linh thể xinh đẹp như tiên tử, rực rỡ như mặt trời, nhẹ nhàng vung đôi cánh bướm ngũ sắc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời. Nhưng khí thế khủng bố khiến cho cả thiên địa phải chấn động, rất nhiều linh thể cường hãn phía sau đều cung kính đứng im, khách không có dáng vẻ của khách, thì cũng đừng trách chủ nhân không có phong thái của chủ nhân. Ta nhắc nhở các ngươi một chuyện, hỗn độn thủy tổ của chúng ta gần đây vừa mới thức tỉnh, kẻ nào dám mạo phạm, đừng trách ta vô tình. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ánh mắt nhìn hư vọng vực chủ đều trở nên sắc bén. Hỗn độn thủy tổ vậy mà đã thức tỉnh. Vì sao hỗn độn thủy tổ lại thức tỉnh? Các cường giả tiên vực đều khẩn trương, chẳng lẽ hư vọng tiên vực muốn bất chấp tất cả để cướp đoạt đầu lâu đế quân? Dựa theo tình hình của vạn giới thí luyện trường, nếu hỗn độn thủy tổ thật sự xông vào, thì đúng là có khả năng buộc long tộc giao ra đầu lâu đế quân. Bởi vì, thiên mạc đã hứa cho chúng ta 50 giọt đế huyết. Ánh mắt lạnh lùng của hư vọng vực chủ nhìn về phía dãy núi xa xa, hắn dám chắc chắn rằng đội ngũ của thiên mạc đang ẩn nấp ở đó. Các tiên vực càng thêm kinh ngạc, thiên mạc muốn làm gì, vậy mà lại muốn cho hỗn độn thủy tổ 50 giọt đế huyết. 50 giọt, toàn bộ đều là máu của càn nguyên đế quân, chẳng lẽ là muốn giúp hỗn độn thủy tổ đột phá? Khó trách thiên mạc muốn kích động bọn họ đến vây giết Tần Mệnh, hóa ra là sợ Tần Mệnh quấy rối từ bên trong. Chuyện đế huyết, tạm thời gác lại, thủy tổ mấy vạn năm mới thức tỉnh một lần, nếu như bị quấy rầy, không biết sẽ làm ra chuyện gì, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên khách khí một chút. Hư vọng vực chủ lạnh lùng cảnh cáo bọn họ. Cường giả hoàng đạo của các tiên vực đều âm thầm khẩn trương, đây không phải là chuyện đùa, lão tổ tông kia tuy không phải đại đế, nhưng được công nhận là cường giả số một dưới đại đế, ngay cả trong trận thí thần chiến, năm đó cũng suýt chút nữa trở thành nhân tố nguy hiểm then chốt. Lão tổ thiên mệnh tiên vực cũng hơi kiềm chế khí thế của Tăng Trung, vị lão tổ tông kia không phải là người dễ chọc. Bầu không khí bên ngoài rốt cuộc cũng yên tĩnh hơn, cho dù là thôn thiên ma vực hay là các thế lực hoàng đạo khác, đều an phận hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy mình bị lợi dụng, trước đó bọn họ đã cảm thấy kỳ quái, vì sao thiên mạc lại đột nhiên tích cực như vậy, lại còn có thể điều tra chính xác Tần Mệnh đang ở hư vọng tiên vực, thì ra là thiên mạc đang giao dịch với hư vọng tiên vực. Thiên mạc mấy vạn năm không xuất hiện, gần đây lại liên tục hoạt động, vậy mà còn muốn liên minh với hư vọng tiên vực, không tiếc dùng 50 giọt đế huyết để đánh thức hỗn độn thủy tổ. Bọn họ đều ngửi thấy mùi âm mưu, không lâu sau, lối vào hư vọng tiên vực chấn động dữ dội. Cường quang phun trào như sóng lớn cuồn cuộn, tạo thành chấn động trùng kích khủng bố, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả cường giả hoàng đạo tiên vực. Đến rồi, tộc trưởng cùng kỳ và những người khác đều quay đầu nhìn lại, thiên thố thật sự đã thuyết phục được Tần Mệnh. Trong màn cường quang vô tận, 12 con bỉ mông cự thú hùng vĩ, như núi lớn bước những bước nặng nề về phía trước, toàn thân chúng bị trói buộc bởi những sợi xích nặng nề, kéo lê một tế đàn khổng lồ cao gần vạn mét. Tế đàn ầm ầm rung chuyển, khí lãng ngập trời. Bề mặt và xung quanh đều được khắc ấn ký phức tạp, tỏa ra khí thế hung bạo. Tất cả cường giả hoàng đạo tiên vực đều nhíu mày nhìn về phía tế đàn. Thứ đầu tiên nhìn thấy là hơn 300 cây chiến mâu cổ xưa dài cả ngàn mét, mỗi cây đều cao vút, sắc bén lạnh lẽo, tất cả đều đâm vào một con cự thú chín đầu đáng sợ. Con cự thú đang giãy giụa dữ dội, huyết khí sôi trào, sát khí cuồn cuộn, tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng khắp khe nứt, như tiếng ma âm xuyên qua thời không, khiến lòng người chấn động. Huyết khí bốc lên cao mấy vạn mét, không ngừng ngưng tụ thành hình ảnh chín đầu của cự thú, gào thét dữ dội, nhưng không thể phá vỡ kết giới của tế đàn. Cửu Anh. Không sai, đó chính là Cửu Anh. Các cường giả tiên võ đều cảm nhận rõ ràng tiên uy mãnh liệt, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn khiến huyết khí của bọn họ rung động. Linh lực của bọn họ ngưng tụ vào mắt, nhìn xuyên qua sương mù, nhìn về phía trước tế đàn. Nơi đó có ba ngọn núi sắt đổ sộ, trên đó cũng có vài cây chiến mâu xuyên qua, đóng đinh ba người đàn ông lực lưỡng. Người ở giữa tương đối yên tĩnh, vẫn luôn nằm trên núi sắt, hai người còn lại thì rất hung hãn, không ngừng giãy giụa, khí lãng tạo thành liệt diễm và khí tức tai họa. Các cường giả thiên mệnh tiên vực và các tiên vực khác lập tức sử dụng bí khí, cẩn thận dò xét, tuy nhiên, khoảng cách quá xa, lại ở ngay lối vào hư vọng tiên vực, nên việc dò xét bị nhiễu loạn nghiêm trọng, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể phán đoán ra, đó chính là Tần Mệnh và những người khác. Tần Mệnh cứ như vậy mà bị bắt. Bọn họ vừa kinh hãi vừa có chút khó tin. Hỗn độn tiên vực và các thế lực hoàng đạo khác đều bị Tần Mệnh đùa bỡn đến xoay mòng mòng, tổn thất nặng nề, bị sỉ nhục, trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng vẫn không thể làm gì hắn. Để báo thù, hỗn độn tiên vực thậm chí còn chuẩn bị liên kết 12 tiên vực cùng nhau tiêu diệt Tây Hoang, vậy mà Tần Mệnh lại ngớ ngẩn đến mức tự chui đầu vào lưới của hư vọng tiên vực. Bọn họ không biết nên cảm thán thế sự vô thường hay là nên cảm thán Tần Mệnh quá mức kiêu ngạo, quá mức tự phụ, vậy mà dám chạy đến hư vọng tiên vực để đàm phán. Tộc trưởng Thiên Thố đi đến bên cạnh hư vọng vực chủ, thấp giọng giới thiệu tình hình của Tần Mệnh. Hư vọng vực chủ và tộc trưởng Cù và những người khác đều nhíu mày, thì ra Tần Mệnh không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hóa ra là đang giả vờ. Vậy mà Tần Mệnh cứ thế mà rời đi, nhưng mà với tình hình hiện tại, muốn ngăn cản cũng không được, nếu như làm ầm ĩ lên, ngược lại sẽ gây ra hỗn loạn lớn hơn. Tộc trưởng Thiên Thố thấp giọng nói, bọn họ đã thả ra rất nhiều máu, để lại hồn lực, ta tận mắt nhìn thấy bố trí của bọn họ. Chỉ cần không trực tiếp dò xét, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cho dù các tiên vực muốn tự mình thẩm vấn, thì người ở lại cũng có thể ứng phó. Tộc trưởng Chu Yếm trầm giọng nói, nếu Tần Mệnh trở về Tây Hoang, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn. Đến lúc đó, các tiên vực hoàng đạo sẽ biết chúng ta cấu kết với Tần Mệnh, lừa gạt bọn họ. Tộc trưởng Thiên Thố nói, chúng ta cứ nói là không biết. Cắn chết không thừa nhận. Trước kia Tần Mệnh có thể lừa gạt hỗn độn tiên vực, bày mưu tính kế ở Huyền Thiên Thánh Địa, thì lần này là giả cũng có thể hiểu được. Lúc này, Thái Long lập tức muốn xông lên, tận mắt xem đó có phải là Tần Mệnh hay không. Ngươi muốn làm gì? Hư Vọng vực chủ bước lên trước một bước, phía sau là rất nhiều hung thú cùng tiến lên, khí thế sát phạt khủng bố khiến cả vùng trời đất tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, lôi đình ầm ầm, thanh thế vô cùng kinh người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.